Chào mừng bạn đến với thế giới truyện của Song Tử Tinh Audio. Hãy thư giãn và thưởng thức. Chương 61, thoát khỏi cánh cửa uy nghiêm của Vĩnh Ninh Điện, chúng tôi rẽ lối một con đường nhỏ về phía tây, rồi bước qua một cánh cổng hẹp. Trước mắt mở ra một khoảng sân khoáng đạt, nơi mười mấy căn nhà san sát nhau, ẩn hiện giữa màu xanh mướt của cây cối. Một khung cảnh thật yên bình, thanh nhã, dường như đã có người chờ sẵn để đón tiếp gia đình Hy Vương phủ. Chúng tôi được dẫn thẳng đến sân của Tiêu gia. Từ đằng xa, tôi đã thấy mọi người trong gia đình đang quây quần bên một bà lão tóc đã bạc phơ, đang đứng tựa trên bậc thềm Vương Phi, với đôi mắt đầy lo lắng, nhìn thấy mẫu thân mình đang run rẩy vì gió, vội vàng bước tới, mẫu thân, ngoài này gió lớn lắm, người ra đây làm gì vậy ạ, bà Tiêu phu nhân, với chút cúi đầu chào con gái, đáp lời, lễ nghĩa không thể bỏ qua. Vương Phi, chúng ta vào nhà nói chuyện, tôi, Bùi Mộc Sang, đang đi bên cạnh, bỗng nhiên khoác lấy tay của Từ Vân Tê. Cô gái nhỏ tuổi hơn tôi, với đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng ngần, trông xinh đẹp như một viên ngọc, đôi mắt vẫn còn vương chút ngây thơ. Tôi khẽ cười hỏi cô ấy, ta không lừa ngươi chứ? Tẩu tẩu của ta, rất xinh đẹp phải không nào? Tiêu Thất cô nương khẽ nghiêng đầu nhìn Từ Vân Tê, rồi mím môi cười đầy e thẹn. Cô ấy ôm má, giọng ngập ngừng, đúng vậy, tẩu tẩu của tỷ thật đẹp. Vậy là tỷ thắng rồi. Cái con búp bê sứ đó, con sẽ cho tỷ. Một vị phu nhân với khuôn mặt hiền hậu nhìn thấy mọi người đã lần lượt vào nhà, chỉ còn ba chúng tôi vẫn còn mãi mê đùa giỡn. Bà vẫy tay gọi, phu nhi, mau mau mời khách vào đi con, chẳng mấy chốc, đoàn người chúng tôi theo chân Tiêu lão phu nhân bước vào chính đường. Lần lượt hành lễ, bái kiến. Tiêu nhị phu nhân, lo ngại đám trẻ con sẽ làm ồn ào, đã khéo léo dẫn Bùi Mộc Sang cùng các cô nương khác và đám trẻ con ra ngoài chơi đùa Tạ Thị và Lý Thị, vốn đã biết hôm nay lão phu nhân muốn gặp riêng Từ Vân Tê. Cũng nhanh chóng cùng các con dâu trẻ khác của Tiêu gia lui ra ngoài, cuối cùng, trong căn chính đường rộng lớn, chỉ còn lại lão phu nhân, Hy Vương Phi, Tiêu Đại Phu Nhân, cùng với phu thê Bùi Mộc Hành và tôi. Hai chiếc đệm bồ đoàn được đặt cẩn thận trên nền nhà. Hy Vương Phi khẽ chỉ vào đệm, dặn dò hai chúng tôi, mau mau quỳ xuống, dập đầu bái kiến ngoại tổ mẫu của các con đi. Tiêu lão phu nhân vội vàng xua tay, không được, làm vậy là không đúng quy tắc rồi. Bùi Mộc Hành bước lên trước một bước, ung dung quỳ xuống trên chiếc đệm bồ đoàn. Anh nói với giọng trầm ấm, ở ngoài là vua tôi, còn ở trong nhà là tình thân. Người là ngoại tổ mẫu ruột của con, nhận được lễ này là hoàn toàn xứng đáng, tôi, Từ Vân Tê, cũng không hề do dự, theo sau hắn dập đầu lạy lão phu nhân, đột nhiên, mắt lão phu nhân hoe hoe đỏ. Bà đưa bàn tay gầy guộc ra, xúc động nói, mau đứng dậy đi các con, Bùi Mộc Hành và tôi, mỗi người một bên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt lão phu nhân tuổi đã cao, đôi mắt không còn tinh tường như xưa. Bà đưa tay về phía tôi, ý bảo tôi đến gần hơn. Tôi đành phải đặt tay mình vào tay bà. Lão phu nhân nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt bà cẩn thận dò xét, nói cho cùng, vẫn là mắt nhìn của bệ hạ tốt. Ta chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp đến vậy, Hy Vương Phi khẽ mỉm cười gượng gạo, không nói thêm lời nào. Lão phu nhân không để ý đến sự im lặng của con gái, bà quay sang nói chuyện với tôi, bệ hạ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, trên đời này không có con ma quỷ nào có thể thoát khỏi đôi mắt của người. Cô nương mà người chọn, ta đây một vạn lần tán thành. Tiêu đại phu nhân lập tức phụ họa, mắt nhìn của lão nhân gia quả thực là đỉnh của đỉnh. Lão phu nhân mỉm cười, rồi quay đầu lại, vẫy tay gọi Bùi Mộc Hành. Anh cũng đưa bàn tay thon dài của mình ra. Lão phu nhân khéo léo đặt tay của hai chúng tôi lên nhau, đó là lần đầu tiên Bùi Mộc Hành đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay tôi. Tôi cảm nhận rõ bàn tay hắn khẽ cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, hơi ấm quen thuộc lại lan tỏa. Hắn không mạnh không nhẹ, thuận theo lực của lão phu nhân mà nắm lấy tay tôi khẽ cúi đôi mắt trong veo, bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy dáng vẻ e thẹn của một nữ tử trẻ. Lão phu nhân hiền từ, hòa ái cất lời hỏi han, thành thân nửa năm rồi nhỉ? Có tin vui gì chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai chúng tôi đều sững sờ trong chốc lát. Chúng tôi, làm sao có thể có tin vui, khi mà chúng tôi còn chưa từng động phòng, tôi cảm nhận rõ lòng bàn tay Bùi Mộc Hành có chút nóng bỏng, gió khẽ thổi vù vù, mặt trời dần buông mình về phía chân trời. Ánh hoàng hôn cuối cùng hắt lên gương mặt Bùi Mộc Hành. Dù đang quỳ, dáng người thẳng tắp của anh vẫn vững chãi như một ngọn núi sừng sững, mang lại một cảm giác an tâm, khó lay chuyển. Cổ họng anh khẽ lên xuống, anh im lặng, không trả lời. Tiêu đại phu nhân liếc nhìn gò má ửng hồng của tôi, vội vàng đổi chủ đề, mẫu thân, chuyện này không thể vội được ạ, mọi thứ phải thuận theo tự nhiên. Nhớ lại ngày xưa, chẳng phải con cũng hơn một năm mới có nhạc nhi sao ạ? Lão phu nhân chỉ nghĩ hai đứa trẻ ngượng ngùng, bà cười toe toét. Rồi nói với tôi, bà già này chỉ là lắm lời thôi, con đừng để bụng nhé. Tôi mỉm cười gượng gạo, con hiểu mà. Chương 62. Lời hẹn ước thầm trong đêm dưới ánh nhìn của lão phu nhân, hai bàn tay rốt cuộc cũng tách rời. Từ Vân Tê chợt nhận ra tay mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay ấm nóng của Bùi Mộc Hành. Nàng theo phản xạ định rụt lại, nhưng lần này, một lực nắm nhẹ nhàng mà kiên định giữ chặt lấy. Chàng vẫn ung dung như thế, ánh mắt chàng chứa dịu dàng, môi hé nụ cười trấn an, khẽ cất lời với lão phu nhân, thật đã khiến ngoại tổ mẫu phải bận lòng rồi à, bữa tối ấm cúng dần khép lại. Hy Vương Phi còn lưu luyến trò chuyện thêm với mẫu thân, nên cũng đã vội vàng cho con cháu lui về, để lại không gian riêng tư cho hai người. Từ Vân Tê lặng lẽ bước theo sau Bùi Mộc Hành rời khỏi biệt viện. Phía trước, Bùi Mộc Tương dắt con nhỏ, tiếng cười khẽ của bé tan vào gió. Lý Thị Âu Yếm ôm Huân Nhi say ngủ, sóng vai cùng Bùi Mộc Cảnh, đôi vợ chồng thỉnh thoảng lại thì thầm những câu chuyện vu vơ. Chỉ có nàng và chàng, sóng bước bên nhau trong một khoảng lặng riêng, không một lời nói nào được cất lên, nhưng không khí lại mang một vẻ gì đó thật lạ lùng, bóng đêm đã bao trùm khi họ về đến Vĩnh Ninh Điện. Những ngọn đèn lồng lung linh thắp sáng lối đi. Trên vòng trời thăm thẳm, vài vì sao lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ. Cơn gió đêm bỗng trở nên mạnh mẽ, luồn qua từng lớp áo choàng, khiến Từ Vân Tê vô thức siết chặt vạt áo để giữ chút hơi ấm. Chàng bất chợt dừng lại, quay người đối mặt với nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, nàng cứ về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ về sau. Dứt lời, chàng quay lưng, bóng dáng thẳng tắp khuất dần vào màn đêm, Từ Vân Tê đứng sững lại, dõi theo bóng lưng cao lớn dần xa, lòng bỗng dấy lên một nỗi bối rối khó tả. Chàng chưa bao giờ nói những lời như thế, liệu có phải đang ẩn chứa một ý nghĩa nào chăng? Trong màn đêm tĩnh mịch, Bùi Mộc Hành rời khỏi Vĩnh Ninh Điện. Chàng khẽ gọi một thị vệ từ bóng tối, gương mặt trở nên lạnh lùng khác thường, bà lão Tiêu gia thế nào rồi? Thị vệ cúi đầu đáp, bẩm vương gia, Tiêu phu nhân lo sợ có biến, đã vội vã sai người đưa bà ta về kinh thành ngay trong đêm nay à, cho người theo dõi sát sao từng hành động của bà ta. Lời dặn dò cương quyết vừa dứt, chàng sải bước dài, tiến thẳng đến Ung Ninh Cung. Nơi các sứ thần đang nghỉ ngơi đêm ấy, hành cung rực rỡ và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Quan lại triều đình cùng các sứ thần nâng chén giao bôi, tiếng cười nói rộn ràng. Nơi đình hồ, các cô nương, thiếu gia tụ tập reo hò, tiếng ném bình thanh thúy vỡ hòa trong gió. Pháo hoa đua nhau bừng sáng cả một góc trời, âm thanh náo động vang vọng khắp nơi. Duy chỉ có Tây Phối Điện tại Vĩnh Ninh Điện, nơi Từ Vân Tê đang ở, là chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Xa xa, những ngọn đèn hoa vẫn rực rỡ, tiếng người vẫn huyên náo, khói lửa nhân gian vẫn cuồn cuộn cháy. Nhưng tất cả sự phồn hoa ấy, dường như chẳng hề liên quan đến thế giới nhỏ bé của nàng dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ của Tây Phối Điện. Từ Vân Tê ngồi lặng lẽ bên bàn án đặt cạnh cửa sổ phía đông, cẩn thận pha chế một bộ phấn son tinh xảo cho Bùi Mộc Sang. Ngân Hạnh, thị nữ thân cận, tỉ mỉ giúp nàng nghiền bột thuốc, miệng không ngừng khúc khích, cô nương ơi, người cứ pha thêm một ít, biết đâu lúc nào đó mình cũng cần dùng đến. Từ Vân Tê vẫn giữ giọng điệu bình thản, tập trung vào công việc, ta thì chẳng cần đâu. Khí sắc tốt đẹp phải đến từ sự dưỡng sinh từ bên trong kia. Ngân Hạnh vẫn ngây thơ lẩm bẩm, như thể nói với chính mình, nhưng mà hình như các nam nhân đều thích những cô nương tô son điểm phấn thì phải. Vân Tê vẫn miệt mài với công việc, đôi tay thoăn thoắt nhưng vô cùng ngăn nắp, tâm trí hoàn toàn không để ý đến câu chuyện của Ngân Hạnh. Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, cho đến khi công thức pha chế cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn. Nàng khẽ vươn vai, giãn gân cốt, dọn dẹp cất đi đã, mai chúng ta tiếp tục. Vừa dứt lời, một tiếng cửa khẽ đẩy từ phòng ngoài vọng vào, nhẹ nhàng phá tan sự yên tĩnh. Một bóng dáng cao lớn, vững chãi, dần hiện rõ nơi ngưỡng cửa. Ngân Hạnh khẽ chớp mắt, hiểu rằng Bùi Mộc Hành đã trở về, vội ôm theo những chiếc lọ lỉnh kỉnh, nhanh chóng rảo bước theo lối đi dẫn đến hậu trạch. Cánh cửa nội điện vẫn mở hé, Từ Vân Tê tiến lại gần, và chàng, chỉ một mình chàng. Bước vào, một mùi rượu thoang thoảng dịu nhẹ phản phất trong không khí, chứng tỏ chàng hẳn đã có một bữa tiệc cùng các sứ thần. Từ Vân Tê khẽ hỏi, giọng điệu xen lẫn chút quan tâm, thiếp có cần chuẩn bị canh giải rượu cho chàng không? Bùi Mộc Hành khẽ lắc đầu, sải bước đến bên chiếc bàn nơi nàng vừa ngồi. Ta không hề uống rượu, chỉ là bị ám một chút mùi thôi. Chàng đáp, rồi chợt nhận ra hơi ấm còn vương trên chiếc đệm. Chàng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt thê tử. Không hề xê dịch, ánh đèn trong nội điện không đủ sáng, chỉ đủ để phủ lên căn phòng một vẻ mờ ảo, huyền hoặc, như một bức tranh thủy mặc. Chàng chưa từng nhìn nàng lâu đến thế, ánh mắt ấy khiến gò má Từ Vân Tê bất giác ửng hồng. Nàng khẽ cất lời, phá tan sự im lặng, vậy thiếp chuẩn bị nước nóng cho chàng rửa mặt nhé. Bùi Mộc Hành im lặng gật đầu, nghĩ rằng nàng không thích mùi rượu vương trên người mình. Từ Vân Tê khẽ khàng đi ra sau dặn dò thị nữ, rồi trở lại, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo choàng màu sẫm. Chàng nhìn chiếc áo trong tay nàng, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý, rồi sải bước dài vào phòng tắm. Nàng nhớ lại lần trước ở trong lều, chàng đã không để nàng giúp đỡ. Lần này, Từ Vân Tê nghĩ chắc cũng không cần, liền nhẹ nhàng đặt y phục lên chiếc bàn dài, cẩn thận kéo tấm rèm che khuất phòng tắm rồi lặng lẽ lui ra. Nàng đến bên giường, khéo léo trải hai chiếc chăn bông thật ấm, thầm nghĩ, đêm nay có lẽ sẽ có một giấc ngủ thật an lành, chàng đã tắm từ chiều, nên lần này cũng không mất nhiều thời gian. Từ Vân Tê vừa nhấp hai ngụm trà nóng, bóng dáng cao lớn của chàng đã hiện ra. Lần này, chàng không còn chỉnh tề, nghiêm cẩn như buổi trưa. Chiếc áo choàng lụa mỏng chỉ hờ hững khoác trên vai, cổ áo mở rộng để lộ vần ngực trắng rõi, mạnh mẽ. Một giọt nước trong vắt, dường như từ mái tóc còn vương hơi ẩm, khẽ khàng trượt dọc theo huyết hầu sắc lẹm, rồi lặng lẽ tan vào trong lớp áo, không một tiếng động nào vang lên, chỉ có sự im lặng đầy mê hoặc. Từ Vân Tê chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, vành tai nàng bất giác nóng bừng, một cảm giác xao xuyến khó tả len lỏi, như thể nàng vừa nhận ra điều gì đó vô cùng thầm kín. Một cơn gió đêm tinh nghịch luồn qua khe cửa sổ, khẽ thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Trong bóng tối chập chờn, ngón tay thon dài của chàng khẽ vén một dải y phục mỏng, động tác nhẹ nhàng như một lời mời gọi không lời. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cúi xuống, ánh nhìn như muốn dò hỏi, rồi chàng cất giọng trầm ấm, chậm rãi hỏi, phu nhân có thể giúp ta một chút được không? Giọng nói trầm thấp ấy lại trong trẻo đến lạ thường, như có ma lực cuốn hút, gieo vào lòng nàng một rung động khó cưỡng. Một tín hiệu ngầm, một lời mời gọi ngọt ngào đang được trao gửi. Nếu nàng chấp thuận, ấy là lúc đôi tim đã hòa chung nhịp đập, thấu hiểu trọn vẹn ý nhau. Chương 63, màn đêm dịu êm gió thoảng qua khung cửa sổ, mang theo tiếng thì thầm xào xạc như lời thì thầm của đêm, vành tai Từ Vân Tê khẽ rung lên khi chiếc bông tai ngọc trai nhỏ nhắn chạm vào, khơi gợi cảm giác ngứa ngáy. Nàng khẽ đưa tay lên, ngón tay thon thả vô thức vuốt ve. Ánh mắt nàng dịu dàng đổ dồn về phía đai lưng của hắn, từ từ tiến lại gần. Nàng đón lấy từ tay Bùi Mộc Hành, bắt đầu tỉ mỉ thắt lại, khuôn mặt nàng lúc này như hòa vào ánh trăng, dịu dàng và hiền hòa. Đôi tay thon thả của nàng thoăn thoắt, không nhanh không chậm, như thể bao nhiêu năm tháng qua nàng vẫn luôn ở bên, là một đôi phu thê sớm chiều cuốn quýt. Lần đầu tiên ở gần hắn đến thế, Từ Vân Tê mới cảm nhận rõ sự cao lớn, vóc dáng thon dài mà vững chãi của Bùi Mộc Hành. Vai hắn rộng, eo hắn thắt, một cảm giác an toàn đến lạ thường, như có thể dễ dàng che chở, ôm trọn nàng vào lòng. Nàng cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi hoàn thành việc thắt đai lưng, nàng chưa từng làm việc này bao giờ, có lẽ vì thế mà có chút vụng về. Bùi Mộc Hành đứng yên, hai tay hơi dang ra, ánh mắt ôn nhu dõi theo từng động tác của nàng. Ánh sáng mờ ảo len lỏi trên người nàng, khiến mái tóc đen tuyền búi cao càng thêm nổi bật, như áng mây đen bao quanh vầng trán trắng ngần. Gương mặt nàng như ẩn như hiện, đôi hàng mi dài khẽ chớp, sống mũi thanh tú, đôi gò má ửng hồng phơn phớt, tựa như một đóa hoa vừa chớm nở, khiến lòng người xao xuyến. Trong căn phòng yên ắng, không gian như ngưng động, một dòng cảm xúc thầm lặng cuộn trào trong lòng hai người hiểu rõ ý tứ của hắn, Từ Vân Tê cũng không quá bận tâm đến chiếc đai lưng. Thắt một nút đơn giản, nàng buông tay, khẽ lùi lại. Bùi Mộc Hành nhìn dáng vẻ có chút vụng về ấy, khóe môi khẽ cong lên, một sự thay đổi nhỏ nhoi, thoáng qua như làn sương sớm, nhưng vẫn lọt vào mắt Từ Vân Tê. Nàng ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, đường nét gương mặt hoàn mỹ, ẩn chứa sự tinh tế, sắc sảo. Khi ánh mắt Bùi Mộc Hành lướt qua, Từ Vân Tê lại cúi đầu, che giấu những cảm xúc đang dâng trào trong lòng như thường lệ. Từ Vân Tê vào phòng tắm trước, Bùi Mộc Hành thông thả vén rèm. Bước vào, nàng nhìn về phía chiếc giường, chậm rãi bước vào phòng tắm. Ngân Hạnh nhanh nhẹn mang đến một chậu nước ấm. Từ Vân Tê đứng trước giá, từ tốn dùng bàn chải len súc miệng, rồi rửa mặt, rửa tay. Nàng nhẹ nhàng dặn dò Ngân Hạnh, gọi Trần Ma Ma đến hầu hạ, bảo bà ta chuẩn bị nước nóng. Ngân Hạnh ngơ ngác, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Định bụng sẽ hỏi rõ, Từ Vân Tê đã bước vào phòng trong, Ngân Hạnh bưng chậu đồng ra khỏi lối đi, hướng về hậu trạch. Trần Ma Ma lúc này đang chuẩn bị bữa sáng ngày mai, nghe những lời này, bà hiểu ngay ý tứ. Hôm nay ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ thức đêm. Ngân Hạnh không nghĩ nhiều, ngáp một cái rồi trở về phòng. Trong nội điện, ánh sáng từ ba chiếc đèn lồng cung đình len lỏi, không quá sáng nhưng đủ để nhìn rõ nhau. Từ Vân Tê biết rõ, họ không cần ánh sáng. Hôm nay, lão phu nhân đã nhắc đến chuyện con cái. Bùi Mộc Hành tối nay, ắt hẳn, sẽ động phòng. Ý đồ đã quá rõ ràng. Từ Vân Tê thổi tắt đèn, đứng yên một lúc để mắt quen với bóng tối, rồi từ từ tiến về phía giường, rèm châu khẽ đung đưa, tạo ra tiếng động nhỏ trong căn phòng tĩnh mịch. Nàng vừa bước lên bậc thềm, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Bùi Mộc Hành, Tam gia, có muốn uống trà không? Giọng nàng nhỏ nhẹ, mềm mại, luôn khiến người ta cảm thấy xót xa, muốn che chở, ta đã uống rồi. Giọng Bùi Mộc Hành dịu dàng đáp lời, từ Vân Tê hạ rèm xuống, chìm vào bóng tối, nàng bước lên giường, theo bản năng tìm chăn đắp. Bất chợt, tay nàng chạm phải một vòng tay ấm áp, từ Vân Tê giật mình, vội vàng rụt tay lại. Nàng nhớ rõ, ban nãy mình đã đặt chăn ở đây, mu bàn tay Bùi Mộc Hành vẫn còn vương lại cảm giác ngứa ngáy, ấm áp. Hắn khẽ nói, ngủ đi, tháng tư, núi rừng ẩm ướt, ban đêm càng se lạnh. Từ Vân Tê quen đắp chăn mỏng lên ngực. Chăn bị dời đi, nàng biết phải làm sao, thân hình nhỏ bé vừa nằm xuống, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng đặt lên người nàng, cơ thể Từ Vân Tê khẽ căng cứng trong khoảnh khắc, rồi dần thả lỏng, thật ra, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Việc này với nàng không hề xa lạ. Nàng biết rõ chuyện phu thê ân ái từ khi còn nhỏ, qua những cuốn sách y học. Khi đó, sự tò mò còn lấn át tất cả. Sau này, theo ngoại tổ phụ khám bệnh, nàng chứng kiến những người phụ nữ ngây thơ, khờ khạo đánh mất mình, gây ra những hậu quả không thể cứu vãn. Nàng càng thêm hiểu rõ sự việc này sau này, nàng thậm chí còn giúp người ta chữa bệnh, phu thê ân ái là chuyện thường tình của con người, như việc ăn uống, thở, sắc dục là bản năng. Từ Vân Tê thản nhiên đón nhận, Bùi Mộc Hành xuất thân quý tộc, nàng càng hiểu rõ tầm quan trọng của trưởng tử với hắn. Nếu không phải hắn quá sạch sẽ, cần thời gian để thích nghi, thì việc này đã sớm diễn ra từ lâu. Một lượt xe là món quà lớn với Song Tử Tinh. Chương 64, đêm pháo hoa rực rỡ ấy, khi tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời, như những đóa hoa lửa nở rộ, tôi mới nhận ra sự im lặng đến nghẹt thở trong căn lều. Cơn gió đêm buốt giá len lỏi vào, xua tan đi cái nóng hầm hập còn vương vấn trên da thịt. Tôi nép mình vào góc tường, cố gắng thu mình vào trong chiếc áo ướt sũng, từng giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên gò má. Bùi Mộc Hành ngồi đối diện tôi, trong chiếc áo choàng đen thẫm, như một bóng đêm tĩnh lặng. Ánh mắt hắn sâu thẳm và bí ẩn, lướt qua tôi. Khuôn mặt tôi giờ đây ửng hồng, những sợi tóc mai ướt đẫm dính vào trán. Tôi cúi gằm mặt, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối, vất vả cho nàng rồi. Tiếng hắn khàn khàn, như thể vừa trải qua một cuộc chiến nội tâm. Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Thiếp không sao. Hắn nhìn tôi, không nói gì thêm. Một lát sau, hắn đứng dậy, vén rèm và bước vào phòng tắm. Cánh cửa vừa khép lại, tôi như mới được giải phóng. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi tan đi cái nóng đang thiêu đốt trong lòng ngực tôi. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, run rẩy. Con người này, thường ngày vẫn dịu dàng, ôn hòa, chưa từng nặng lời với tôi. Tôi đã nghĩ hắn là một quân tử, một người đàn ông luôn giữ mình. Nhưng đêm nay, tôi đã thấy một khía cạnh khác của hắn. Khoảnh khắc ấy, khi thủy triều dâng lên, hắn như biến thành một người khác, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, những ngón tay thô ráp miết lên da thịt, đến nỗi tôi tưởng chừng như không thể thở được. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi lảo đảo bước xuống giường. Mỗi cử động đều khiến tôi nhăn mặt vì đau. Tôi vịn vào cột giường, cố gắng đứng vững. Phòng tắm, rộng lớn và xa hoa, được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Tôi quấn chặt áo choàng, bước qua. Trần Mama đã chờ sẵn. Bà nhanh chóng đỡ lấy tôi, lo lắng nhìn tôi, tiểu thư cẩn thận. Giọng bà khe khẽ, tôi khó nhọc bước vào bồn tắm. Trần Mama khẽ liếc nhìn lưng tôi, trắng ngần, chỉ hơi ửng hồng vì mồ hôi. Không có dấu vết gì quá đáng. Bà thở phào nhẹ nhõm, phải rồi, Tam công tử, người như tiên nhân, sao có thể làm ra những chuyện quá đáng. Nhưng trong tim tôi, một nỗi niềm khó tả vẫn còn vương vấn. Chương 65 lời thì thầm đêm ấy và sóng ngầm chiều sớm nến lung linh hắt bóng hai người, sau khi sắp xếp lại y phục, họ lặng lẽ trở về nội điện. Trần Mama đã nhẹ nhàng thắp thêm đèn, sau đó khẽ khàng sửa soạn lại chiếc giường từng chứng kiến một đêm chẳng yên. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê ngồi đối diện nhau qua chiếc án thư, một khoảng cách vô hình nhưng đầy ý nghĩa, giữa ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn. Chàng nâng chén trà nóng, hơi ấm lan tỏa trong không khí tĩnh mịch. Bỗng, như một lẽ tự nhiên, chàng đưa tay rót thêm một chén khác, chậm rãi đẩy về phía nàng, đôi môi nàng khô khốc khẽ mấp máy. Nàng đón lấy chén trà, hơi ấm từ men sứ như truyền vào lòng bàn tay lạnh giá, cất tiếng cảm ơn lý nhí, gần như chỉ là một hơi thở. Ánh mắt chàng lướt qua nàng, rồi chợt dừng lại trong ký ức. Gương mặt thanh tú ấy, vừa rồi còn lấm tấm mồ hôi, ướt át như một đóa hoa trà vừa hứng cơn mưa đêm, đẹp đến nao lòng. Ấy vậy mà, nàng vẫn kiên cường đến lạ, chẳng hề thốt ra một lời than thở. Sự kiềm chế của thê tử, chàng nhận ra, còn vượt xa những gì chàng từng hình dung. Chợt, Bóng Trần Ma Ma thấp thoáng, ôm theo chiếc chăn. Thoáng qua tầm mắt, một sắc đỏ nhạt như cánh hoa lạc giữa màn đêm hiện hữu. Từ Vân Tê bất giác siết chặt chén trà, gương mặt ửng hồng vì ngượng, vội và cúi đầu nhấp một ngụm thật dài. Nàng khe khẽ ngước nhìn. Chàng vẫn ngồi đó, thẳng tắp, uy nghi như một tảng núi sừng sững, không hề sao động. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã đâu vào đấy. Trần Ma Ma cúi đầu hành lễ rồi lui gót. Từ Vân Tê thầm biết mọi chuyện đã được thu xếp chu toàn. Nàng khẽ vén vạt váy, bước về phía giường, nơi ánh đèn ngủ hắt lên một vầng sáng dịu êm. Ánh đèn vụt tắt, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Hai thân ảnh, mỗi người một bên, nép mình vào lớp chăn đệm, cố tìm kiếm chút bình yên trong giấc ngủ. Khi những tia nắng đầu tiên khe khẽ vén màn cửa, Bùi Mộc Hành đã tỉnh giấc như một thói quen. Trong huyết quản chàng, một dòng chảy nóng bỏng âm thầm lan tỏa, đánh thức những bản năng nguyên thủy nhất. Ánh mắt chàng khẽ đưa sang. Nàng, thê tử của chàng, đang say ngủ, gương mặt thanh tú khẽ nghiêng về phía chàng. Mái tóc đen như suối vương vệt trên gối, đôi gò má phảng phất chút ửng hồng, được nắng sớm tô điểm thêm vẻ rạng rỡ. Một cánh tay thon dài, mềm mại như cành liễu, khẽ lộ ra khỏi chăn, đặt hờ hững trên ngực nàng. Chàng luôn là người tự chủ, khắc kỷ. Ý niệm mơ hồ vừa nhen nhóm trong lòng đã nhanh chóng bị dập tắt, không chút do dự. Nhưng khi ngắm nhìn dung nhan say ngủ bên cạnh, một cảm giác rất thật, rất mới lạ len lỏi. Lần đầu tiên, chàng thực sự cảm nhận được, chàng đã có một người thê tử. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, chàng khẽ vươn tay, vén lại góc chăn cho nàng, động tác dịu dàng đến lạ, rồi lặng lẽ bước xuống giường, không gây một tiếng động. Từ trước đến nay, họ chưa từng chung chăn gối. Nàng không có thói quen hầu hạ chàng dậy sớm, và chàng cũng không nỡ đánh thức giấc nồng của nàng. Vì vậy, khi nàng thức giấc, bóng chàng đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào, không để lại một dấu vết. Từ Vân Tê khẽ xoa nhẹ cánh tay còn hơi nhức mỏi, đôi mắt mơ màng lướt qua chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua, một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Những ký ức mong manh, diễm lệ chợt vụt qua trong tâm trí, khiến nàng ngẩn người đôi chút. Nàng không biểu lộ thêm điều gì, chỉ khẽ gọi nha hoàn vào sửa soạn, để đón chào một ngày mới. Khi Bùi Mộc Hành đã chuẩn bị đâu vào đấy, không khí trong hành cung đã bắt đầu sôi động. Chiều hôm trước, đoàn sứ thần Đại Ngột đã cập bến, nhưng hoàng đế chưa vội tiếp kiến, ngầm muốn ra oai phủ đầu. Tần Vương được giao nhiệm vụ chủ trì tiệc chiêu đãi. Hôm nay, sáng sớm tinh mơ, các sứ giả mới chính thức được bái kiến thánh thượng tại Càn Khôn Điện uy nghi. Bùi Mộc Hành cùng các vị hoàng tôn và triều thần văn võ tề tựu đông đủ, không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Tam Vương tử Đại Ngột, một người trẻ tuổi nhưng ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh, bước lên dâng ba tuấn mã hãn huyết lừng danh, một khối ngọc bích hòa điền chạm khắc chữ thọ tinh xảo đến kinh ngạc, cùng với hơn 10 hòm rương chất đầy vàng bạc châu báu quý giá từ Tây vực xa xôi, như một lời chúc thọ long trọng. Nghi thức trao đổi quốc thư diễn ra ngay sau đó, trang trọng và đầy ẩn ý. Hoàng đế đón lấy quốc thư, khuôn mặt ngài vẫn bình thản, không một chút biểu cảm lộ rõ. Ngài chỉ phất tay, ban lệnh cho đoàn sứ giả lui về nghỉ ngơi, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa bao toan tính. Vừa dùng vội bữa trưa thanh đạm với chút cháo, hoàng đế đã không kìm được sự sốt ruột. Ngài cầm quốc thư, ánh mắt nhíu lại đầy suy tư, lập tức triệu tập các trọng thần vào nghị sự. Tần Vương đón lấy quốc thư, cẩn trọng đọc kỹ từng chữ, từng dòng. Đôi lông mày ngài từ từ nhíu lại, rồi khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất mãn. Tần Vương đặt mạnh quốc thư xuống án, giọng nói đầy phẫn nộ, chúng quá sức tham lam. Đòi hỏi đến 10 vạn gánh tơ sống, 10 vạn đơn trà, chưa kể các loại dược liệu quý hiếm. Đây là hòa đàm hay là uy hiếp? Rốt cuộc là chúng cầu hòa với Đại Tấn, hay là Đại Tấn phải quỳ gối cầu xin chúng? Văn Quốc Công, đứng cạnh, khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Tuy lần này ta đã giáng cho Đại Ngột một đòn chí tử, nhưng chúng cũng thừa hiểu, Đại Tấn ta sau bao năm chiến tranh cũng đã sức cùng lực kiệt. Chúng dám ra giá như vậy, chính là muốn nhân cơ hội này để uy hiếp. Sắc mặt Tần Vương lạnh đi, ánh mắt sắc bén, bức quốc thư này phải được trả lại. Nếu chúng muốn hòa đàm, thì phải thể hiện rõ thành ý và sự tôn trọng. Yến Bình vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hướng về Văn Quốc Công hỏi, vậy những điều kiện mà chúng đã đưa ra cụ thể là gì? Văn Quốc Công, người đứng đầu đại quân Bắc Chinh và cũng là người trực tiếp chịu trách nhiệm về cuộc hòa đàm này, khẽ gật đầu đáp, chúng đòi 3 vạn con ngựa chiến, 5 vạn tấm da lông, cùng một lượng xạ hương và các loại dược liệu khác. Thêm vào đó, chúng muốn thiết lập một thị trường chung tại đầu cầu phía Bắc Tuyên Phủ, nơi giao giới giữa hai quốc gia. Quả thực, địa hình hai nước khác biệt, vật phẩm cũng khan hiếm lẫn nhau, việc trao đổi dược liệu là điều hợp lý và không có gì đáng nói. Nhưng ngựa chiến và da lông thì lại khác. Da lông quý giá có thể dùng làm áo giáp chống rét, còn ngựa chiến, đó là nguồn lực thiết yếu, vật tư quân sự tối quan trọng của Đại Tấn ta. Số lượng chúng đưa ra, e rằng không thể làm hài lòng triều đình. Tần Vương gằn giọng, ánh mắt kiên quyết, chúng ta phải tăng thêm điều kiện. Theo ta, ngựa chiến phải là 10 vạn con, da lông 15 vạn tấm. Hai điều này không thể thay đổi, không thể thương lượng. Nếu chúng không chấp thuận, cứ để sứ giả Đại Ngột quay về nước. Giọng Tần Vương vang vọng, chứa đựng sự phẫn nộ và ý chí sắt đá, khiến cả điện đường chìm vào bầu không khí căng thẳng tột độ. Chương 66. Giữa bão táp, không gian trong điện như đặt quán lại, nặng trĩu những suy tư. Tiêu Ngự, một vị văn thần vốn quen với giấy bút hơn là chiến trường, phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi chất chứa bao nỗi lo. Nếu chúng ta, theo ý Tần Vương Điện Hạ, thẳng thừng trả lại quốc thư kia, e rằng Đại Ngột sẽ chẳng ngại xé bỏ hiệp nghị, trở mặt tuyên chiến sao? Ánh mắt Văn Quốc Công và Hoàng đế giao nhau trong khoảnh khắc, một cái nhìn đủ để hiểu thấu nỗi niềm. Họ không vội đáp lời. Trong thâm tâm mỗi người đều rõ, dù Đại Ngột vẫn còn mạnh mẽ, thì Đại Tấn cũng không hề yếu ớt đến mức buông xuôi. Một cuộc chiến toàn diện lúc này, chẳng ai dám chắc phần thắng sẽ nghiêng về bên nào. Trong bầu không khí căng như dây đàn ấy, Bùi Mộc Hành lại khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc sảo như xuyên thấu mọi vờ việc. Chàng đã tinh ý nhận ra những điều ẩn giấu qua thần sắc của Văn Quốc Công. Chàng nhẹ nhàng cất lời, nếu quả thực Đại Ngột vẫn còn dồi dào sức lực, vậy Văn Quốc Công liệu đã từng suy nghĩ vì cớ gì họ lại ngỏ ý hòa đàm? Há chẳng lẽ chỉ vì khiếp sợ uy danh lẫy lừng của Đại Tấn mà thôi sao? Hoàng đế ngỡ ngàng, rồi một tia sáng bừng lên trong đôi mắt. Người nhìn vị hoàng tôn tài trí của mình, trong ánh mắt thoáng lên tia hy vọng, hành nhi, phải chăng trong những ngày ngươi tiếp đón sứ thần Đại Ngột, đã có được điều gì đó đáng giá? Bùi Mộc Hành cung kính chắp tay, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy tự tin. Kính thưa hoàng tổ phụ, đêm hôm trước, nhi thần giả vờ hơi men ngà ngà mà về lều, vô tình nghe được một tin động trời. Dòng Tề Tề cáp nhĩ phía bắc Đại Ngột, vốn quanh năm nước chảy dạt dào, nay lại cạn kiệt hiếm thấy. E rằng, trong lãnh thổ Đại Ngột đã và đang gánh chịu một trận đại hạn, Tần Vương Điện Hạ, vốn nóng lòng muốn thể hiện, lập tức vỗ tay reo lên đầy phấn khích, thì ra là vậy. Nếu đã rõ mười mươi thế này, thái độ của chúng ta càng phải cứng rắn. Ép họ phải chấp thuận điều kiện, cống nạp 10 vạn ngựa chiến mới thôi, nhưng đời không như là mơ, ván cờ ngoại giao nào đâu đơn giản. Quả nhiên, sau khi quốc thư bị trả về với thái độ kiên quyết của Đại Tấn, Tam Vương Tử Đại Ngột, kẻ dường như đã lường trước được bước đi này, liền ung dung đưa ra một yêu cầu mới, tự như một nước cờ xoay chuyển tình thế, kính chúc Hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương. Nhân dịp đại lễ này, cớ gì hai nước chúng ta không tổ chức một trận tỷ võ, vừa để giao lưu võ nghệ, vừa tăng thêm phần long trọng và vui vẻ. Đại Tấn, một đế quốc hùng mạnh, làm sao có thể để lộ chút yếu thế nào trước mặt ngoại bang? Dù trong lòng còn bao trăn trở, việc chấp thuận lời thách đấu ấy là lẽ tất yếu. Nhưng trong khoảnh khắc riêng tư, khi chỉ còn những người thân tín, Văn Quốc Công với nét mặt đăm chiêu, giọng nói trầm hẳn, bệ hạ, đây rõ ràng là một kế hoãn binh, một nước cờ hiểm hóc. Bọn họ mượn danh tỷ võ để thăm dò, để gây áp lực lên Đại Tấn. Chắc chắn, cho cuộc tỷ võ lần này, Đại Ngột đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay sau đó, các vị đại thần tâm phúc liền thi nhau bày mưu tính kế, lời lẽ sắc bén như gương như giáo, bàn luận cách thức bài binh bố trận, giáng cho đối phương một đòn phủ đầu. Thế nhưng, dù trăm phương ngàn kế được đưa ra, nỗi lo lắng vẫn hằn sâu trên vầng trán hoàng đế. Khi mọi người đã lui xuống, chỉ còn lại Văn Quốc Công và Yến Bình, người lại khéo léo mượn cớ xử lý công văn, giữ Bùi Mộc Hành ở lại. Bùi Mộc Hành trầm mặc ngồi một bên, đôi tay khéo léo giúp hoàng đế lật xem công văn, sắp xếp từng chồng tấu chương ngăn nắp. Phía này, Văn Quốc Công thấy vẻ mặt hoàng đế vẫn còn nặng trĩu ưu tư, bèn không kìm được mà thẳng thắn mở lời, bệ hạ chắc hẳn đã nhìn thấu, mục đích thực sự của Đại Ngột lần này nào phải là cầu hòa. Hoàng đế khẽ lắc đầu, bàn tay run run cầm lấy bản tấu chương về tỷ võ, rồi như trút giận mà ném phịch xuống đất. Giọng người trầm đục, đầy bức bối, chúng nó đâu phải đến hòa đàm. Là mượn danh nghĩa hòa đàm, để đòi hỏi quyền lợi, để vơ vét cuộc cải của trẫm. Cục tức này, trẫm nuốt sao trôi? Văn Quốc Công, trẫm hỏi ngươi, nếu thật sự phải động binh, Đại Tấn liệu còn có thể đứng vững được nữa chăng? Văn Quốc Công lộ rõ vẻ đau đáu, đứng dậy cung kính chắp tay, kính tâu bệ hạ, nếu quả thực không còn đường lùi, Đại Tấn đương nhiên sẽ chiến đấu đến cùng. Thế nhưng, bách tính sẽ lại chìm trong bể khổ, lầm than chồng chất, nhưng cũng không thể để chúng tùy tiện dắt mũi thế này được. Hoàng đế đập mạnh bàn án, đứng bật dậy, gương mặt ngập tràn lửa giận. Yến Bình cũng đứng dậy, vẻ mặt trầm tư, bệ hạ, dù tình thế ra sao, lúc này chúng ta phải khéo léo ứng phó với việc hòa đàm, tuyệt đối không thể để đối phương dắt mũi theo ý đồ của chúng. Bọn chúng muốn tỷ võ, chúng ta sẽ nghênh chiến. nhưng sau đó, không việc gì phải vội vàng ký kết. Cứ để họ ở lại hành cung, thưởng thức tiệc tùng, say sưa trong những giấc mộng viễn vông. Hãy xem thử, ai mới là kẻ có đủ kiên nhẫn để đợi đến cùng, lời nói ấy như gột rửa phần nào gánh nặng trong lòng hoàng đế. Sắc mặt người dần giãn ra, khẽ gật đầu, ý kiến này quả thực không tệ. Cứ làm theo lời khanh nói, Văn Quốc Công dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống thật sâu, nuốt chửng mọi ánh sáng. Ông khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, thế nhưng, những biện pháp này, suy cho cùng, nào phải là kế sách lâu dài. Bởi lẽ, sự thật đau lòng nhất vẫn là quốc khố đang cạn kiệt, quân lương thiếu hụt nghiêm trọng. Nghe đến đây, sắc mặt hoàng đế lại càng trở nên thâm trầm, ưu tư chất chồng bỗng nhiên, ánh mắt hoàng đế dừng lại trên bóng dáng Bùi Mộc Hành, người vẫn đang miệt mài với chồng Công Văn. Một tia hy vọng chợt lóe lên. Người hỏi, Hành Nhi, chẳng phải ngươi đã có một chuyến đi Dương Châu sao? Mọi chuyện ở đó đã được giải quyết ra sao rồi? Cả Yến Bình và Văn Quốc Công đều lập tức hướng ánh nhìn về phía Bùi Mộc Hành, như thể tìm thấy một lối thoát giữa bế tắc. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng đứng dậy, vòng qua bàn án, cung kính hành lễ trước mặt hoàng đế, kính thưa hoàng tổ phụ, nhi thần đã dâng lên người một bản tấu chương ngay khi trở về, người có lẽ đã quên mất rồi chăng? Hoàng đế xoa xoa vầng trán, đưa mắt nhìn quanh bàn án như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi chợt bừng tỉnh, à, hình như ngươi có nhắc đến việc muốn cải cách chính sách muối, dạ, đúng vậy ạ, ngươi định xoay chuyển tình thế này ra sao, Hành Nhi? Chương 67. Kế sách được đỡ đêm thư phòng tĩnh mịch trên đỉnh núi, ánh nến lung linh vẽ bóng đêm thành những vệt lay động. Bùi Mộc Hành, với dáng vẻ ung dung nhưng tràn đầy khí chất, chắp tay, lời lẽ từ tốn mà rõ ràng như từng giọt sương đêm, tâu hoàng thượng, từ trước đến nay, triều đình ta vẫn duy trì chế độ muối dẫn nghiêm ngặt. Các thương nhân sau khi mua muối dẫn từ triều đình, sẽ đến thẳng các ruộng muối để lấy về, rồi theo sự phân bổ đã định, đưa đến các châu huyện. Nhờ đó, ngân khố triều đình dồi dào, đủ chi dùng cho mọi việc quốc gia đại sự, chàng ngưng lại một chút, ánh mắt lướt qua mọi người, như để mọi lời đã nói thấm sâu vào tâm trí, tuy nhiên, binh lương hiện tại đang thiếu hụt trầm trọng, việc vận chuyển lại gặp vô vàn trở ngại. Bởi vậy, nhi thần đã nghĩ ra một phương sách vẹn toàn, hoàng đế, với vẻ mặt đầy mong đợi, dường như muốn đọc thấu mọi ý nghĩ trong chàng, khẽ hỏi, giọng nói mang theo chút sốt ruột, kế sách gì, còn nói mau đi, Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng thốt ra hai từ, như viên ngọc quý vừa được khai phá, khai trung, Văn Quốc Công và Yến Bình, hai vị đại thần lão luyện, trao nhau ánh nhìn ngạc nhiên, vẻ mặt đầy thắc mắc. Bùi Mộc Hành hiểu ý, tiếp tục giải thích, lời nói vẫn trầm ổn mà sáng rõ, nhi thần đề xuất cho phép. Các thương nhân tự vận chuyển lương thực đến các cửa ải biên giới đã được chỉ định, sau đó họ sẽ nhận lại muối dẫn. Với muối dẫn này, họ sẽ về các ruộng muối đổi lấy muối, rồi lại tiếp tục phân phối. Như vậy, triều đình có thể giảm thiểu gánh nặng vận chuyển lương thực, đồng thời, kho lương ở biên giới cũng được lấp đầy, giải quyết triệt để nỗi lo thiếu hụt quân lương đang đè nặng cả gian thư phòng chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa, thì thầm. Ngoài khung cửa sổ, màn đêm đã buông xuống mau lẹ trên đỉnh núi, nuốt chửng ánh chiều tà cuối cùng. Một viên quan tư lễ giám chưởng ấn khẽ khàng bước vào, thắp lên chiếc đèn lồng cung đình, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, xua đi phần nào bóng tối, khiến thư phòng bỗng sáng bừng. Hoàng đế ngỡ ngàng nhìn Bùi Mộc Hành, tâm trí người vẫn quay cuồng với từng lời chàng vừa nói, nhận ra tầm quan trọng sâu sắc của kế sách này. Bàn tay gầy guộc của người khẽ nâng lên, tìm kiếm một điểm tựa vô thức, như muốn nắm bắt lấy những ý niệm vừa lóe lên trong đầu. Tướng phụ Yến Bình, người vẫn luôn kề cận, tinh ý nhận ra sự chới với trong ánh mắt người, liền khẽ đưa tay ra đỡ lấy. Hoàng đế siết chặt lòng bàn tay ông, lúc này mới tìm được điểm tựa vững vàng, đáy mắt kìm nén bao nỗi xúc động mà thốt lên, hay lắm, hay lắm. Yến Bình cũng không giấu nỗi niềm phấn khởi, ánh mắt rạng rỡ, chân thành thốt lên, quả thực là diệu kế, vô cùng diệu kế. Cách này không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn giúp triều đình tránh khỏi gánh nặng mua và phân phát lương thực. Trí tuệ của Tam công tử quả thật tuyệt vời, hiếm có trên đời này. Bên cạnh, Văn Quốc Công cũng không kìm được mà vỗ mạnh xuống bàn, hào sảng tán thưởng, tâu bệ hạ, xin người mau chóng cử Tam công tử đến binh bộ đi thôi. Có hắn ở đó, thần đây dẫu có lãnh binh tác chiến cũng không còn một chút lo lắng nào nữa. Hoàng đế mỉm cười, nụ cười đầy tự hào, ánh mắt người dán chặt vào cháu mình, như nhìn thấy cả một tương lai tươi sáng của Đại Tấn. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài chốc lát. Khi nhớ lại đoàn sứ thần đại ngột đầy khó khăn sắp tới, nụ cười trên môi hoàng đế tắt dần, người khẽ thở dài, nhưng mà, nước xa thì làm sao cứu được lửa gần đây. Bùi Mộc Hành như đã đoán trước được nỗi lo lắng trong lòng hoàng đế, chàng mỉm cười, nụ cười như xua đi mọi u ám. Bởi vậy, nhi thần còn có sách lược thứ hai ồ. Mau nói đi, mau nói đi. Hoàng đế sốt sắng, Yến Bình và Văn Quốc Công cũng lập tức đỡ người ngồi lại sau bàn án, cả ba ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng Bùi Mộc Hành chậm rãi kể, bệ hạ chắc hẳn đã biết rõ, Đại Tấn và Mông Ngột từ trước đến nay vẫn có giao thương. Những thương nhân ấy, mỗi năm đều theo số lượng mà triều đình quy định, vận chuyển tơ sống, trà sang Đại Ngột. Thế nhưng, người cũng thừa biết, số lượng mà triều đình cho phép còn xa mới đủ thỏa mãn nhu cầu khổng lồ của Đại Ngột. Bởi vậy, những thương nhân kia đã ngấm ngầm qua mặt triều đình, dùng đủ mọi cách để buôn lậu tơ sống, trà, thậm chí là muối sang Đại Ngột, bán với giá cắt cổ để kiếm lời. Hoàng đế nhíu mày, vậy thì sao? Vậy nên, ý của nhi thần là, bệ hạ hãy hạ chiếu thư, cử người đến các trạm kiểm soát đầu cầu, tra xét hồ sơ giao dịch lớn trong vòng 5 năm trở lại đây, lập danh sách tất cả các thương nhân. Sau đó, lấy lý do cấu kết với kẻ thù, tịch thu toàn bộ tài sản của những thương nhân này. Một là, chúng ta có thể cắt đứt nguồn cung của Đại Ngột, bóp chặt yết hầu của họ, giành lấy thế chủ động tuyệt đối trong mọi cuộc đàm phán. Hai là, cũng có thể lấp đầy quốc khố đang cạn kiệt, chuẩn bị chu đáo cho quân lương. Nghe đến đây, hoàng đế khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn tán thưởng. Văn Quốc Công bên cạnh bật cười vỗ tay, kế sách hay, thủ đoạn càng hay. Quả không hổ danh là hoàng tôn của bệ hạ, Yến Bình cũng vô cùng đồng tình, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, tâu bệ hạ, nếu muốn điều tra, thần có thể cung cấp một manh mối. Ồ. Hoàng đế hỏi, khi thần còn làm việc ở hộ bộ, thần từng nhớ ở vùng Tấn Châu có không ít thương nhân, họ chuyên làm ăn với người Đại Ngột. Họ không chỉ buôn bán tơ sống, muối, trà sang Đại Ngột, mà thậm chí còn ngấm ngầm buôn lậu thuốc súng Tấn Châu, vùng đất nổi tiếng với tài nguyên than đá và diêm tiêu dồi dào, là nơi sản xuất phần lớn thuốc súng của Đại Tấn. Một thoáng, ánh mắt Bùi Mộc Hành như lướt qua Yến Bình, thấu hiểu đến tận cùng những toan tính sâu xa ẩn sau lời gợi ý kia. Việc Tần Vương ngấm ngầm làm gì, chàng cũng đã nhận ra đôi chút. Giờ đây, vị nội các thủ phụ này lại khéo léo hướng ánh mắt của hoàng đế về phía Tấn Châu, có thể nói là một nước cờ cao tay, không hề để lại chút dấu vết nào. Bùi Mộc Hành thầm nghĩ, nếu sau này chuyện của thái tử bị bại lộ, rất có thể sẽ kéo theo cả Yến Bình. Quả không hổ là thủ phụ, mượn sức đánh sức, chơi đến mức thuần thục, tinh vi. Hoàng đế gật đầu, có hướng đi rồi, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, người để chọn Bùi Mộc Hành lập tức chắp tay, giọng nói vẫn tự tin, dứt khoát, tâu bệ hạ, người để chọn, nhi thần cũng đã nghĩ giúp người rồi. Ồ, còn nói xem. Bùi Mộc Hành mỉm cười nhìn Yến Bình, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, như một tia sáng xuyên qua màn đêm. Yến Thiếu Lăng. Yến Bình hơi kinh ngạc, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ. Hoàng đế vuốt cằm trầm ngâm, Yến Thiếu Lăng ư? Văn Quốc Công bên cạnh lập tức tiếp lời, giọng nói đầy tin tưởng, tâu bệ hạ, Thiếu Lăng công tử từ trước đến nay vốn có vài phần khí phách hơn người. Để hắn ta đi tịch thu tài sản của các thương nhân Tấn Châu, quả thực là người không ai có thể thay thế được. Hoàng đế cười ha ha, nụ cười sảng khoái lan tỏa khắp thư phòng, quả thực là như vậy. Thằng nhóc đó đã lâu trẫm không gặp, không biết giờ đã cứng cáp hơn xưa nhiều chưa? Chương 68, bóng tối len lỏi khắp cung điện, Yến Bình, vị quan trung thần, nhẹ nhàng thở dài, nét mặt phiền muộn. Khí phách gì chứ, bệ hạ, ông chậm rãi nói, giọng pha chút chua chát, chỉ là cái mã ngoài thôi. Đưa chuyện này cho hắn ta làm thì hay đấy, nhưng ai dám đảm bảo hắn sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Hoàng đế, dường như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thả lỏng người tựa vào lưng ghế, ánh mắt lấp lánh vẻ đăm chiêu nhìn Yến Bình. Tuổi ta đã xế chiều rồi, Yến Khanh ạ, người nói, giọng trầm ấm, là lúc lớp trẻ phải bước ra để thử sức mình. Yến Bình khẽ nghiêng người, đón nhận nụ cười đầy ẩn ý của bậc đế vương. Ông hiếp mắt, cúi đầu thật sâu, đáp lời trong sự biết ơn sâu sắc, thần xin thay mặt cho tiểu tử bất tài ấy, cảm ơn ân điển của bệ hạ. Đêm hôm ấy, Bùi Mộc Hành trở về khi màn đêm đã buông xuống. Sáng hôm sau, khi binh lính hai nước còn đang trong không khí giao tranh, anh đã lại rời đi, bỏ lại hai người thương yêu trong sự tiếc nuối. Cứ thế, vợ chồng họ chẳng hề có cơ hội gặp gỡ, trường đấu võ đã rộn ràng từ sớm. Bùi Mộc Sang, với tính cách sôi nổi, đã có mặt trước, nhắn gửi Từ Vân Tê rằng sẽ chờ nàng ở đó. Sau khi dùng bữa sáng, Từ Vân Tê không chậm trễ mà đến trường đấu. Lý Thị và Bùi Mộc Lan, dắt theo hai đứa trẻ nhỏ, đang xem náo nhiệt trong lều gấm. Có lẽ Hy Vương Phi đã có việc riêng. Thấy Từ Vân Tê đến, Bùi Mộc Lan liền nhường cho nàng một chỗ ngồi ấm cúng. Từ Vân Tê an vị giữa hai người, vừa nhìn, nàng đã thấy Bùi Mộc Sang, trong bộ trang phục bó sát màu đỏ rực đầy kiêu hãnh, đang nhảy nhót trên khán đài, hứng thú hò hét về phía trường đấu. Đánh hắn ta đi. Chọc vào nách hắn xem nào, đúng rồi. Cứ thế. Bỗng nàng ôm đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối, ấy, khoan đã, này này này. Người đánh người đừng đánh vào mặt, mặt mũi xinh đẹp như vậy, Trời à, Lý Thị bên cạnh ông con trai cười đến nỗi suýt không thở nổi. Từ Vân Tê ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Lúc này, nàng mới nhìn rõ cảnh tượng trên võ đài. Một thiếu niên đến từ nước Hồ, với mái tóc xù đặc trưng, đang bị một tráng sĩ đại tấn to lớn, khỏe mạnh đè sấp xuống đất. Người tráng sĩ khoác trên mình chiếc áo gấm lấp lánh, mày kiếm sắc lạnh, cả người tỏa ra khí thế bừng bừng, ai nhìn vào cũng biết là kẻ không tầm thường. Khắp sân đấu, quan viên và gia quyến đều đang cổ vũ nhiệt liệt cho hắn, chỉ riêng Bùi Mộc Sang là thở dài, đầy vẻ tiếc nuối. Bùi Mộc Lan thấy nhị tẩu Lý Thị đang cười đến chảy nước mắt, bèn giải thích, vừa rồi, sứ đoàn Đại Ngô có một vị tiểu quận vương, đôi mắt màu xanh lam tựa hổ phách, muội muội nhìn đến mê mẩn, liền cổ vũ cho hắn. Tiểu công tử nhà Yến Quốc Công thấy vậy, liền chủ động xin giao đấu. Bây giờ, vị tiểu quận vương đó đã bị Thiếu Lăng công tử đánh gục rồi. Muội muội đang tiếc cho cái khuôn mặt ấy thôi. Từ Vân Tê nghe xong, dở khóc dở cười. Cái tật mê trai đẹp của Bùi Mộc Sang quả nhiên không lẫn đi đâu được. Bùi Mộc Lan ghé sát tai Từ Vân Tê, giọng thì thầm, thiếu công tử nhà họ Yến đó thích ngủ muội muội của chúng ta đấy à, thì ra là vậy. Lúc này, Từ Vân Tê mới nghiêm túc quan sát Yến Thiếu Lăng. Chàng trai chừng 20 tuổi, dáng vẻ điềm tĩnh, khí thế ngút trời. Nét phóng khoáng, tùy ý ẩn hiện giữa hai hàng lông mày, nhìn là biết xuất thân từ dòng dõi quyền quý, vậy còn muội muội của chúng ta thì sao? Từ Vân Tê hỏi. Bùi Mộc Lan khẽ cười, đáp lại với giọng đầy bí ẩn, muội muội chê hắn ta không đẹp trai bằng Tam ca, đã từ chối lời cầu hôn của nhà họ Yến rồi. Từ Vân Tê chỉ biết im lặng. Yến Thiếu Lăng rõ ràng đã đủ xuất sắc, thế mà Bùi Mộc Hành lại khiến muội muội của nàng cảm thấy anh ta không đủ đẹp trai. Buổi tỷ thí đã đi được nửa chặng đường. Vị Tam vương tử của Đại Ngột liên tiếp đánh bại ba vị dũng tướng Đại Tấn, tình thế trở nên vô cùng căng thẳng. Hoàng đế đang sốt ruột tìm người nghênh chiến, thì đối phương bất ngờ chỉ định thập nhị vương Bùi Tuần. Cả hai đều là hoàng tử đích tôn, lại mang danh lẫy lừng. Vị Tam vương tử Đại Ngột muốn tỷ thí cao thấp với Bùi Tuần, cũng muốn ra oai cho hoàng tử Đại Tấn. Thập nhị vương Bùi Tuần nhận lời, vị nhàn vương gần 30 tuổi, trên mình mang theo những vết thương, hiên ngang bước lên sàn đấu. Khi hắn ta từ bậc thềm hoàng đế nhảy lên lưng ngựa, cả sân đấu vang lên tiếng reo hò vang dội như sấm. Từ Vân Tê lúc này mới biết, vị thập nhị vương này lại được lòng các thiếu nữ đến vậy. Lý Thị mỉm cười nói với nàng, đệ muội không biết sao, thập nhị vương là đệ nhất xạ thủ của Đại Tấn chúng ta. Hắn ra trận, chưa từng có chuyện thua đâu. Bùi Mộc Lan bên cạnh lo lắng xen vào, nhưng mà, ta nghe nói thập nhị thúc bị thương. Lý Thị còn chưa kịp đáp lời, thì Bùi Mộc Sang từ hàng rào võ đài đã lớn tiếng đáp lại, thập nhị thúc dù bị thương, cũng có thể đánh cho đối phương tơi tả. Từ Vân Tê, ngoài việc học y, điều nàng ao ước nhất chính là học bắn cung. Nàng luôn cho rằng, với một nữ tử, có tài bắn cung, dù phiêu bạt giang hồ cũng có thể tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, ngoại tổ phụ nàng không giỏi môn này, còn những lần nàng tìm người luyện tập sau đó đều không thành công. Nghe mọi người ca ngợi về thập nhị vương, Từ Vân Tê càng thêm tò mò, cùng với đám đông, vương cổ ngóng trông. Ôi, cuộc chiến trên trường đấu quả thật là những thước phim quay chậm đầy kịch tính. Xem ra, dù cho có vết thương, tình yêu của các cô gái dành cho các vị vương tử nhà mình vẫn luôn là đệ nhất phải không nào? Mà này, tôi chỉ tò mò không biết mê trai đẹp là một loại tài năng hay bệnh nghề nghiệp đây nhỉ? Chương 69, trên lưng ngựa, hai bóng hình kề bên nhau, ngẩng đầu đối mặt với tầng không mênh mông, mỗi người một tay dương cung. Ánh dương chiều giác vàng trên vòng cây, nhuộm thắm cả không gian tĩnh lặng của trường bắn, chỉ còn nghe thấy tiếng gió sao động, mũi tên của thập nhị vương Bùi Tuần rời cung tựa như làn mây trôi nước chảy, mang theo khí thế rực rỡ như cầu vồng, xuyên phá không trung. Một đường bay tuyệt đẹp, dường như tan vào cõi hư vô, để rồi sau một thoáng im lìm, chợt vang lên tiếng ngỗng trời kêu xé lòng. Rồi tất cả cùng nín thở, chứng kiến con ngỗng kia mang theo hai mũi tên, chao đảo rơi xuống bụi cỏ rậm rạp. Đại Ngột vương tử đã bắn xuyên qua cánh, còn mũi tên của Bùi Tuần thì chỉ cạo nhẹ một chùm lông trên đỉnh đầu nó. Kỹ thuật cao thấp dường như đã rõ ràng. Đặc biệt là khi Bùi Mộc Hành đích thân bước tới, đỡ lấy Bùi Tuần đang hơi khập khiễng bước về, gương mặt Đại Ngột vương tử càng trở nên u ám, khó coi hơn bội phần. Thì ra, Bùi Tuần đã mang theo vết thương để nghênh chiến. Lý Thị khẽ cười khi thấy đôi mắt hạnh của Từ Vân Tê ánh lên vẻ sáng rực, nàng đùa ghẹo, em thích bắn cung đến vậy sao? Từ Vân Tê nghiêm túc gật đầu. Lý Thị dịu dàng nói, cung thuật của Tam đệ muội đều do thập nhị vương đích thân truyền dạy. Khi nào rảnh, muội có thể nhờ Tam đệ dạy. Ánh mắt nàng ánh lên chút ý tứ mập mờ, như đang ngầm trêu chọc điều gì. Từ Vân Tê chỉ khẽ cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, Bùi Mộc Hành bận rộn đến thế, làm gì có thì giờ. Mà dù có thời gian đi nữa, liệu chàng có tâm tư để dạy nàng hay không? Một nỗi buồn man mác chợt lướt qua. Lý Thị vốn là người tinh tế, mấy ngày qua lặng lẽ quan sát cuộc sống của đôi phu thê họ, liền nhận ra sự kính nhau như khách giữa họ. Thấy Từ Vân Tê không đáp lời, nàng chỉ nghĩ nàng đang buồn, liền nắm chặt cổ tay nàng, kéo lại gần hơn như muốn chia sẻ, an ủi, cuộc sống vợ chồng cần thời gian vun đắp. Thực ra, muội đâu biết có bao nhiêu người đang thầm ghen tị với muội đâu. Tối qua, nhị huynh muội về kể cho ta nghe, chiều qua trong phiên đàm phán đầu tiên giữa hai nước, tam đệ đã khiến đối phương phải câm nín, giúp Đại Tấn ta chiếm thế thượng phong. Chuyện này muội có biết không? Từ Vân Tê quả thực không hay biết. Những việc triều chính, Bùi Mộc Hành chưa bao giờ hé răng nói với nàng. Theo ba điều luật chàng đã định ra, nàng đoán chàng cũng không muốn nàng xen vào nhiều lời. Lý Thị nhìn thấu vẻ ngơ ngác của nàng, lòng sinh thương cảm, lại kéo cổ tay nàng sát hơn chút nữa, ghé sát vào tai thì thầm, đại ca muội nói, cả Tần Vương và Thái Tử đều muốn lôi kéo tam đệ. Sau này, tiền đồ của tam đệ chắc chắn vô lượng. Chàng ấy một lòng lo việc nước, muội hãy chịu khó một chút nhé. Từ Vân Tây dở khóc dở cười, cảm kích đón nhận ý tốt của nhị tẩu, cảm ơn nhị tẩu. Lòng muội đều hiểu cả, sau khi thập nhị vương kết thúc cuộc thi đấu, các quan viên và gia quyến cũng dần dần tản đi. Mặt trời bắt đầu ngã về Tây, ánh hoàng hôn dịu dàng trải dài khắp vùng đất săn bắn, Bùi Mộc Sang hào hứng gọi mấy cô nương khác cùng đi đánh mã cầu. Từ Vân Tê cùng Lý Thị quay về hành cung. Trên đường, hai đứa trẻ bỗng nằng nặc đòi đến bờ sông xem người ta biểu diễn phóng phi tiêu nước. Lý Thị đành phải gọi Bùi Mộc Lan đi cùng để trông nom. Thế là Từ Vân Tê chỉ còn lại một mình, chậm rãi bước về phía hành cung. Đoạn đường đi qua một cầu ván nhỏ bắc qua khe suối, một bóng hình chợt hiện ra, chặn đứng bước chân nàng, Lưu Hương Ninh, tiểu thư con gái của đại lý Tự Khanh, dẫn theo hai nha hoàn và một bà tử, đứng chắn trước mặt Từ Vân Tê. Gương mặt nàng ta trắng bệch, đến cả giọng nói cũng yếu ớt, run rẩy vì giận dữ và uất ức, Từ thị, hôm qua có phải ngươi cố tình không? Từ Vân Tê lạnh nhạt đánh giá sắc mặt nàng ta, nhẹ giọng đáp lời, Lưu cô nương trên người hẳn đã nổi vài nốt phỏng rồi. Không chịu ở trong phòng dưỡng bệnh, lại hấp tấp ra ngoài gặp gió thế này, lát nữa vết thương dễ bị lở loét, đau đớn như bị kiến cắn, ngày đêm khó ngủ đó. Lời nói nhẹ nhàng như hơi gió thoảng, lại ẩn chứa một sức mạnh lạnh lão, khiến người nghe rợn tóc gáy. Nghe vậy, cơn giận trong lòng Lưu Hương Ninh càng bùng lên dữ dội, ánh mắt thù hận gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Nàng ta nghiến răng, giọng khản đặc, đúng vậy. Hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi nếm trải cái mùi vị đó. Nàng ta giơ tay ra hiệu một cái, lập tức mấy tên thị vệ từ lùm cây hai bên đường ván xông ra. Cùng với năm người chủ tớ của Lưu Hương Ninh, bọn họ nhanh chóng bao vây lấy Từ Vân Tê và Ngân Hạnh, tạo thành một vòng tròn kín mít. Từ Vân Tê lạnh lùng liếc nhìn đám người, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt cây kim bạc lấp lánh. Nàng đang định ra tay thì từ con đường đá bên cạnh, một tiếng quát lớn, đầy uy nghiêm và dứt khoát vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Ngươi dám? Từ Vân Tê theo tiếng nhìn lại. Nàng thấy một vị phu nhân cao gầy, vầng trán rộng, khuôn mặt vuông vức đầy khí chất, đang dẫn theo hai nữ tỳ vội vã đi tới. Tà váy bà ta bay phấp phới trong gió, ba bước làm hai, bà nhanh chóng lên bậc thềm, chắn ngang trước mặt Từ Vân Tê, trừng mắt quát Lưu Hương Ninh, Lưu cô nương, phụ thân ngươi hiện đang giữ chức đại lý Tự Khanh, ngươi có rõ hậu quả của việc hành hung người khác không? Giọng nói bà vang vọng, đầy sức nặng, chuyện ngươi bị hắc trà là do Tiêu gia, không hề liên quan đến Vân Tê. Nếu còn bám riết không buông, đến lúc chết không biết vì lý do gì thì đừng có mà hối hận. Lưu Hương Ninh liếc nhìn vị phu nhân vừa đến, mặt nàng ta vẫn mang vẻ mỉa mai lạnh lùng, giọng nói đầy thách thức, ngươi là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Chương 70, mối duyên lỡ làng nơi đình nội phu nhân ấy, nét mặt toát lên vẻ cao quý và cương nghị, dường như chẳng mảy may muốn dây dưa thêm một khắc nào với người con gái đang đứng đối diện. Giọng bà cất lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một khí chất không thể khinh thường, ta là ai không liên quan đến cô, nếu cô còn chần chừ không rời đi, ta sẽ không ngại gọi người đấy. Lưu Hương Ninh nghe thấy âm điệu lạnh lùng và kiên quyết ấy, mọi sự ngông cuồng trong nàng ta phút chốc tan biến. Nàng ta chỉ còn biết buông một lời hậm hực, đầy căm tức, được thôi, ngươi cứ đợi đấy, có ngày ta sẽ quay lại tính sổ. Rồi hậm hực quay gót, dẫn theo người của mình, từng bước chân như muốn giẫm nát cơn bực tức đang cháy trong lòng, khuất dần vào lối mòn quanh co gió núi ào ạt thổi, mang theo hương thông nồng nàn, dịu mát từng đợt mơn man qua gò má. Trong một đình nhỏ nép mình bên vách đá treo leo, Từ Vân Tê khẽ khàng nâng ấm trà sứ trắng, rót một chén đầy hương thơm nghi ngút đặt xuống trước mặt tưởng phu nhân đang ngồi đối diện. Hai người phụ nữ lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời, chỉ có tiếng gió lùa qua tán thông cổ thụ rì rào như lời tâm sự. Vân Tê nở nụ cười nhạt, một nụ cười ẩn chứa nỗi niềm riêng, còn thấy Lưu gia đâu phải hạng người dễ nói chuyện, cớ sao phu nhân lại vì con mà đắc tội với họ. Vài ba mánh khóe nhỏ của cô ta, nào có làm khó được con đâu. Tưởng phu nhân lắc đầu, ánh mắt bà tràn đầy sự yêu thương và bao dung. Lẽ nào ta lại đành lòng đứng nhìn người khác giở trò với con sao, nha đầu? Thấy Từ Vân Tê còn định phản bác, bà dịu dàng giơ tay, nắm lấy cổ tay nàng, ấm áp hỏi, con gái à, nửa năm nay con sống có tốt không? Ánh mắt Từ Vân Tê khẽ dao động, nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ, như muốn xua đi mọi lo, sao con lại không tốt được chứ? Ăn mặc chẳng phải lo, chẳng có chuyện gì phải bận tâm, cả người lúc nào cũng nhẹ nhõm như không. Tưởng phu nhân nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đôi mắt trong veo như ánh trăng rằm, đột nhiên bà nghẹn ngào. Một tiếng thở dài thoát ra, đầy tiếc nuối, nếu không có thánh chỉ ban hôn của bệ hạ thì tốt biết bao nhiêu. Lời nói còn chưa dứt, nỗi đau thương đã dâng lên, bà gục đầu xuống, đôi vai khẽ rung lên trong tiếng nức nở. Sắc mặt Từ Vân Tê chợt nhạt đi. Quá khứ ùa về trong tâm trí nàng, một năm trước, khi Từ Vân Tê vừa mới đặt chân đến kinh thành không lâu, nàng đã có duyên chữa khỏi bệnh cho một vị phu nhân quan lại tại y quán Thành Dương. Người đó không ai khác chính là Tưởng phu nhân. Sau này, trong một buổi yến tiệc tình cờ, Tưởng phu nhân đã nhận ra Vân Tê. Nghe nói nàng là nữ nhi trưởng của công bộ Lang Trung Từ đại nhân, trong lòng bà mừng rỡ khôn xiết, liền lập tức lén lút sai người đến nhà Từ gia dò hỏi chuyện hôn nhân. Thời điểm ấy, Từ Vân Tê đang bị trưởng huynh Từ Hạc nhòm ngó, nàng không muốn chôn chân trong Từ gia nữa, liền đồng ý với mẫu thân Chương thị gặp mặt Tưởng phu nhân. Hai người vừa gặp đã như quen biết từ lâu, tâm đầu ý hợp. Mạng sống của Tưởng phu nhân chính là do Từ Vân Tê cứu, bởi vậy bà càng thêm yêu quý nàng như con gái ruột. Bà vội vàng sắp xếp cho Vân Tê và người nhi tử duy nhất, Tưởng Ngọc Hà, gặp mặt xem mắt. Tưởng Ngọc Hà vốn đã có sẵn vài phần cảm kích đối với ân nhân cứu mẫu thân mình, nay khi gặp mặt, thấy nàng yểu điệu thanh tao, dịu dàng nhã nhặn, trái tim chàng càng thêm rung động, kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Thế là, hai nhà cứ thế định đoạt hôn sự. Tưởng gia là một phủ bá tước tứ phẩm, địa vị tuy cao hơn Từ gia một chút nhưng không quá chênh lệch, có thể nói là môn đăng hộ đối. Với một người mẹ chồng yêu thương như Tưởng phu nhân và một người phu quân hiền lành, hiếu thảo như Tưởng Ngọc Hà, đây quả là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ không thể tốt đẹp hơn. Đáng tiếc thay, niềm hạnh phúc mong manh ấy vừa chớm nở, hai nhà còn chưa kịp trao đổi canh thiếp được bao lâu, thì thánh chỉ ban hôn từ hoàng đế đã giáng xuống. Một cuộc hôn nhân trong mơ cứ thế tan biến như làn khói mỏng. Chương thị và Tưởng phu nhân gần như ôm nhau khóc nức nở, tiếc nuối khôn nguôi. Nửa năm qua, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Tưởng phu nhân lại đau đớn một nỗi tiếc nuối khôn cùng. Từ Vân Tê không đành lòng nhìn bà đau khổ như vậy, vội vàng khuyên nhủ, giọng nàng dịu dàng như gió thoảng. Phu nhân ơi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, chúng ta có duyên nhưng không có phận, cũng chẳng thể làm gì khác được. Bây giờ con đang rất tốt, cuộc sống êm đềm ổn định, người cũng nên buông bỏ đi, hãy tìm cho Tưởng đại ca một mối hôn sự tốt đẹp khác. Nhắc đến Tưởng Ngọc Hà, nỗi lòng Tưởng phu nhân lại càng trào dâng, bà khóc càng đau lòng hơn, đến cả ngón tay cũng run rẩy. Bao nhiêu tâm tư muốn giải bày, nhưng nghĩ đến Từ Vân Tê bây giờ đã là vợ người ta, những lời thổn thức đến bên môi cuối cùng cũng đành nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại tiếng nức nở không thành tiếng. Khóc một lúc, nỗi lòng Tưởng phu nhân cũng vơi đi phần nào. Bà lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, nở một nụ cười gượng gạo hỏi Từ Vân Tê, Tam công tử đối xử với con có tốt không? Vân Tê sợ bà lo lắng, liền vội vàng trấn an, tốt lắm, người đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Hắn rất chịu khó chi tiền cho con, mỗi lần đi ra ngoài đều không quên mang về những món quà quý giá. Tình cảm phu thê của chúng con rất hòa thuận. Còn về mẹ chồng tuy không thể nói là thân thiết hòa thuận, nhưng bà cũng chưa bao giờ bạc đãi con. Muội phu thì càng không cần phải nói rồi. Từ Vân Tê nói những lời này, một là để Tưởng phu nhân yên tâm phần nào, hai là cũng muốn gửi gắm một thông điệp tế nhị đến Tưởng Ngọc Hà, ngụ ý chàng nên từ bỏ hy vọng xa vời. Thế nhưng, Tưởng phu nhân lại đau lòng nhìn nàng, đôi mắt ngấn lệ. Bà khẽ lắc đầu, Vân Tê à, tính cách của con, ta làm sao lại không hiểu. Những lời này có thể lừa được mẫu thân con, nhưng ta thì không tin đâu. Nhân phẩm của Tam công tử rất tốt, điều đó ta đương nhiên tin tưởng, nhưng nói đến chuyện phu thê ân ái, thì thôi đi con ạ. Bà thầm nghĩ, ở nhà đã có chút uất ức, ra ngoài còn phải chịu những ánh mắt soi mói, nghe những lời bàn tán. Nếu như được gả vào Tưởng gia, cả nhà trên dưới đều coi nàng như báu vật, đó mới gọi là cuộc sống tốt đẹp thực sự. Từ Vân Tê thấy không thể nào khuyên nhủ được bà nữa, liền lay nhẹ tay bà, nũng nịu, đơn thuốc con kê cho người, người vẫn còn đang uống chứ ạ? Vẫn đang uống, đúng rồi, Tưởng đại ca có khỏe không? Ta nói nó khỏe, con có tin không? Chương 71. Bình yên từ những hiểu lầm dịu ngọt tiện bước chân vững chãi vang vọng từ ngoài cửa, trầm ấm và dứt khoát, cắt ngang không gian tĩnh lặng của nội điện. Từ Vân Tê khẽ giật mình, chiếc khăn thêu đang nằm gọn trong tay nàng bỗng trở nên vô giác. Giờ tị vừa mới điểm, lẽ ra lúc này hắn phải kề cận hoàng đế, hoặc chí ít cũng đang ở trường đấu võ náo nhiệt. Cớ gì mà Bùi Mộc Hành lại về sớm đến vậy? Nàng thầm nghĩ, liệu chàng có để quên thứ gì chăng? Nàng ngạc nhiên đứng dậy đón, ánh mắt chạm phải dáng hình cao lớn đang sải bước vào. Vẻ mặt Bùi Mộc Hành nhuốm một nét lo âu khó tả, ánh mắt sâu thẳm quét qua nàng, dừng lại như muốn dò xét. Muội muội nói nàng không khỏe, Từ Vân Tê chợt đứng sững, lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Nàng đang phân vân không biết nên gật đầu hay lắc, thì giọng hắn lại vang lên, trầm khàn và chất chứa nỗi niềm, như thể đang gánh một gánh nặng trong lòng. Chẳng lẽ, ta đã làm nàng bị thương? Lời nói vừa dứt, một làn hơi nóng bỗng ùa lên gò má Vân Tê, lan tỏa khắp gương mặt. Sự xấu hổ, ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng, như dòng nước len lỏi qua từng thớ thịt. Đêm qua, Bùi Mộc Hành trở về khá muộn, nàng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Rồi khi ánh bình minh còn chập chờn, hắn đã vội vã kéo nàng vào lòng, cái ôm siết chặt cùng sự gần gũi nồng nàn đã để lại trong cơ thể nàng một chút rã rời dịu ngọt, một dư vị của tình yêu vẫn còn vương vấn nơi xương cốt. Rõ ràng, chàng đã hiểu lầm rồi. Vân Tê khẽ mím môi, ánh mắt dịu dàng lướt qua chiếc hộp phấn son còn dang dở trên bàn án. Chi tiết nhỏ bé ấy bỗng trở thành cầu nối, đưa nàng trở về với những lát cắt của buổi chiều tà, của những lời tâm tình và cả những dự định ấp ủ chiều tà. Mặt trời đã ngã về phía tây, những tia nắng cuối cùng trải vàng trên thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Gió rừng vẫn thổi đều, mang theo hương đất ẩm và chút se lạnh của hoàng hôn, luồn qua từng lọn tóc, mơn man làn da. Từ Vân Tê và Ngân Hạnh, hai bóng hình mềm mại, tay trong tay bước dọc theo lối mòn dẫn đến hành cung. Sóng cỏ dập dờn như những làn sóng biển xanh, vỗ về đến tận chân cung điện, tạo nên một bản nhạc xào xạc êm tai. Nhìn từ xa, Vân Tê cảm thấy lòng mình thênh thang, rộng mở, mọi ưu phiền dường như tan biến theo làn gió, nhưng Ngân Hạnh thì vẫn chưa thôi trăn trở. Khuôn mặt cô bé nha hoàn vẫn còn vương nét u sầu, những lời của Tưởng phu nhân cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng. Cô nương ơi, Ngân Hạnh khẽ thốt, giọng nói nghẹn ngào, như thể đang gánh cả nỗi niềm thế sự, Tưởng gia thật sự là một lựa chọn không thể tốt hơn cho người. Tưởng phu nhân luôn kính trọng y thuật của người, hiểu rõ gốc gác của người, chưa từng so bì người với bất kỳ tiểu thư đài các nào. Còn Tưởng đại công tử, người ấy là một chàng trai tuyệt vời biết bao. Mới quen biết có mấy bận, mà đã dốc lòng tìm đủ mọi món ăn vặt ngon nhất kinh thành mang đến cho người, trong lòng, trong mắt đều chỉ có hình bóng của người. Có những khoảnh khắc, Ngân Hạnh đã tuyệt vọng nghĩ, có lẽ ông trời đã quên mất cô nương nhà nàng. Hạnh phúc cứ thế đến thật gần, rồi lại lén lút trượt khỏi tầm tay. Thuở bé được phụ mẫu yêu thương hết mực, giờ đây lại có một mối hôn sự tưởng chừng môn đăng hộ đối đến thế. Từ Vân Tê nghe những lời thủ thỉ của nha hoàn nhỏ, nàng dừng bước, khẽ đưa tay vén lọn tóc Ngân Hạnh bị gió thổi rối, ánh mắt chan chứa sự thấu hiểu, ấm áp. Ngân Hạnh nhà, tốt hay không tốt, nào có thể nói hết bằng một lời. Có người phu quân tài giỏi, đứng ra che chở cho thê tử, mang về danh dự. Lại có người chồng chỉ cần ở nhà, ân ái chu đáo, nhưng bước ra ngoài lại chẳng gánh vác được việc gì. Con người đâu thể nào ôm đồm hết mọi điều tốt đẹp. Vạn sự đều có hai mặt, có lợi và có hại. Chuyện đã qua rồi, đừng quá bận tâm nó tốt hay không, điều quan trọng là chúng ta phải học cách chấp nhận. Đừng chìm đắm trong quá khứ đã lùi xa, cũng đừng quá lo lắng về tương lai chưa tới. Nàng khẽ nắm tay Ngân Hạnh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức mạnh, như một lời tâm tình từ sâu thẳm trái tim. Hãy sống trọn vẹn cho hiện tại này, trong những ngày này, cuộc sống tại hành cung vẫn trôi đi với những nhịp điệu riêng, xen lẫn âm hưởng của những cuộc đàm phán chính sự. Hai nước Đại Tấn và Đại Ngột vẫn đang trong những vòng tỷ thí gay cấn. Tuy cuối cùng Thập Nhị Vương đã giành lại một ván, nhưng tài năng phi thường mà binh lính Đại Ngột thể hiện cũng khiến Đại Tấn không khỏi kinh ngạc. Trên bàn đàm phán, phái đoàn Đại Ngột vẫn giữ thái độ cứng rắn, không hề nao núng. Hoàng đế, theo kế sách của Yến Bình, chọn cách lạnh nhạt với họ, giao phó việc chiêu đãi sứ thần lần lượt cho Tần Vương, Trần Vương và Thập Nhị Vương, còn bản thân thì tạm thời không lộ diện, để không khí thêm phần bế tắc, thúc đẩy đối phương phải nhượng bộ. Giữa không khí căng thẳng ấy, Bùi Mộc Hành vẫn làm việc với hiệu suất đáng kinh ngạc. Chỉ trong một ngày, hắn đã thu thập được toàn bộ hồ sơ từ trạm kiểm soát đầu cầu. Quả nhiên, phần lớn các thương nhân trong danh sách đều có xuất thân từ Tấn Châu, một manh mối quan trọng. Ngay trong đêm ấy, Yến Thiếu Lăng đã được cử tức tốc lên đường, mang theo sứ mệnh điều tra sâu hơn về những mối liên hệ bí ẩn ở phương Nam. Hai ngày tiếp theo, mọi người trong hành cung đều có vẻ nhàn rỗi hơn đôi chút. Các tiểu thư, công tử tụng năm tụng ba, theo chân các huynh đệ lên núi săn bắn, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, tạo nên một bức tranh sinh động giữa chốn hoàng cung tĩnh mịch. Ngày hôm ấy, Bùi Mộc Sang tràn đầy năng lượng, bước vào phòng Vân Tê với nụ cười tươi rói, mái tóc búi cao gọn gàng, mời nàng cùng đi đánh mã cầu. Nàng muội muội này luôn yêu thích những hoạt động sôi nổi, và luôn muốn chia sẻ niềm vui ấy với Vân Tê. Nhưng trong lòng Vân Tê đã có một kế hoạch khác, nàng muốn tự tay làm một bộ phấn son đặc biệt, với những hương liệu thiên nhiên quý hiếm, để dành tặng cho Mộc Sang, coi đó như một món quà nhỏ thể hiện tình cảm của nàng dâu đối với em chồng. Nàng khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khẽ rung, "Muội muội yêu quý, hôm nay trông người ta không được khỏe lắm. Muội cứ đi chơi vui vẻ đi nhé, đừng vì ta mà lỡ mất cuộc vui." Vừa nghe nàng không khỏe, nét mặt Bùi Mộc Sang lập tức căng thẳng, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, như thể đang đối mặt với một vấn đề lớn, "Vậy để ta cho người đi mời thái y đến thăm tẩu ngay lập tức." "Có phải tẩu đã bị cảm gió không?" Từ Vân Tê bật cười bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt lo lắng thái quá của muội muội, bàn tay khẽ đặt lên tay Mộc Sang, "Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn ngay thôi." Bùi Mộc Sang nhìn sắc mặt nàng quả thực không tệ, cũng không tiện nài ép thêm. Nàng gật đầu, khuôn mặt đã giãn ra đôi chút, nhưng vẫn không quên dặn dò, "Vậy được rồi, tẩu nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ta sẽ cố gắng dành về vài phần thưởng thật đẹp để tẩu chọn, coi như quà xin lỗi vì đã không ở lại chăm sóc tẩu." Vân Tê nhìn bóng dáng hoạt bát của Mộc Sang khuất dần sau cánh cửa, tiếng bước chân dần nhỏ lại rồi im bặt. Nàng quay lại nội điện, lòng ngập tràn sự ấm áp. Nàng vừa ngồi xuống không lâu, thì tiếng bước chân trầm ổn, quen thuộc kia lại vang lên, à, chính là Bùi Mộc Hành. Vân Tê khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập một sự dịu dàng không cần nói. Nàng chỉ tay vào chiếc hộp gỗ nhỏ đang mở trên bàn, nơi những loại thảo dược thơm ngát và sắc màu tự nhiên đang chờ được hòa trộn. Thiếp muốn tự tay làm phấn son cho muội muội, nên đã khéo léo tìm một cái cớ để từ chối nàng ấy. Giọng nàng thủ thỉ, mang theo chút nũng nịu nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu nỗi lo lắng vô hình trong lòng hắn. Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Mộc Hành vẫn dán chặt vào nàng, không hề rời, như thể đang cố gắng đọc vị từng cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt nàng, để chắc chắn mọi lời nàng nói đều là thật lòng, không chút che giấu. Ánh nhìn ấy vừa thăm dò, vừa tràn đầy yêu thương và sự quan tâm. Từ Vân Tê cảm nhận được ánh nhìn sâu sắc ấy, nàng khẽ siết chặt chiếc khăn theo trong tay, như một hành động vô thức để giữ lấy sự bình tĩnh, để trấn an cả chính mình và hắn. Nàng ngước lên, ánh mắt trong veo gặp gỡ ánh nhìn đầy lo lắng của chồng, và khẽ khẳng định lại, nhẹ. Nhàn như hơi thở, nhưng đủ để xóa tan mọi nghi hoặc, thiếp thật sự không sao cả. Nụ cười dịu dàng của nàng như xua tan mọi lo âu trong lòng hắn, một tia ấm áp len lỏi qua khóe mắt, khiến ánh mắt lạnh lùng thường ngày trở nên mềm mại hơn. Hắn không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy đã nói lên tất cả, sự an tâm, sự yêu thương và một chút hối lỗi vì đã hiểu lầm. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian nhỏ bé của nội điện, chỉ có hai tâm hồn đang chạm vào nhau bằng một sự thấu hiểu không cần ngôn từ, và một tình yêu dịu dàng, sâu sắc. Chương 72. Dưới nắng trời, giây phút bình yên bị phá bởi Mộc Hành khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi nắng vàng đang trải thảm trên nền trời xanh biếc, ấm áp và mời gọi. Giọng chàng trầm ấm, tự như làn gió nhẹ mơn man, "Nếu đã không còn vương vấn chút khó chịu nào, vậy để ta cùng nàng ra ngoài dạo chơi một chuyến a." Từ Vân Tê ngước nhìn chàng, đôi mắt nàng mở to ngập tràn kinh ngạc. Những lời ấy dường như không phải là điều nàng mong đợi sẽ bật ra từ người phu quân trầm tĩnh và bận rộn như chàng. Chàng lúc này lại có thể dành trọn vẹn thời gian cho một chuyến dạo chơi. Sự quan tâm đột ngột ấy khiến trái tim nàng bất giác rung lên một nhịp lạ lẫm, đến mức nàng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bùi Mộc Hành dịu dàng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi ấy như xua đi mọi rào cản vô hình giữa hai người, "Mấy ngày nay việc đàm phán không quá gấp gáp, bệ hạ đã ưu ái cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngài ấy còn đặc biệt nhắc đến nàng, bảo ta nên cùng nàng ra ngoài khoai khỏa. Nàng đến đây đã lâu, chưa từng có dịp tận hưởng cảnh đẹp thật sự, ta muốn đưa nàng lên núi, hít thở không khí trong lành khác với sự mãnh liệt, nồng cháy như ngọn lửa thiêu đốt mỗi khi đêm về." Bùi Mộc Hành của ban ngày lại là một bức tranh của vẻ dịu dàng đến lạ, một sự tĩnh lặng đáng tin cậy. Từ Vân Tê nghe vậy, lòng nàng như có một dòng suối ấm chảy qua, bao cảm xúc phức tạp hòa quyện vào nhau, rồi nàng khẽ gật đầu, chấp thuận. Thực ra, việc Bùi Mộc Hành rời khỏi bàn tiệc hôm nay không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Kế hoạch của Tần Vương đang dần đi đến hồi kết, và chàng cần một khoảng lặng để tránh những thị phi không đáng có. Hơn nữa, những lời giở cợt công khai dành cho Từ Vân Tê lần trước chắc hẳn đã ghim vào lòng nàng một nỗi buồn. Nắm lấy cơ hội trời đẹp thế này, chàng muốn đưa nàng ra ngoài du ngoạn, cũng là một cách ngầm khẳng định với mọi người rằng phu thê họ vẫn hòa thuận, để dập tắt những tin đồn vô căn cứ. Dù sao, nàng đã theo chàng không thể để nàng chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào. Từ Vân Tê vào điện, thay một bộ trang phục gọn gàng, tiện lợi để dễ dàng di chuyển. Khi nàng bước ra, Bùi Mộc Hành đứng đó, ánh mắt chàng dừng lại trên bóng hình nàng hồi lâu. Nàng khoác chiếc áo dài màu hạnh nhân dịu nhẹ, ống quần bó sát được giấu khéo léo vào đôi bốt da hươu đen, tạo nên một vẻ ngoài thanh thoát, dứt khoát. Chiếc thắt lưng lụa màu xanh lam tinh tế ôm trọn vòng eo thon thả, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thanh tú của nàng, phản phất một khí chất hiên ngang, phóng khoáng, tam gia, chàng nhìn gì vậy? Nàng khẽ vuốt má, lòng tự hỏi liệu có điều gì không ổn trên gương mặt mình, Bùi Mộc Hành lắc đầu, một nụ cười nhẹ ẩn hiện nơi khóe môi. Chàng dịu dàng đưa tay về phía trước, ra hiệu cho nàng đi cùng, không có gì cả, chỉ là nàng rất hợp với sắc trời hôm nay. Phu thê hai người bước đi trước, Ngân Hạnh và vài ám vệ lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách vừa phải. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trường đua ngựa. Tiếng vó ngựa lóc cóc từ xa vọng lại, một thị vệ dắt chú ngựa ô đề quen thuộc của Bùi Mộc Hành đến. Chàng lật người lên yên, động tác dứt khoát mà đầy uyển chuyển, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Từ Vân Tê, để ta đưa nàng đi. Từ Vân Tê quay đầu, đôi mắt nàng lấp lánh như chứa đựng cả thảo nguyên bao la trải dài đến tận chân trời xa tắp. Một niềm phấn khích ẩn giấu trong đáy mắt nàng, tam gia, ta có thể tự mình phi ngựa không? Bùi Mộc Hành thoáng sững sờ, dường như bị bất ngờ trước lời đề nghị của nàng. Nàng biết cưỡi ngựa sao? Từ Vân Tê khẽ cười, một nụ cười tự tin mà kín đáo, cũng biết một chút, không nói nhiều. Bùi Mộc Hành lại xuống ngựa, bước đến khu chuồng, cẩn thận chọn cho nàng một con ngựa lùn hiền lành, dáng vẻ thuần phục, rất thích hợp cho nữ nhi cưỡi. Từ Vân Tê nhanh nhẹn lật người lên yên, động tác thanh thoát, không chút do dự. Nàng điều khiển ngựa đi vài bước, làm quen một lát rồi liền phi về phía trước. Hành cung được xây dựng trên sườn núi, từ trường đua ngựa rộng lớn phía trước cung điện, một cánh đồng màu mỡ trải dài hàng trăm dặm về phía xa, xanh ngắt và vô tận. Từ Vân Tê phi ngựa một lúc, gió lùa qua tóc, thổi hồng đôi má nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ dễ dàng chịu thua, đôi tay cứng rắn ghì cương, từ từ thuần phục chú ngựa, biến nó thành một phần của mình. Khi quay đầu lại, nàng thấy Bùi Mộc Hành, vẫn ung dung, phóng khoáng trên lưng ngựa ô đề, không nhanh không chậm theo sau nàng, dáng vẻ chàng tự như vầng trăng thanh gió mát, thư thái mà đầy khí chất. Dù trong lòng nàng ngầm đoán được rằng chuyến đi này của Bùi Mộc Hành có lẽ ẩn chứa nhiều toan tính, nhưng sự hiện diện của chàng, cùng với niềm vui thuần túy khi được cưỡi ngựa, vẫn khiến nàng cảm thấy vô cùng hân hoan. Đã lâu lắm rồi, nàng mới được tự do tìm lại niềm vui nơi đầu ngọn gió. Từ Vân Tê tiếp tục phi ngựa về phía trước, lòng tràn đầy hứng khởi, đi thêm một đoạn, chú ngựa nhẹ nhàng xuyên qua một khu rừng rậm rạp, dẫn họ đến một vùng đất ẩm ướt, khác lạ. Từ Vân Tê cảm thấy chút mệt mỏi, liền tìm một đỉnh dốc nhỏ, trải tấm chiếu cỏ xuống và tự mình ngồi nghỉ ngơi. Cưỡi ngựa lâu, hông nàng có chút đau nhức. Bùi Mộc Hành ung dung xuống ngựa, lặng lẽ đi đến bên nàng, đưa cho nàng bình nước mát, cả hai đều không phải là người ưa nói nhiều. Họ im lặng ngồi cạnh nhau trên dốc, cùng thưởng thức phong cảnh hùng vĩ dưới núi. Nắng chiều vàng ươm, trải mật lên những tán lá cây xanh tươi. Không khí nơi đây rõ ràng ấm áp hơn bên ngoài vài phần, xung quanh rừng rậm um tùm, tiếng chim hót líu lo hòa cùng hương hoa dại thoang thoảng. Dưới dốc, một hồ nước lớn đang bốc hơi nghi ngút, báo hiệu đây là một vùng có địa nhiệt. Từ Vân Tê không hề xa lạ với đủ loại địa hình. Trong những khu rừng có địa nhiệt, thường ẩn giấu đủ loại dược liệu quý hiếm, có loài là sinh vật kỳ lạ, có loài là thảo dược vô giá. Một người đã quen thuộc với núi rừng, tự nhiên sẽ có một sự cảnh giác bẩm sinh. Từ Vân Tê đột nhiên nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng lập tức lén lút đặt bình nước xuống, tiện tay vén những chiếc lá cỏ dưới bụi cây thấp, lặng lẽ quan sát xung quanh. Bùi Mộc Hành chưa rõ nàng đang làm gì, đang định khẽ gọi thì đột nhiên, một bóng xanh lướt đi nhanh như cắt, tự tia chớp xé ngang không khí tĩnh mịch, lao thẳng về phía Từ Vân Tê. Tim Bùi Mộc Hành như ngừng đập, gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng mách bảo, chàng lập tức giơ tay, ôm trọn thê tử vào lòng, che chắn nàng ra phía sau lưng mình. Cùng lúc đó, một thanh kiếm mềm mại dưới tay áo chàng lóe lên, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng về phía bóng xanh nguy hiểm kia. Tuy nhiên, có một người còn nhanh hơn cả chàng. Chương 73. Khoảnh khắc bất ngờ, dấu yêu chợt về trong khoảnh khắc lay động kỳ lạ đó, Bùi Mộc Hành còn chưa kịp nhận ra bàn tay thon thả của nàng đã linh hoạt đến mức nào, thì trước mắt hắn, một con rắn nhỏ xanh biếc, dài chừng hai tấc, đã nằm gọn trong lòng bàn tay Từ Vân Tê, an nhiên và tĩnh lặng đến khó tin. Bùi Mộc Hành đứng sững, mọi âm thanh như ngừng lại trong tai hắn. Hắn chỉ còn biết nhìn, nhìn nàng, nhìn con rắn, loại rắn lục cành cây này quý hiếm vô cùng, nhỏ bé nhưng lại là vị thuốc tuyệt hảo. Cả đời Từ Vân Tê, nàng mới chỉ một lần thấy nó trong tay một lão dược thương ở tận tương Tây xa xôi. Vừa rồi, linh cảm mách bảo có một luồng khí lạnh lẽo lướt qua, không ngờ lại là món quà bất ngờ thế này. Lòng nàng chợt ra vui, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy con rắn nhỏ đã mê man vì kim bạc, nàng mỉm cười quay người lại, nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban mai. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt lịm khi bắt gặp ánh mắt khó tả của Bùi Mộc Hành. Sắc mặt hắn tái nhợt, sự lo lắng cho nàng vẫn còn vương vấn chưa kịp tan đi, giờ đây trộn lẫn với vẻ kinh ngạc tột độ. Từ Vân Tê theo ánh mắt hắn, vô thức liếc nhìn con rắn trong tay mình, rồi mới sực tỉnh. Một cảm giác bối rối len lỏi, nàng muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, buồn bã một lúc lâu, rồi từ từ quay lưng lại, nhẹ nhàng, cẩn thận cuộn con rắn nhỏ vào chiếc túi vải đeo bên hông, Bùi Mộc Hành lặng lẽ dõi theo bóng lưng mảnh mai của thê tử. Ánh mắt hắn xuyên qua bờ vai gầy, nhìn rõ từng cử chỉ nàng thực hiện. Những động tác ấy điêu luyện, thuần thục đến mức không hề sai sót, như thể đó là một việc nàng vẫn thường làm mỗi ngày. Yết hầu hắn khẽ nuốt xuống, một hơi lạnh lẽo từ từ thấm vào lòng, hắn tự hỏi, rốt cuộc mình đã cưới một người thê tử như thế nào? Hắn dường như chưa từng thật sự tìm hiểu sâu về nàng, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vì vu qua những tán cây. Mặt trời cũng dần khuất sau những áng mây xám, mang theo vẻ âm u của một chiều sắp tàn. Bùi Mộc Hành đứng dậy, định trở về, và Từ Vân Tê, vẫn trầm mặc, lặng lẽ bước theo sau. Lần này, họ không cưỡi ngựa, mà cứ thế chậm rãi bước đi, chẳng nhanh chẳng vội, Từ Vân Tê khẽ siết chặt chiếc túi vải nhỏ, đôi mắt nàng dõi theo bóng dáng cao lớn phía trước. Phu quân nàng, trong bộ áo dài xanh đen tuyền, dáng người thon dài, thẳng tắp, toát lên một khí chất điềm tĩnh nhưng cũng đầy thanh thoát, tựa như tuyết trên đỉnh núi cao, hay cây tùng trên núi tuyết, thiêng liêng và không thể xâm phạm, nàng giữ một khoảng cách vừa đủ với hắn, lòng chìm đắm trong niềm vui nho nhỏ của riêng mình. Về đến nhà, nàng sẽ tìm rượu mận đen, ngâm con rắn này vào, ắt sẽ có được một loại rượu thuốc trân quý. Nếu ngoại tổ phụ còn sống, loại rượu này có thể giúp ông trừ phong thấp, chữa khỏi chứng chân lạnh hành hạ bấy lâu. Ý nghĩ về ngoại tổ phụ, người đã biệt tâm hơn một năm, chợt phủ lên lòng Từ Vân Tê một lớp bóng tối u hoài. Trong suốt hai tháng Bùi Mộc Hành xuôi nam đến Dương Châu, nàng đã mượn cớ về nhà mẹ đẻ, lặng lẽ thân chinh đến Yến Châu và Thông Châu để tìm kiếm. Nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển, chẳng có chút kết quả. Lời của Hồ Chưởng Quỷ vẫn văng vẳng bên tai, rằng đã hơn một năm trôi qua, e rằng ngoại tổ phụ đã không còn trên đời nữa. Gió lạnh luồn qua kẽ mắt, hóa thành một vệt hoang mang sâu thẳm, in hằn mãi không thể xóa nhòa. Bùi Mộc Hành bất chợt quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh thê tử mình. Nàng khẽ khàng bước theo sau, dáng vẻ buồn bã như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy một cảm giác vừa thương vừa muốn bật cười. Hắn dừng bước, nhìn nàng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết, nàng không thấy sợ ư, Từ Vân Tê cũng dừng lại. Nàng cố kìm nén nỗi lo lắng đang nặng trĩu trong lòng, khẽ chớp mắt, đáp lại một cách tinh nghịch, thiếp chẳng sợ hãi gì cả. Chẳng lẽ, chàng lại sợ ư? Bùi Mộc Hành khẽ thở dài, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực đầy quyến rũ trước sự lanh lợi của nàng, trước đây nàng đã từng bắt rắn rồi sao? Hắn hỏi tiếp, ánh mắt tò mò, một nụ cười lại hé nở trên môi Từ Vân Tê, nụ cười trong trẻo như sương sớm. Nàng gật đầu, thiếp đã từng bắt rồi. Hồi nhỏ, thiếp theo ngoại tổ phụ lên núi hái thuốc, xuống biển bắt cá, mọi thứ đều đã làm qua. Bùi Mộc Hành bỗng vỡ lẽ. Hắn chợt hiểu ra rằng, cô gái xuất thân từ thôn quê này ẩn chứa một sức sống bền bỉ và sự dẻo dai đặc biệt mà người thường khó có được, vừa rồi nàng dùng thứ gì để bắt con rắn đó vậy? Hắn vẫn còn chút nghi hoặc, cái này ư? Từ Vân Tê khẽ khàng lấy cây kim bạc giấu trong tay áo ra, kiên nhẫn giải thích cho hắn, trên đầu kim có tẩm một ít rượu thuốc, chỉ cần chích nhẹ là có thể làm cho rắn nhỏ mê man ngay lập tức, thì ra là vậy. Giọng Bùi Mộc Hành khẽ khàng, như vừa chạm vào một điều kỳ diệu, hắn thực sự kinh ngạc trước tài năng bất ngờ của thê tử, một lần nữa có cái nhìn hoàn toàn mới về nàng. Phu thê của hắn không hề yếu đuối như vẻ ngoài mong manh, ngược lại nàng còn sở hữu những bản lĩnh tự vệ đáng nể. Là một phu quân, hắn không thể không cảm thấy vui mừng và an tâm, có cần ta giúp nàng không? Hắn vẫn không khỏi lo lắng, sợ rằng con rắn kia sẽ bất ngờ cắn vào tay nàng. Từ Vân Tê nhớ đến thói quen sạch sẽ của phu quân, nàng khẽ cười, dịu dàng lắc đầu, thiếp sẽ không sao đâu. Bùi Mộc Hành không miễn cưỡng. Sự cố nhỏ đã qua, hai người lại cùng nhau lên ngựa, tiếp tục hành trình trở về hành cung. Đêm đó, hai phu thê sớm đi nghỉ, nhưng Bùi Mộc Hành lại không chạm vào nàng. Từ Vân Tê chỉ thầm nghĩ, có lẽ hắn đã bị hành động bắt rắn bằng tay không của nàng dọa cho sợ hãi rồi. Sáng sớm hôm sau, Bùi Mộc Hành thay một bộ triều phục chỉnh tề để ra ngoài. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã thấy ám vệ đứng dưới bậc thềm, vẻ mặt lộ rõ sự lưỡng lự, muốn nói nhưng lại thôi sao vậy? Giọng hắn trầm ổn, nhẹ nhàng hỏi. Chương 74. Lời tố cáo và lưới mưu quyền lực ám vệ Ngân Hạnh lướt đến, gương mặt vốn lạnh lùng nay phản phất nét bất bình khó giấu. Nàng hạ giọng, khẽ thuật lại lời từ một thị nữ thân tín, công tử, mấy ngày trước, tiểu thư Lưu Gia, con gái đại lý Tự Khanh, đã ngang nhiên chặn đường thiếu phu nhân. Ý đồ của nàng ta, tuyệt nhiên không hề trong sáng. từng lời thốt ra như những giọt băng giá rơi vào lòng Bùi Mộc Hành. Sắc mặt chàng trầm hẳn xuống, một lớp sương lạnh lẽo bao phủ, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa cơn giông bão ngầm. Chàng đứng lặng hồi lâu, không thốt một lời, rồi quay gót, bước đi thẳng về phía Càn Khôn Điện, mỗi bước chân đều mang theo một ý chí kiên định. Trong đại điện uy nghiêm, Bùi Mộc Hành mới hay Yến Thiếu Lăng đã về, đang dâng lên hoàng đế danh sách tịch thu. Chàng thiếu công tử trẻ tuổi ấy, với vẻ hăng hái tràn đầy sức sống, vừa thấy Bùi Mộc Hành liền chắp tay chào, trao tặng một nụ cười phóng khoáng, vô tư. Hoàng đế, thay vì vội và xem xét tấu chương, lại trìu mến nhìn Yến Thiếu Lăng người đã không quản đêm ngày đường xá xa xôi. Một nụ cười hiền hậu nở trên môi ngài, lần này con làm việc thật nhanh nhẹn, trẫm muốn ban thưởng gì cho con đây? Yến Thiếu Lăng bật cười sảng khoái, tay gãi gãi sau gáy có chút ngượng ngùng, bệ hạ nếu thực lòng yêu thương con, vậy hãy ban cho con một người vợ ưng ý đi ạ. Hoàng đế chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi khéo léo chuyển đề tài, con đã mệt mỏi rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Tối nay đến Càn Khôn Điện dùng bữa cùng trẫm. Thiếu Lăng thoáng chút thất vọng, đành quay lưng rời đi, mang theo chút hụt hẫng của tuổi trẻ. Khi Yến Thiếu Lăng khuất bóng, hoàng đế mới từ tốn mở tấu chương. Ngài lướt mắt qua vài dòng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng lạ thường. Thật đáng kinh ngạc, ngài trầm giọng, một thương nhân nhỏ bé lại có thể thao túng và chiếm đoạt khối tài sản lớn đến vậy. Đây tuyệt đối không thể là sự việc ngẫu nhiên. Vụ án này cần phải được điều tra tường tận. Các khanh thấy ai là người thích hợp nhất để đi Tấn Châu? Yến Bình vuốt chòm râu bạc, đang chìm trong suy tư cân nhắc. Bùi Mộc Hành lúc này mới tiến lên, trên môi nở một nụ cười khôn khéo nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ sâu. Hoàng tổ phụ, chàng nhẹ nhàng trình bày, trong số ba cơ quan tư pháp cùng đi, có hình bộ thượng thư Tiêu Các Lão và đại lý tự khanh Lưu Đại Nhân. Tấn Châu lại là nơi gần kinh thành, chi bằng cử một người đáng tin cậy. Tiêu Các Lão tuổi đã cao, đi lại đường xá xa xôi e rằng bất tiện, vậy có lẽ phải phiền đến Lưu Đại Nhân đích thân phụ trách. Chàng hiểu rõ, kế hoạch của Tần Vương nhắm vào thái tử đã gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu một con dê tế thần để che đậy mọi chuyện. Hơn nữa, con gái Lưu Gia dựa vào thế lực phụ thân để lộng hành, đã đến lúc phải cắt đi một cánh tay của Tần Vương, và cũng là cách để trút cơn giận thay cho thê tử yêu quý của chàng. Yến Bình nghe lời Bùi Mộc Hành nói, chỉ thản nhiên liếc nhìn chàng một cái đầy ẩn ý. Ông ta vốn cũng đang tính toán tìm một người để dọn dẹp cho Tần Vương, và đề xuất của Bùi Mộc Hành quả thực đã thay ông ta giải quyết được vấn đề. Bệ hạ, Yến Bình thuận theo, buôn lậu thuốc súng là trọng tội không thể xem thường, quả nhiên để Lưu Đại Nhân đích thân đi là hợp lý nhất. Hoàng đế gật đầu đồng ý, một nước cờ tinh vi đã được sắp đặt. Đêm ấy, trên bàn đàm phán với sứ thần Đại Ngột, Yến Thiếu Lăng xuất hiện với khí thế lẫm liệt không gì sánh bằng. Chàng đặt xuống một cách đầy dứt khoát hai vật thể bí ẩn được bọc kỹ lưỡng, hàm ý răng đe sâu sắc, khiến không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Các ngươi, chàng cất giọng vang dội, đầy kiêu hãnh, tưởng đại tấn ta đây dễ bề lừa gạt bằng những mưu kế lén lút, hiểm độc sao? Hãy biết điều mà mang ngựa chiến đến đây. Bằng không, ta sẽ cắt đứt mọi nguồn cung trà, muối, tơ lụa quý giá của các ngươi. Đến lúc đó, xem những người chăn nuôi trên thảo nguyên của các ngươi sẽ ăn gì, dùng gì mà sống sót. Tơ lụa, ngoài việc dệt thành những bộ y phục lộng lẫy cho giới quý tộc, còn là vật liệu quan trọng để tạo ra những lớp áo giáp mềm mại, có khả năng che chắn hàng chục mũi tên mà vẫn giữ được mạng sống cho kỵ binh. Tam Vương tử Đại Ngột, chứng kiến kế hoạch thất bại thảm hại, cảm thấy một nửa trái tim như bị đóng băng. Cuộc đàm phán sau đó tan vỡ, Đại Tấn nắm trọn thế thượng phong, kìm kẹp chặt chẽ mọi con đường giao thương. Hoàng đế, quả đúng là gừng càng già càng cay, một mặt ký kết hiệp ước hòa bình 10 năm với Đại Ngột, mặt khác lại âm thầm viện trợ cho đệ đệ của Khả Hãn, hứa hẹn nhiều lợi ích để khơi dậy mâu thuẫn giữa hai huynh đệ. Cứ thế, tình hình biên giới đã được ổn định một cách khéo léo. Khi các cuộc đàm phán dần khép lại, hoàng đế quyết định tổ chức yến tiệc vạn thọ vào ngày mồng 10 tháng 4, vừa để mừng thọ 62 tuổi, vừa để tiễn biệt các sứ thần. Đêm ấy, Ung Ninh cung bừng sáng trong muôn vàng ánh đèn lồng rực rỡ, tiếng chén ngọc chạm nhau lanh canh hòa cùng tiếng cười nói hân hoan. Nửa đêm tiệc trôi qua, hoàng đế giao Tần Vương thay mình chủ trì, rồi cáo lui về cung nghỉ ngơi. Vài chén rượu thết đãi từ các đại thần khiến ngài say mềm, trong người có chút khó chịu. Lão nhân gia tựa lưng vào ghế bành, khẽ nhắm mắt, rồi chợt hỏi Lưu Hy Văn, người đang cung kính đứng hầu, sao không thấy Tuần Nhi đâu cả. Lưu Hy Văn nhận lấy bát canh giải rượu nóng hổi từ tay thái giám, cẩn thận đặt trước mặt hoàng đế rồi đáp, hôm ấy tỷ võ với sứ thần, vết thương ở chân của thập nhị điện hạ có vẻ nặng hơn. Vừa rồi uống vài chén rượu, e rằng vết thương lại nhức nhối nên người đã xin phép lui tiệc trước ạ. Hoàng đế day nhẹ thái dương, đôi mí mắt trĩu nặng khẽ rũ xuống, không nói thêm lời nào. Ngài chìm vào giấc ngủ chập chờn một lúc, mơ màng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài vọng vào, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Đột nhiên, đôi mắt hoàng đế mở bừng, phá tan màn sương mông lung của giấc ngủ. Trước mắt ngài là Kim Ngô vệ đại tướng quân Dương Quân, vén rèm bước vào. Ông ta vận trên mình bộ giáp trụ uy nghiêm, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ, một gối quỳ xuống đất, giọng nói đầy cấp bách, bệ hạ, kinh thành xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Hoàng đế bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sắc bén, trầm giọng hỏi dồn, xảy ra chuyện gì? Dương Quân không chần chừ, vội vàng bẩm báo, một biệt viện nằm gần chùa Từ Ân, thuộc phường Cung Tây, vốn là nơi tích trữ thuốc súng, vừa bất ngờ phát nổ. Chương 75, nghe tin chấn động ấy, vầng trán uy nghi của hoàng đế khẽ nhíu lại, từng thớ thịt như căng ra trong sự bàng hoàng tột độ. Giọng người rung lên, xen lẫn ngờ vực khôn cùng, ngươi vừa nói gì cơ? Chùa Từ Ân không chỉ là một ngôi chùa hoàng gia do chính hoàng đế hạ chỉ xây dựng, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, là nhịp cầu tâm linh gắn kết người với hương hồn tiên hoàng hậu. Nơi đây dành cho dân chúng đến thắp hương, nguyện cầu phúc lành từ một vị mẫu nghi thiên hạ đoản mệnh. Tiên hoàng hậu ra đi quá sớm, khi thái tử còn là một đứa trẻ thơ dại. Mỗi đêm, trong những giấc mơ sâu thẳm, hoàng đế lại thấy hình bóng thê tử hiện về, nỗi nhớ con cồn cào. Vì thế, người đã ban cho thái tử một tư gia gần chùa Từ Ân, cho phép con trai mỗi tháng về đây cúng tế vài ngày. Kỳ lạ thay, từ đó tiên hoàng hậu không còn báo mộng, và hoàng đế cũng được an giấc. Khu vực này, vốn dĩ luôn là tài sản riêng của thái tử, chưa bao giờ bị hoàng đế ngó ngàng đến. Mấy năm trở lại đây, thi thoảng những lời tố cáo ngầm lại vọng đến tai người, rằng thái tử ngấm ngầm nuôi dưỡng vũ nữ tại đây. Hoàng đế đã vài lần răn dạy, tưởng chừng con trai đã hối cải, nào ngờ, sự việc lại vượt quá mọi giới hạn tưởng tượng, thái tử lại dám cất giấu cả thuốc súng, hắn ta muốn làm gì? Một câu hỏi rác bỏng xé toạc tâm trí hoàng đế, cơn giận bốc lên, đôi mắt người siết lại, sắc lạnh như muốn thiêu rụi mọi thứ quanh mình. Giọng nói mang theo sự phẫn nộ cùng cực, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi hãy nói rõ ràng từng ly từng tí. Dương Quân, với vẻ mặt tái mét, vội vàng tâu, khởi bẩm bệ hạ, về vụ án kho lương Thông Châu trước đây tri phủ Thông Châu Trần Minh Sơn, theo chỉ thị của thái tử, đã thu lợi bất chính. Phần lớn lương thực đã được vận chuyển ra thị trường bán, chỉ còn một phần nhỏ bí ẩn vẫn chưa rõ tung tích. Đô sát viện đã không ngừng truy tìm, cuối cùng lần ra manh mối đến tận chùa Từ Ân. Thì ra, thái tử điện hạ không chỉ giấu số tiền thu lợi bất chính tại đó, mà còn ngấm ngầm cất giấu một lượng lớn vũ khí và thuốc súng. Trưa hôm nay, không hiểu vì lý do gì, nơi này đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, dẫn đến một tiếng nổ long trời lở đất, khiến những ngôi nhà dân lân cận cũng bị liên lụy nặng nề. Giết hầu Dương Quân khẽ nuốt khan, tiếp lời, Tuần Các lão đã tức tốc phái người phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy. Nhưng điều rắc rối hơn cả là, trong thành, những lời đồn thổi tai ác bỗng chốc lan như cháy rừng, theo dệt nên một viễn cảnh kinh hoàng. Thái tử mưu đồ phản nghịch, phường Kinh Tây, nơi tọa lạc chùa Từ Ân, lại chính là con đường mà hoàng đế chắc chắn sẽ đi qua khi hồi loan. Nếu thuốc súng được chôn cất ở đây, e rằng tính mạng của người sẽ khó lòng bảo toàn. Thần vừa mới nhận được công văn hỏa tốc 800 dặm của Tuân Các lão, lập tức dâng lên người, xin người mau chóng quyết định. Dương Quân hai tay nâng cao phong tấu chương mà Tuân Dũng Hòa đã viết, đưa lên quá đầu, cùng kính dâng cho hoàng đế. Dáng người vị hoàng đế đã nhuốm màu thời gian chợt trùng xuống, tấm lưng như hoàng đi dưới sức nặng của tin tức. Đôi mắt người vô hồn dõi theo tấu chương, hồi lâu chẳng thốt nên lời. Một nỗi mệt mỏi, chán nản hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn kiên nghị Lưu Hy Văn không giấu được vẻ lo lắng, vội vàng thúc giục, bệ hạ, e rằng kinh thành có biến lớn, người phải nhanh chóng hạ quyết tâm. Giờ đây, thuốc súng đã nổ, chuyện của thái tử đã không còn có thể che giấu. Hoàng đế lại đang xuất tuần, ai dám chắc thái tử sẽ không liều lĩnh hành động. Hoàng đế khẽ cúi mắt, một hơi thở dài thoát ra cùng sự mệt mỏi sâu sắc. Dẫu là vị thánh chủ nắm giữ vạn dặm giang sơn, nhưng người cũng là một con người, mang trong mình nỗi đau và sự thất vọng. Tuy vậy, vẻ kiệt quệ chỉ thoáng qua, người nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng sau án thư, Dương Quân, nghe lệnh thần ở đây. Dương Quân lập tức đáp lời, cho 5.000 tinh binh, nhanh chóng kiểm soát hành cung. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm kinh động đến sứ thần, thần tuân chỉ, Lưu Hy Văn, soạn thánh chỉ, Triệu Thập Nhị Vương Bùi Tuần lời nói chợt ngừng lại, khi người nhớ đến Bùi Tuần đang bị thương nặng. Giọng điệu khẽ khựng, ánh mắt người lướt qua những gương mặt hoàng thân quốc thích, tìm kiếm một người có thể gánh vác trọng trách này. Ánh mắt người chợt lóe lên một tia sáng kiên định, khi một cái tên vụt qua tâm trí, Bùi Mộc Hành. Triệu Thất Hoàng Tôn vào điện, phong hắn làm Chiêu Minh quận vương, để hắn mang theo dụ chỉ của trẫm, đến vệ sở Yến Châu điều binh, nhanh chóng về kinh thành, đợi trẫm hồi kinh, thần tuân chỉ, ngoài ra, để Văn Quốc Công trông nom sứ thần. còn tất cả các vương công đại thần khác, đều triệu đến Càn Khôn Điện nghe chính sự, thần sẽ lập tức thi hành. Chẳng mấy chốc, những bóng cấm vệ quân khoác giáp sắt lạnh lão, tay lăm lăm binh khí sắc bén đã lặng lẽ qua lại trong hành cung, nhanh chóng chiếm giữ các vị trí trọng yếu. Tiếng giáp trụ khua loảng xoảng, tiếng bước chân vội vã vọng khắp nơi, tạo nên một bản giao hưởng của sự gấp gáp và lo âu. Các nữ quyến đều trở về cung của mình, lòng đầy thấp thỏm chờ lệnh. Còn các đại thần và hoàng thân quốc thích thì bị hộ tống đến điện Càn Khôn, không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Văn Quốc Công, linh cảm được phong ba sắp nổi, để tránh tiết lộ cơ mật, đêm đó ông ta đã khéo léo ngủ lại ở sứ quán, cùng sứ đoàn vui chơi thâu đêm. Đây là chuyện về sau, các vương công đại thần, đứng đầu là Tần Vương, lần lượt được truyền đến điện Càn Khôn. Chỉ riêng Tần Vương, dù lòng biết rõ mười mươi, lại khéo léo giả vờ như đã say túy lúy, ngã vật vào vai tên nội thị, để mặc mình chìm vào giấc ngủ vô tri. Tiêu Ngự không hay biết nội tình, cùng mấy vị đại thần khác trao đổi ánh mắt, ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng sợ, lo lắng không yên, chỉ có Yến Bình, trong bộ phi bào uy nghiêm, vẫn sừng sững đứng đó, lặng im không một lời, ánh mắt như ẩn chứa bao điều chưa nói, tĩnh lặng giữa cơn bão táp sắp đổ ập xuống kinh thành. Chương 76, khi Bùi Mộc Hành, với mệnh lệnh khẩn cấp từ hoàng đế còn vẹn nguyên trên tay, vừa bước chân ra, ánh mắt anh đã chạm phải dáng hình thập nhị vương Bùi Tuần đang được các nội thị vội vã đưa vào điện, vết thương vẫn còn in hằn. Hai chú cháu họ, trong khoảnh khắc giao thoa ánh nhìn ấy, dường như đọc được biết bao tâm tư phức tạp trong đáy mắt nhau, vừa là lo lắng, vừa là trách nhiệm, lại vừa là một thoáng thấu hiểu không lời. Bùi Tuần, dù thân thể nhọc nhằn, vẫn được đỡ xuống đất, bàn tay đặt nhẹ lên vai Bùi Mộc Hành, một lời dặn dò ấm áp, chứa đựng cả sự quan tâm lẫn bao điều không thể nói thành lời, con đi đường, phải thật cẩn trọng. Ánh mắt Bùi Mộc Hành lướt qua những gương mặt của Tần Vương và đoàn tùy tùng, sự điềm tĩnh khắc sâu trên nét mặt anh, dường như là một bức tường vững chắc che giấu mọi suy nghĩ. Tay anh nắm chặt hổ phù quyền uy, sải bước qua đám đông như một cơn gió lướt. Thoát khỏi thềm đá cung điện, anh hòa mình vào màn đêm sâu thẳm đang buông xuống, thoát cái đã phi thân lên lưng tuấn mã, thúc ngựa không ngừng nghỉ, lao đi như tên bắn về phía Yến Châu xa xôi. Không lâu sau, hoàng đế triệu hồi quần thần vào chốn điện vàng. Người đã thay một bộ long bào rực rỡ, sắc vàng như ánh dương, nhưng lại lặng lẽ ngồi sau ngự án, dáng vẻ trầm tư. Sự biến cố bất ngờ trong yến tiệc mừng thọ vừa qua, đối với người, quả là một cú sốc tinh thần quá đổi nặng nề. Ban đầu, cơn thịnh nộ dâng trào đến mức người cảm tưởng máu trong lòng ngực đang sôi sục. Nhưng rồi, khi tĩnh tâm lại từng chút một, ánh mắt hoàng đế khẽ nheo lại, lướt qua những gương mặt Tần Vương và Trần Vương đang nhúng màu men say, và trong lòng người, một mối nghi ngờ sâu sắc bắt đầu len lỏi. Tần Vương và Trần Vương, hai thân vương vẫn còn chìm đắm trong men rượu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, trông có vẻ như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn say, hoàn toàn không hề hay biết đến những biến động đang diễn ra xung quanh. Trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ của điện vàng, chợt vang lên tiếng nức nở bi thương, xé tan màn đêm. Hoàng trưởng tôn bị binh lính áp giải tới, thân hình nhỏ bé quỳ sụp trước thềm đá lạnh lão, nước mắt lưng tròng, cất lên tiếng khóc than vang thảm thiết, lời lẽ đứt quãng gửi đến hoàng đế, hoàng tổ phụ ơi, phụ thân con tuyệt đối không bao giờ dám làm điều gì trái với ý người. Chắc chắn đây là âm mưu của kẻ gian thần hãm hại, xin người hãy vì tấm lòng trung hiếu mà điều tra cho thật rõ, trả lại cho phụ thân con một tiếng trong sạch. Thất vương gia, với vị thế thuộc phe Tần Vương, lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng ra ngoài điện, cất giọng chất vấn đầy vẻ thách thức, ngươi dựa vào đâu mà dám quả quyết thái tử vô tội? Hoàng trưởng tôn ở ngoài kia, giọng đã khản đặc vì nức nở, vẫn cố gắng đáp lại, chính con đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Phụ thân con làm sao có thể bỏ rơi con? Người để con ở lại bên cạnh hoàng tổ phụ, tận tụy hầu hạ, đó chẳng phải là tấm lòng trung thành lớn nhất hay sao? Thất vương gia lo sợ hoàng đế sẽ bị lời lẽ ấy lay động, liền vội vã lớn tiếng phản bác, giọng điệu đầy phẫn nộ, hư. Người còn dám nói lời sằng bậy? Bao nhiêu vàng bạc thái tử vơ vét được đều cất giấu kỹ lưỡng tại chùa Từ Ân. Lần trước, khi hoàng đế giam lỏng, thái tử đã ôm mối hận thù sâu nặng trong lòng. Lần này, nhân chuyến tuần du của hoàng đế, hắn ta liền nảy sinh ý đồ bất chính, ắt hẳn đã lợi dụng lúc người trở về, mai phục những điều hiểm độc gần Tây Thành Môn, hòng gây ra đại họa, thỏa mãn lòng dạ độc ác của mình. Nói đoạn, thất vương gia quỳ sụp xuống giữa điện, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn, cất lời khẩn cầu, phụ hoàng, vì cất giấu vũ khí trái phép, tội danh ngang với mưu phản lớn. Cúi xin người hãy triệt để điều tra thái tử, làm gương răn đe cho những kẻ khác có ý đồ bất chính. Tiêu Ngự, với cương vị hình bộ thượng thư, người luôn lấy sự thật làm kim chỉ nam, thấy thất vương gia không ngừng đổ lỗi cho thái tử, liền lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu điềm đạm nhưng đầy sức nặng, thất vương gia, trước khi sự việc được điều tra tường tận, chúng ta không thể vội vàng đưa ra kết luận hoàng đế không hề bận tâm đến những lời tranh luận ồn ái. Ánh mắt người xa xăm, lặng lẽ dõi về khoảng không vô định phía trên, như đang tìm kiếm điều gì đó trong cõi hư vô. Khi màn đêm buông xuống sâu thẳm, giữa tiếng sấm sét rền vang xé toạc bầu trời và cơn mưa trút như thác lũ, Bùi Mộc Hành cuối cùng đã đặt chân đến đại doanh Yến Châu. Anh, với thánh chỉ uy nghiêm của hoàng đế và hổ phù trong tay, không chút chần chừ, nhanh chóng tiếp quản binh quyền, rồi lập tức điều động quân lính, bố trí trận địa suốt đêm, để kịp thời hành quân về kinh thành, yểm trợ cho hoàng đế. Trên chặng đường hành quân đầy khẩn trương ấy, một ám vệ khẽ cất lời hỏi, giọng nói như tan vào màn đêm, thưa tướng quân, liệu lần này thái tử có còn đường thoát nữa không? Bùi Mộc Hành, ánh mắt hướng về kinh đô đang dần hiện rõ trong ánh ban mai mờ ảo, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh thầm nghĩ, và cũng chẳng cần nói ra, đương nhiên là không thể thoát được. Và không chỉ riêng thái tử, mà cả Tần Vương, tất cả đều đã bước vào cái bẫy giăng sẵn ấy. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa hé rạng, Văn Quốc Công đã tiễn sứ thần rời khỏi cửa ải. Chỉ đến khi nhận được tin Bùi Mộc Hành đã bình an, hoàng đế mới cho đoàn xa giá khởi hành, quay về kinh thành. Con đường trở về dường như ngắn hơn, gấp gáp hơn. Đoàn người xuất phát khi trời còn chưa rạng hẳn, và đến chạng vạng tối đã kịp về đến kinh giao. Suốt hành trình, vì thúc ngựa phi nhanh, những cỗ xe ngựa lắc lư, sóc nảy đến dữ dội, khiến các nữ quyến trong đoàn ít nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bùi Mộc Sang một mực tận tình chăm sóc mẫu thân mình, còn Từ Vân Tê thì lại lặng lẽ ngồi một mình trong xe. Nàng vốn dĩ mang trong mình nét tính cách thanh đạm, ít khi có điều gì khiến nàng phải bận tâm suy nghĩ. Thế nhưng trên suốt chặng đường dài ấy, nàng vẫn không hề sao nhãng, miệt mài tạo nên một bộ phấn son tinh xảo dành tặng Bùi Mộc Sang. Khi đoàn người đến Tây Thành Môn, một màn sương mờ ảo vẫn còn giăng mắt, phủ kín không gian, nhưng những lá cờ xí đã rập trời, phấp phới trong gió sớm. Toàn bộ các văn võ đại thần được phân công ở lại trấn giữ kinh thành đều đã tề tựu đông đủ, đứng chờ sẵn ngoài cổng thành, với ánh mắt mong đợi từ trong cỗ xe ngựa phía trước. Bùi Mộc Sang không kìm được sự phấn khích, khẽ thò nửa đầu ra ngoài, ánh mắt lấp lánh chỉ về phía Bùi Mộc Hành, người đang uy nghi trong bộ giáp bạc lấp lánh nơi tiền quân. Nàng cất tiếng ra vui, trong trẻo như tiếng chim hót, tẩu tẩu ơi, tẩu mau nhìn ca ca kìa. Ca ca mặc áo giáp, trông thật tuấn tú làm sao, lời reo trong trẻo của Bùi Mộc Sang như một làn gió nhẹ, cuốn hút mọi ánh mắt của các cô nương đang dừng chân dọc đường. Từ Vân Tê, dù là người được nhắc đến, vẫn còn đang chìm trong suy tư chưa kịp phản ứng, thì bên ngoài, những cỗ xe ngựa khác đã bắt đầu xôn xao. Không ít gia nhân e ấp vén màn che, khẽ thò đầu ra ngoài, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn. Ôi chao, quả đúng là tam công tử danh tiếng lẫy lừng. Một nam nhân tuấn tú phi phàm đến vậy, chẳng biết gia nhân nào đủ diễm phúc để lọt vào mắt xanh của chàng đây. Chương 77. Ánh mắt xa xăm và lời gọi trong hư vô, mấy cô nương ríu rít cười khúc khích, một người khẽ biểu môi, ôi chao, các tỷ nghĩ xa xôi quá rồi. Vị tam công tử kia vốn dĩ là người trời, tâm tư như băng ngọc, làm sao thấu hiểu được những chuyện tình ái lãng mạn phàm tục này chứ? Một giọng khác yếu ớt xen vào, đầy vẻ ngại ngùng, à ừm, xin phép ngắt lời các tỷ một chút, nhưng mà tam công tử của chúng ta đã có gia thất rồi mà. Một khoảng lặng bất ngờ bao trùm, rồi tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng lần này chủ đề về Bùi Mộc Hành nhanh chóng bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho những câu chuyện khác. Ơ kìa, nhìn xem, người đang sánh vai cùng tam công tử kia chẳng phải là Tuân Các lão lừng danh sao? Một giọng khẳng định vang lên, còn ai vào đây nữa? Tuân Các lão vẫn luôn là trụ cột của kinh thành, được hoàng thượng tin tưởng giao phó trọng trách trấn giữ nơi đây, uy vọng vô cùng. Lời bàn tán chuyển sang một hướng khác, đầy ngưỡng mộ, địa vị cao sang của Tuân Các lão thì khỏi phải bàn, nhưng điều đáng nể phục hơn cả, các tỷ có biết không? Từ ngày rước Tuân phu nhân về dinh, bao nhiêu năm qua, ông ấy chưa từng nạp một người thiếp nào. Một lòng một dạ sắc son với thê tử, đúng là bậc trượng phu hiếm có, một tấm gương sáng ngời cho biết bao quan lại quyền quý chốn kinh kỳ noi theo. Vân Linh tỷ tỷ thật đúng là hồng phúc tề thiên, có được người cha mẫu mực đến vậy ngân hạnh, người hầu thân cận, lắng nghe câu chuyện về Bùi Mộc Hành đang lan truyền trong đám đông, nàng khẽ vén tấm rèm xe lên, để Từ Vân Tê có thể nhìn ra ngoài. Từ Vân Tê khẽ khàng ôm chiếc hộp phấn son trong tay, liếc mắt nhìn qua. Giữa ánh đúc bập bùng soi rọi cả một góc trời, Bùi Mộc Hành sừng sững trong bộ giáp sắt lạnh lùng, nhưng khuôn mặt hắn thì đẹp đến nao lòng, không một tì vết. Từng đường nét ngũ quan sắc sảo, góc cạnh như được tạc đảo tinh xảo, hàng lông mi đen rậm như mực vẽ, dài và cong vút, hoàn hảo đến mức thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu, một vẻ đẹp thoát tục, dường như chẳng thuộc về thế gian phàm trần này. Hắn tay nắm chắc trường mâu, thân ảnh đứng thẳng tắp, uy nghi như một pho tượng đá. Lấp ló phía sau trường mâu là bóng dáng một người mặc phi bào, dù bị che khuất khá nhiều nhưng vẫn toát lên khí chất phi phàm, bất ngờ chính là Tuân Dũng Hòa. Từ Vân Tê khẽ thu lại ánh mắt, trên môi nở một nụ cười nhẹ, như không bận tâm. Chẳng mấy chốc, các quan đại thần nghiêm trang chỉnh tề hành lễ, long trọng nghênh đón đoàn xe của hoàng đế tiến vào cổng thành. Bùi Mộc Hành cùng Tuân Dũng Hòa liền thúc ngựa, kề vai theo hầu hai bên Kiệu Đồng, như hai vị thần hộ vệ. Tiếp đó, từng đoàn xe ngựa của các vị quan quyến cũng nối đuôi nhau lăn bánh, chậm rãi đi theo vào thành. Tuân Dũng Hòa ghì chặt cương ngựa, chậm rãi rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Bất chợt, giữa màn khói bụi mịt mù phía sau, một tiếng gọi dịu dàng nhưng vang vọng, trong trẻo như tiếng chuông ngân vọng từ một giấc mộng cũ, đột ngột vọng đến. Vân Tê tỷ tỷ, nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Tuân Dũng Hòa như bị một luồng điện xẹt qua, đột ngột quay phắt người lại. Đôi mắt đen thẳm của hắn ta chợt bừng sáng như ngọn đèn soi rọi, cấp tốc lướt qua từng gương mặt, từng bóng dáng trong đám đông hỗn tạp, cố tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi. Nhưng rồi, âm thanh ấy như một ảo ảnh, vừa vụt thoát ra từ miền ký ức xa xăm, lại lặng lẽ tan biến vào những tiếng nói chuyện ồn ả, bỏ lại hắn với một khoảng trống hẩn hụt. Bùi Mộc Hành đã cưỡi ngựa đi trước được một quãng, quay đầu nhìn thấy Tuân Dũng Hòa vẫn đứng sững sờ như pho tượng, bất động tại chỗ, ánh mắt xa xăm. Hắn khẽ gọi, giọng mang chút lo lắng, lão sư. Tuân Dũng Hòa giật mình, thân người cứng đờ, rồi từ từ thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, hoàn hồn trở lại. Bùi Mộc Hành tiến lại gần, nhìn thấy sắc mặt Tuân Dũng Hòa bỗng chốc trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng hỏi, giọng đầy quan tâm, người có ổn không ạ? Có phải thân thể không được khỏe? Tuân Dũng Hòa dùng tay áo khẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh thấm trên trán, hắn lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo, trở lại vẻ điềm nhiên như mọi khi, không có gì đâu, chắc ta vừa nghe nhầm mà thôi. Nói rồi, hắn liền thúc ngựa phi nhanh, đuổi kịp đoàn xe của hoàng đế, bỏ lại phía sau một thoáng bận lòng. Phía bên Từ Vân Tê, nàng bị tiếng gọi lanh lảnh của tiểu nữ nhà Tưởng phu nhân níu lại. Từ trong xe ngựa của Tưởng gia, một gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu ló ra, chính là Tưởng Ngọc Trân, em gái của Tưởng Ngọc Hà. Tưởng Ngọc Trân vui vẻ cười tươi, vẫy vẫy tay gọi Từ Vân Tê, rồi lại chỉ về phía trước, ánh mắt lấp lánh ý cười giữa màn mưa bụi lất phất giăng mờ. Từ Vân Tê nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Tưởng Ngọc Trân. Nàng nhìn thấy một bóng hình cao gầy, thanh thoát như ngọc, đang ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa. Dù ở khoảng cách khá xa, không thể nhìn rõ thần sắc của hắn, nhưng Từ Vân Tê vẫn nhận ra Tưởng Ngọc Hà, một thân áo trắng tinh khôi, kiên nhẫn ngồi bất động dưới chân tường thành, lặng lẽ chờ đợi đoàn xe của gia đình mình. Lâu lắm rồi không gặp lại, đến nỗi Từ Vân Tê tưởng chừng đã quên mất bóng dáng quen thuộc ấy. Nàng quay đầu, khẽ gật đầu chào Tưởng Ngọc Trân một tiếng, rồi không chần chừ, lập tức buông rèm xe xuống, che đi mọi ánh mắt tò mò. Gần như cùng lúc tấm rèm buông kín, Tưởng Ngọc Hà ở xa kia cũng chậm rãi thúc ngựa đến. Hắn không hề liếc nhìn bất kỳ ai, bất kỳ hướng nào, mà thẳng tắp tiến đến bên cạnh xe ngựa của Tưởng gia, lặng lẽ hộ tống mẫu thân và em gái về phủ. Sau khi vào thành được một quãng, chợt Từ Vân Tê nhớ ra mình cần ghé mua một vò rượu thuốc thật tốt. Nàng liền sai Trần Ma Ma, người hầu cận của mình, đi đến xe của Vương Phi, cùng kính bẩm báo, thưa Vương Phi, phía trước gần chùa Bảo An có một tiệm thuốc gia truyền. Thiếp muốn ghé mua vài thang thuốc quý để chuẩn bị món dược thiện, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ, xin phiền Vương Phi cho phép thiếp tạm rời đòa một lát, Trần Ma Ma đáp lời, vẻ mặt kính cẩn. Hi Vương Phi, vài ngày trước đó, cũng từng vô tình nghe Bùi Mộc Hành nhắc đến tài nghệ làm bánh thuốc của Từ Vân Tê. Vậy nên, việc nàng muốn ghé mua vài thang thuốc để làm dược thiện cũng là điều hợp tình hợp lý. Chỉ cần nàng dâu toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nhi tử của mình, thì Vương Phi sẽ chẳng bao giờ khắc khe hay gò bó nàng. Với suy nghĩ đó, Vương Phi liền mỉm cười đồng ý, cho phép Từ Vân Tê rời đi. Bùi Mộc Hành đã dặn dò, để lại hai thị vệ thân tín, Uy Dũng hộ tống thê tử. Hai người họ cẩn trọng dẫn xe ngựa của Từ Vân Tê rẽ khỏi con đường chính, tiến vào một con ngõ nhỏ phía nam. Đi chừng một chén trà, khi xe vừa đến con phố yên tĩnh trước chùa Bảo An, bất chợt, từ đầu ngõ phía trước, một tiếng ồn ào hỗn loạn đột ngột vỡ ra. Ngay sau đó, một đám dân lưu vong hung hãn, gào thét đuổi theo vài người dân thường đang hoảng loạn tháo chạy về phía xe nàng, những tiếng kêu thất thanh xé toạc không gian yên ắng, cứu mạng, cướp bóc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bằng cả trái tim. Chương 78, con phố vốn dĩ tấp nập nay bỗng chốc hóa thành một vũng lầy của hỗn loạn và sợ hãi. Người thị vệ ngồi trên càng xe, linh cảm chẳng lành vừa chợt lóe lên, đã vội vàng kéo cương ngựa, cố gắng lách sang một bên để tìm đường thoát thân. Giọng hắn run run, ẩn chứa sự hoảng loạn cố nén, thiếu phu nhân ơi, thiên hạ đang loạn lạc, những kẻ cơ hội lợi dụng việc thái tử điện hạ gặp chuyện, dương oai tác quái trong thành, giết người cướp bóc. E rằng, chúng đã nhắm vào chúng ta. Từ Vân Tê nghe thấy tiếng động bất thường, lập tức vén tấm rèm lụa lên. ánh mắt nàng lướt qua khung cảnh hỗn độn ngoài kia. Dòng người dân thường đang hoảng loạn tháo chạy, chèn chúc qua lại bên cạnh xe ngựa. Rồi nàng thấy chúng, một đám người rách rưới, mặt mày dữ tợn, tay lăm lăm đủ loại dao kiếm sắc lạnh, đang hung hãn đuổi theo. Những người phụ nữ đáng thương bị chúng túm lấy, nước mắt giàn giụa, vội vàng quăng hết tiền bạc, trang sức quý giá xuống đất như để mua lấy một chút bình yên. Lũ lưu manh tham lam vồ lấy những thứ vàng bạc châu báu, nhét vội vã vào những chiếc túi vải bẩn thỉu. Cả con phố rộng lớn, vừa phút trước còn ồn ào tiếng cười nói, nay đã chìm trong tiếng la hét, khóc than, và những bước chân chạy tán loạn, Trần ma ma, với vẻ mặt tái mét vì sợ hãi, vội vã nhoài người lên phía trước, giọng nói đứt quãng, mau, mau quay đầu xe lại. Về phủ thôi, nhưng đã quá muộn. Tên đầu sỏ của đám lưu manh, với đôi mắt tinh ranh, đã kịp nhận ra đoàn xe của Từ Vân Tê hẳn là của một nhà giàu có, liền vung tay ra hiệu. Tức thì, cả đám đông hung hãn ồ ạt đổ tới, vây kín lấy chiếc xe. Để lại tất cả tiền bạc, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi đâu, giọng hắn gằn lên, đầy vẻ đe dọa, đâu phải binh lính vương phủ là hạng tầm thường có thể bị dọa dẫm. Một mặt, họ phóng lên không trung những chùm pháo hoa tín hiệu rực rỡ, cầu viện trợ, mặt khác, lưỡi đao dài lạnh lẽo đã tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh chiến. Chẳng mấy chốc, tiếng kim loại va chạm chang chát vang lên chói tai, như khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng chết chóc. Người phu xe khéo léo lợi dụng những kẽ hở mong manh giữa vòng vây, cố gắng xoay xe ngựa, quyết tâm phá vòng vây để thoát ra. Võ công của các thị vệ quả nhiên không tệ, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng tiếc thay, đối phương quá đông đảo. Họ nhanh chóng bị kẹt cứng ở đầu con ngõ nhỏ, không tài nào thoát ra được. Các ngươi có biết người ngồi trong xe là ai không? Nếu còn biết điều thì mau cút đi, bằng không, chớ trách lưỡi đao vô tình. Một thị vệ dõng dạc quát lớn, cố gắng hù dọa, trong lúc hỗn loạn, Từ Vân Tê cũng không ngồi yên. Nàng tận dụng thời cơ, phóng ra những mũi kim bạc nhỏ xíu, sắc nhọn vào những tên lưu manh đang liều mạng xông tới gần. Từng tên một, kẻ nào kẻ nấy đổ gục xuống, chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tên cầm đầu, nhìn thấy sự điềm tĩnh và kỹ năng của các thị vệ vương phủ, bắt đầu lo lắng rằng chuyện sẽ bị thổi phồng lớn hơn. Hắn vừa đánh vừa lùi, ra hiệu cho đám đàn em rút lui. Tuy vậy, những kẻ này vốn xuất thân từ chốn hạ lưu, hiểm ác và thâm độc, trong tay luôn có những ám khí kỳ quái. Một tên trong số đó, trước khi kịp tẩu thoát, đã châm lửa một quả cầu dầu hỏa bọc vải, ném thẳng về phía xe ngựa của Từ Vân Tê. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi ngọn lửa hung tợn sắp sửa nuốt chửng thành xe, một bóng dáng trắng muốt như tuyết bất ngờ phi ngựa lao vút tới. Hắn vung kiếm, một đường kiếm sắc lẹm chém bật quả cầu lửa văng ngược ra phía sau. Ngọn lửa sượt qua vai hắn, tạo nên một tiếng hừ đau đớn đến khẽ thốt, rồi rơi xuống vệ đường, bùng cháy. Khi Từ Vân Tê kịp vén rèm xe lên, chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh của người vừa cứu mình, đang ôm lấy vai bị thương, phóng ngựa lướt qua trước mặt nàng, rồi biến mất vào dòng người hỗn loạn, chỉ để lại một thoáng khắc khoải trong tâm trí nàng. Nửa giờ sau, Từ Vân Tê đã an toàn trở về Thanh Huy Viên. Để tránh rắc rối thêm, chuyện nàng bị cướp giữa đường đã được các ám vệ giữ kín, không để lộ ra ngoài. Trần ma ma cùng đám hạ nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy thu dọn rương hòm. Ngân Hạnh cẩn thận hầu hạ Từ Vân Tê thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Hai chủ tớ ngồi lại trong gian đông, nhấp ngụm trà nóng để trấn tĩnh. Ngân Hạnh giúp nàng sắp xếp xong con rắn nhỏ, quay ra thấy sắc mặt Từ Vân Tê vẫn điềm tĩnh lạ thường, không khỏi lo lắng hỏi, cô nương ơi, hay là nô tỳ trở về từ phủ một chuyến, nhờ phu nhân đích thân đi hỏi thăm vết thương của Tưởng công tử. Từ Vân Tê khẽ đặt hai tay lên mặt bàn, lắc đầu nhẹ, không cần phải đi đâu cả. Trong lòng nàng hiểu rõ, với hành tung bí ẩn của Tưởng Ngọc Hà, có lẽ hắn đã theo sát nàng từ trước, bằng không sao có thể xuất hiện kịp thời đến vậy. Một tia phức tạp lướt qua đáy mắt. Hắn vẫn muốn dây dưa mãi sao? Nàng tự nhủ, chẳng có gì có thể khiến người ta từ bỏ một hy vọng dễ dàng hơn sự lạnh lùng, vô tình. Từ Vân Tê, một người chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, cũng chẳng biết tình cảm là gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Đêm đó, cả hoàng cung lung linh trong ánh đèn đuốc, nhưng không gian lại bao trùm một vẻ tĩnh lặng nặng nề. Ngoài các nữ quyến ở trong nội cung, tất cả quan văn võ và hoàng thân quốc thích đều tề tựu ở Phụng Thiên Điện, đợi chờ thánh lệnh. Không có sự cho phép của hoàng đế, không ai dám tự ý rời đi nửa bước. 3.000 vũ lâm vệ cùng 3.000 cẩm y vệ được điều động, canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài Phụng Thiên Điện, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Trong ngự thư phòng, ngoài Bùi Mộc Hành là người đã hộ tống hoàng đế trở về, chỉ còn lại Lưu Hy Văn, Tuân Dũng Hòa và lễ bộ thượng thư Trịnh Các Lão. Từ khi trở về ngự thư phòng, hoàng đế vẫn luôn ôm lấy đầu, nét mặt khắc khoải, chưa một lần ngẩng lên, Tuân Dũng Hòa cung kính bẩm báo tình hình ở Đông Cung cho hoàng đế, tâu bệ hạ, ngay sau khi chùa Từ Ân xảy ra vụ nổ lớn, thần đã tức tốc phong tỏa toàn bộ các con phố lân cận. Hiện tại, đã có hơn 30 người thương vong, tình hình vô cùng bất ổn. Vì sự việc liên quan trực tiếp đến Đông Cung, thần đã được Hoàng hậu Nương Nương đồng ý, cùng người hạ lệnh giam lỏng Thái tử Điện Hạ và tất cả thuộc hạ của người trong Đông Cung. Ngoài ra, thần cũng đã phái Vũ Đô vệ bắt giữ toàn bộ gia tộc họ Dương. Mọi việc, xin đợi sau khi điều tra rõ ràng sự thật, bệ hạ phán quyết, hắn ngừng một lát, rồi nói thêm, à phải rồi, sau khi mọi chuyện xảy ra, Thái tử Điện Hạ vẫn luôn khẩn cầu được gặp người một lần. Chương 79. Một sự thật bị giấu kín trong tim trong không gian tĩnh mịch của ngự thư phòng, hoàng đế tựa người trên long ỷ, khẽ dây dây vần trán. Giọng ngài thốt ra, trầm khàn và chất chứa nỗi mệt mỏi dường như đã vắt kiệt cả sinh lực. Vụ án này, trẫm giao cho tam tư điều tra cặn kẽ, không một ai, dù là hoàng thân quốc thích, được phép can thiệp. Lời phán quyết ấy như một bức tường lạnh lão, ngầm khẳng định rằng cánh cửa gặp thái tử đã khép lại, thần sẽ vâng lệnh. Tuân Dưỡng Hòa, với thái độ cung kính đến cùng cực, cúi mình hành lễ, các khanh lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ một lát. Hoàng đế phất tay, động tác yếu ớt nhưng đầy quyền uy, Tuân Dưỡng Hòa và Trịnh Các Lão còn bao việc hệ trọng đang chờ, không chậm trễ, họ lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng. Chút sau, Bùi Mộc Hành tiến lại gần án thư, nâng niu chiếc hổ phù mà đêm qua hoàng đế đã tin tưởng trao cho hắn, đặt gọn ghẽ vào lòng bàn tay ngài, nhi thần đã điều động quân Yến Châu hộ tống, hổ phù này xin hoàng lại bệ hạ. Hoàng đế nằm nghiêng trên ngai vàng lạnh lão, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, lặng lẽ nhìn Bùi Mộc Hành. Ánh mắt ấy sâu thẳm, chất chứa biết bao suy tư. Sau một khắc im lặng, ngài khẽ gật đầu, để xuống đi. Ai cũng ham quyền, ham binh, nhưng Bùi Mộc Hành lại trả lại một cách dứt khoát, tự như đang trút bỏ một gánh nặng. Bùi Mộc Hành rời khỏi ngự thư phòng, bước vào chính điện của Phụng Thiên Điện. Tại đây, tất cả các hoàng thân quý tộc vẫn đang thấp thỏm chờ đợi thánh chỉ từ thiên tử. Không lâu sau, lời của hoàng đế được truyền ra, các quan văn võ được phép trở về nha môn làm việc, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi cung. Yến Bình cùng những vị quan khác vội vã định trở về nội các. Ông vừa bước ra khỏi đại điện không lâu, Tần Vương đã nhanh trí viện cớ đi vệ sinh, lén lút theo sau. Bầu trời đêm đen như mực, từng làn gió lạnh buốt luồn qua sân rồng rộng lớn, xào xạc trên những tán cây. Yến Bình từ từ bước xuống thềm đá, chợt thấy Tần Vương đang ẩn mình trong lùm cây cạnh bậc thềm, đợi sẵn ông. Yến Bình khoanh tay, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Tần Vương. Tần Vương cười khổ, chắp tay cúi chào, cửu cửu, đại cục đã định. Những việc sau này, xin cửu cửu chỉ lối giúp ta tính toán. Giọng Yến Bình lạnh lùng, như băng tuyết. Ông cũng chắp tay đáp lại, vương gia đã tự tay vận trù tính toán rồi, đâu cần đến lão phu này phải ra tay. Tần Vương hiểu rõ, hành động lần này của hắn đã vượt ngoài sự cho phép của Yến Bình, e rằng đã khiến cửu cửu giận dữ. Hắn vội vàng phân trần, cửu cửu, ta nghe tiểu thái giám nói, đêm qua bệ hạ đã nôn ra một ngụm máu. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, ta sao có thể không dốc sức đánh thêm một đòn cuối cùng? Hơn nữa, ta còn nghe được, bệ hạ đã có lời nhắc nhở về việc để cho hậu bối rèn luyện, đây chẳng phải đang ngầm ám chỉ để cửu cửu nhường vị trí sao? Cửu cửu chẳng lẽ lại muốn ngồi chờ chết? Yến Bình khẽ liếc nhìn Tần Vương, ánh mắt sắc lẹm lướt qua bóng hình chập chờn sau những tán lá trong đêm tối, không thể nhìn rõ được nét mặt hắn. Ông đứng im lặng một lúc lâu, rồi khóe môi chợt nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, thần tự biết nên làm gì. Tiếp theo, vương gia không cần bận tâm đến bất cứ việc gì nữa, cứ thuận theo ý của bệ hạ là được. Tần Vương nở một nụ cười rạng rỡ, lần nữa cúi chào Yến Bình, mọi việc đều nhờ vào cửu cửu chiếu cố. Đợi Tần Vương khuất bóng, nụ cười trên gương mặt Yến Bình tan biến không chút dấu vết. Ông vung tay áo, sắc mặt lạnh lùng như sương giá, rời khỏi Phụng Thiên Điện, bước đi vội vã trong màn đêm. Hai ngày sau, tình hình trong cung điện dần ổn định trở lại, tự như một cơn bão vừa đi qua để lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Đô sát viện thủ tọa cùng hình bộ thượng thư Tiêu Ngự đứng ra chủ trì điều tra vụ án mưu phản của thái tử. Các vị quan lại đều trở về vị trí của mình, và đến lúc này, Bùi Mộc Hành mới có chút thời gian để rời khỏi cung một chuyến. Suốt hai ngày qua, hắn chưa hề chợp mắt. Vừa lên xe ngựa, nỗi mệt mỏi đã khiến hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng dưỡng thân. Ám vệ hôm đó hộ tống từ Vân Tê cuối cùng cũng chờ được hắn ra, vội vàng chui vào xe, quỳ dưới chân hắn mà bẩm báo, công tử, hôm đó khi về kinh, thiếu phu nhân trên đường đã gặp phải đám dân lưu vong. Thuộc hạ hai ngày nay đã lần theo dấu vết, tìm ra được hang ổ của chúng, và đã bắt gọn cả bọn chuồng này. Bùi Mộc Hành ở trong cung đã nhận được tin tức, biết từ Vân Tê không sao nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng thấy ám vệ cứ ngập ngừng như muốn nói lại thôi, hắn liền biết có ẩn tình, còn chuyện gì nữa. Ám vệ khó xử ngẩng đầu lên, giọng run run, hôm đó có một vị tưởng công tử đi ngang qua, đã ra tay cứu giúp thiếu phu nhân, tưởng công tử. Bùi Mộc Hành hơi nhổng người dậy, ánh mắt sâu thẳm khẽ dao động. Sắc mặt hắn, vốn đã mệt mỏi, giờ đây ánh lên một nét phức tạp, tựa hồ có gì đó chực vỡ hòa bên trong, ám vệ run rẩy nói tiếp. Hai ngày nay công tử ở trong hoàng cung không ra được, thuộc hạ tự ý đã điều tra về thiếu phu nhân và vị tưởng công tử đó, mới biết thiếu phu nhân trước khi được ban hôn, đã từng đính hôn với hắn ta, ám vệ nói một hơi dài, rồi lập tức cúi sát đầu xuống đất, không dám hó hé thêm một tiếng nào, càng không dám đối diện với sắc mặt của Bùi Mộc Hành lúc này. Bùi Mộc Hành quả thực đã sững sờ hồi lâu, không thể phủ nhận, khi nghe được tin tức này, trong lòng hắn không hề vui vẻ. Trái tim không khỏi thắt lại. Ai mà lại vui khi biết thê tử của mình từng có một mối quan hệ sâu đậm với người khác cơ chứ? Chỉ là, khi nghĩ lại, hôn sự của hắn và nàng là do đích thân bệ hạ ban xuống. Mà trước đó, bản thân hắn cũng suýt chút nữa đã thành hôn với Tuân Vân Linh. Vậy thì việc Từ Vân Tê từng đính hôn với người khác, xét cho cùng, cũng không có gì là quá lạ lùng, đính hôn lúc nào? Giọng điệu của Bùi Mộc Hành vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự tìm tòi, một khao khát muốn biết rõ ngọn nguồn về quá khứ của người con gái đã trở thành phu nhân của mình. Chương 80. Khi mưa giăng lối, lòng người trĩu nặng, người ám vệ đứng khuất trong bóng đêm, lặng lẽ đưa mắt nhìn vị chủ tử của mình. Một thoáng khâm phục lướt qua đáy mắt khi chứng kiến vẻ điềm tĩnh đến lạ của Bùi Mộc Hành. Giữa không gian tĩnh mịch, giọng hắn khẽ khàng cất lên, hé lộ một phần bí mật đã ngủ yên, thiếu phu nhân từng có hôn ước, chuyện này diễn ra khoảng một năm về trước. Sau hai tháng đính ước, chiếu chỉ ban hôn từ bệ hạ giáng xuống. Gia tộc Từ đại nhân, nào dám trái lời, đã kín đáo trả lại canh thiếp của Tưởng công tử. Phía nhà họ Tưởng, dù có tiếc nuối đến mấy, cũng chỉ đành trao lại canh thiếp của thiếu phu nhân mà thôi. Sự im lặng của Bùi Mộc Hành như một tấm màn vô hình, che giấu mọi suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng hắn. Chiếc xe ngựa chậm chậm lăn bánh trên con đường ẩm ướt, đưa hắn trở về vương phủ. Khẽ vén gốc rèm theo, hắn lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Màn đêm đã buông, những ngọn đèn dầu lay lắc qua lớp mưa bụi mịt mờ, tạo nên khung cảnh huyền ảo dần lùi về phía sau. Trong tâm trí Bùi Mộc Hành, một hình ảnh bỗng hiện rõ mồn một, nàng thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ, tay nâng niu chú rắn nhỏ giữa thảm cỏ xanh mướt của thảo nguyên hôm nào. Một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng đến nao lòng, Bùi Mộc Hành vẫn luôn là người đặt lý trí lên hàng đầu, mọi suy xét đều rành mạch và rõ ràng. Chuyện của Tuân Vân Linh đã khiến Từ Vân Tê phải hứng chịu không ít thị phi, những ánh mắt dò xét, lạnh lùng từ bên ngoài, thế nhưng nàng chưa từng than trách một lời. Giờ đây, khi biết được quá khứ của nàng từng có một mối duyên khác, liệu hắn có tư cách gì để xen vào, để phán xét, hay để làm xáo trộn cuộc sống của nàng thêm nữa? Vương phủ hiện ra giữa màn mưa, Bùi Mộc Hành bước xuống xe, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, giấu sâu những gợn sóng vừa xao động trong lòng. Hắn theo lệ cũ, ghé Cẩm Hòa đường vấn an Hỷ Vương phi. Mẫu thân hắn, sau chuyến đi đường xa, chẳng may bị cảm gió, cơn đau đầu kinh niên lại tái phát, nên cũng không giữ hắn ở lại dùng bữa. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng cáo từ, rồi một mình thẳng tiến đến Thanh Huy Viên của Từ Vân Tê. Trong Thanh Huy Viên, một cảnh tượng an yên đang diễn ra. Từ Vân Tê vừa sai Ngân Hạnh mua về một vò rượu ủ thượng hạng, khéo léo đặt chú rắn nhỏ vào trong. Hai chủ tớ, một lớn một bé, đang say sưa ngắm nghía chiếc vò thủy tinh trong suốt, những ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bỗng, rèm châu khẽ lay động, vén lên, một bóng người cao lớn, uy nghi bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Ngân Hạnh, vốn dĩ đã có phần e dè trước Tam gia, vội vàng cúi mình hành lễ thật khẽ, rồi ôm chiếc vò thủy tinh quý giá vào phòng trong, nhanh chóng lui xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người. Từ Vân Tê, khẽ khàng đang hai bàn tay ngọc vào nhau, đứng tựa bên giá sách cổ kính, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Tam gia đã về rồi ư? Người đã dùng bữa tối chưa à? Giọng nàng mềm mại, ấm áp như xua đi chút lạnh lão vừa ùa vào phòng, ánh mắt Bùi Mộc Hành nhìn nàng lần này, ẩn chứa một sự phức tạp khó tả, sâu hơn những lần gặp gỡ trước. Chưa. Hắn đáp khẽ. Từ Vân Tê liền sai người chuẩn bị bữa tối cho hắn. Nàng đã dùng cơm rồi, nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, lặng lẽ ngắm nhìn hắn dùng bữa. Không khí có chút gì đó ngưng động. Bùi Mộc Hành chỉ gắp vài món, rồi khẽ đặt đũa xuống, vẻ như không còn hứng thú, Trần Ma Ma hiểu ý, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Hai phu thê cùng ngồi đối diện bên bàn trà trong phòng khách. Hơi mưa ẩm ướt theo làn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo chút se lạnh. Ánh đèn lờ mờ, lay động, đổ bóng hai thân hình. Giữa không gian đó, họ ngồi im lìm, chẳng ai thốt lên một lời. Một sự im lặng nặng nề, dệt nên tấm màn ngăn cách vô hình giữa hai tâm hồn. Từ Vân Tê khẽ rụt tay lại trong tay áo, nhận ra một điều gì đó rất khác biệt nơi phu quân mình đêm nay. Họ đã thành thân được ngót nửa năm, những tháng ngày kề cận nhau thưa thớt đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng nàng vẫn đủ tinh tế để nắm bắt những thói quen, những nét tính cách ẩn sâu của Bùi Mộc Hành. Phu quân nàng, bề ngoài luôn nho nhã, thanh tú, đối đãi với người ngoài luôn giữ lễ phép, khiêm nhường. Thế nhưng, tận sâu bên trong, lại là một trái tim lạnh lùng, thờ ơ đến lạ. Đối với một người vợ như nàng, hắn chỉ cần nàng an phận giữ mình trong hậu viện, không gây rắc rối phiền muộn, và quan trọng nhất là giúp hắn nối dõi tông đường. Còn những chuyện tình cảm hay tâm tư khác, hình như hắn chưa từng bận tâm. Từ Vân Tê cũng tự nhủ với lòng mình như thế, hai người họ như hai dòng sông chảy song song, giữ gìn khoảng cách, tương kính như khách, vậy mà hôm nay, thái độ của Bùi Mộc Hành lại thay đổi rõ rệt. Sự khách sáo thường thấy đã vơi đi, nhường chỗ cho một vẻ trầm mặc, im lìm khó hiểu. Ngày thường, hắn nào có rảnh rỗi để ngồi yên lặng thế này ở chỗ nàng. Sự im lặng này, nàng đoan chắc, là vì hắn đã biết chuyện giữa nàng và Tưởng Ngọc Hà. Cái ngày Tưởng Ngọc Hà ra tay cứu nàng, ám vệ của Bùi Mộc Hành có mặt, Trần Ma Ma cũng không vắng bóng. Nàng biết, chuyện này dù muốn dù không cũng chẳng thể che giấu. Cho dù giữa họ chưa có tình cảm sâu nặng, thì một mối duyên cũ như vậy vẫn là điều cấm kỵ không thể xem nhẹ trong một cuộc hôn nhân được định đoạt bởi triều đình, nhưng sự im lặng căng thẳng đó không kéo dài quá lâu. Bùi Mộc Hành bất ngờ phá vỡ không gian, lại hỏi về chú rắn nhỏ đang ngâm trong vò rượu kia. Vật này có công dụng gì? Giọng hắn trầm trầm. Từ Vân Tê dịu dàng giải thích, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn thấy một điều kỳ diệu, nó giúp kéo dài tuổi thọ, trừ phong thấp, và đặc biệt là hoạt huyết thông kinh mạch. Công dụng bồi bổ nguyên khí thầm kín kia, nàng khẽ giữ riêng cho mình, không tiện nhắc đến, phải ngâm trong bao lâu thì mới dùng được. Bùi Mộc Hành tỏ vẻ tò mò thật sự. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng thê tử xinh đẹp bật cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết đầu tháng, đẹp đến nao lòng. 3 tháng sau là có thể bắt đầu dùng được rồi ạ, nhưng nếu ngâm càng lâu, dược hiệu sẽ càng thêm phần trọn vẹn. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, nhưng nụ cười trên môi hắn dường như không chạm tới đáy mắt. Vậy thì lúc nào đó, nàng có thể múc một ít biếu phụ vương được không? Từ Vân Tê lập tức gật đầu, được cả màn mưa bụi như những sợi tơ mỏng mảnh, dệt nên một tấm lưới vô hình, bao trùm lấy toàn bộ Thanh Huy Viên, khiến cho không khí trở nên nặng trĩu, và lòng người cũng nhún một nỗi buồn bực khôn nguôi. Ngoài cửa, Trần Ma Ma đứng thấp thỏm, không khỏi lo lắng. Trước khi tới Tuyên Phủ, Tam Gia và Thiếu Phu Nhân chưa từng một lần chung chăn gối. Giờ đây, vừa trở về Vương Phủ lại xảy ra chuyện không vui như vậy, bà thật không biết đêm nay, duyên phận vợ chồng của họ sẽ diễn biến ra sao. Bùi Mộc Hành khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cát bằng đồng đặt ở góc phòng. Thời gian đã về khuya. Trong sâu thẳm lòng mình, hắn thầm mong mỏi nàng sẽ chủ động lên tiếng giữ hắn lại, để hắn biết rằng, tấm lòng nàng vẫn một mực hướng về hắn, không hề có ý tơ vương với người khác. Còn từ Vân Tê, nàng cũng len lén liếc nhìn qua khung cửa sổ, nơi bầu trời đã chìm trong màn đêm thăm thẳm. Rõ ràng ở hành cung, mọi chuyện giữa họ đều êm đẹp. Việc Bùi Mộc Hành không hề mở lời muốn ở lại đêm nay, chắc hẳn là do trong lòng hắn vẫn còn canh cánh chuyện cũ. Cứ thế, hai tâm hồn lặng lẽ trôi trong dòng suy nghĩ riêng, mỗi người đều âm thầm chờ đợi đối phương mở lời, chờ đợi một tín hiệu, một lời hứa hẹn cho mối duyên này. Ôi chao, cứ mãi chờ đợi thế này thì đến bao giờ trái tim mới chịu mở lời đây? Giá mà có phép thuật biến sự e dè thành một câu nói chân thật, thì có lẽ đêm mưa này đã trở nên ấm áp biết bao. Đôi khi, tình yêu cần thêm chút dũng khí để nở hoa đó mà. Chương 81, Từ Vân Tê khẽ khàng rời đi, mang theo một khoảng trống lặng câm mà nàng chẳng hề hay biết. Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, và Bùi Mộc Hành, bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không một chút chần chừ, sải bước trở về thư phòng. Hắn vùi mình vào núi công việc đang chất cao như núi, cố gắng để mọi thứ trông như chưa hề có gì thay đổi, thế nhưng, đêm này lại là một đêm kỳ lạ đối với vị nam nhân vốn luôn lo lắng muộn phiền vì triều chính này. Lần đầu tiên, giấc ngủ chẳng chịu ghé thăm, trằn trọc mãi đến tận khuya. Cảm giác ấy, như thể con thuyền đời hắn đang thuận buồm xuôi gió, bỗng dưng giữa dòng lại bất ngờ quay ngoắt một vòng, khiến hắn hoàn toàn không thể trở tay, chới với giữa hư vô. Mãi đến gần rạng sáng, Bùi Mộc Hành mới thiếp đi được đôi chút, nhưng chưa đầy 2 canh giờ, tiếng gõ cửa đã vang lên ngoài kia. Hoàng Duy, với giọng nói cẩn trọng pha chút lo lắng, đã đứng sẵn bên ngoài. Cửa sổ phủ một màn sương trắng dày đặc, bao trùm cả căn nhà trong vẻ mờ ảo của buổi sớm. Bùi Mộc Hành vẫn còn mặc chiếc áo lót trắng muốt, nhắm hờ mắt ngồi trên giường, vẻ mặt đăm chiêu mang theo chút uể oải hiện rõ. Hoàng Duy nhìn thấy sắc thái ấy, càng hạ giọng cung kính, bẩm vương gia, vừa có người từ trong cung đến, truyền chỉ bệ hạ mời ngài nhập cung ạ. Đầu ngón tay thon dài của Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng gõ lên thái dương, một thoáng ngẩn ngơ lướt qua ánh mắt. Chuyện lạ, bởi thánh thượng có biết bao nhiêu con cháu, chưa từng thiếu người cận kề. Trước đây, rất hiếm khi người đích thân triệu kiến hắn vào cung, huống chi lại vào lúc trời còn mờ sương thế này. Chắc chắn, có điều gì đó không bình thường đang chờ đợi. Chỉ suy nghĩ thêm một lát, mọi khúc mắc trong tâm trí Bùi Mộc Hành dường như đã được gỡ bỏ. Thổi trước, thái tử cùng các vương gia như Tần Vương, Trần Vương, Thất Vương gia luôn vây quanh hoàng đế, trăm phương ngàn kế tranh đoạt ân sủng. Nhưng giờ đây, thái tử đã gặp chuyện, đông cung tan rã, niềm tin của hoàng đế dành cho Tần Vương và Trần Vương cũng đã cạn. Phụ vương thì không còn được sủng ái, thập nhị vương lại bị thương nặng. Giờ đây, chỉ còn lại hắn, vị thất hoàng tôn này, dường như là người duy nhất có thể được người tin tưởng và sai khiến. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Mộc Hành, một tia tự giễu lạnh lão chợt lóe lên. Bao nhiêu năm ẩn mình, bao nhiêu đêm thức trắng bên đèn sách, thậm chí còn mượn danh nghĩa khác để tham gia khoa cử tại quốc tử giám, tất cả chỉ để tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trên triều đình. Mọi nỗ lực, mọi sự kiên trì nhẫn nhục, cuối cùng cũng đến ngày gươm báu được rút ra khỏi vỏ. Sáng chói giữa trời, thân hình cao lớn của hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt khẽ khép hờ, mặc cho Hoàng Duy tận tình sửa soạn y phục. Trong lòng hắn, rõ ràng có một niềm vui sướng gần như muốn vỡ òa, nhưng lại thiếu đi một chút gì đó, một khoảng trống không tên. Thiếu điều gì, hắn cũng không sao tự mình lý giải nổi. Bùi Mộc Hành thu vén lại mọi suy nghĩ, điều chỉnh tâm trạng rồi bước vào cung, được một tiểu nội thị dẫn thẳng đến Phụng Thiên Điện trang nghiêm. Bước lên những bậc thềm lát bạch ngọc trắng muốt, hắn trông thấy Lưu Hy Văn, vị tư lễ giám trưởng Ấn già nua, đang được tiểu nội thị dìu từ một điện bên cạnh bước ra, dáng đi siêu vẹo. Lưu Hy Văn năm nay đã gần 60 tuổi, bao nhiêu năm hầu hạ hoàng đế, công việc ấy nào có dễ dàng gì, huống chi ông đã làm liên tục gần 50 năm. Thời gian đã biến ông thành một lão già nhỏ bé, gầy gò, gánh nặng tuổi tác hằn sâu trên từng bước chân. Lúc này, Bùi Mộc Hành nhìn thấy ông vịn vào cánh tay của tiểu nội thị, từng bước khập khiễng lê xuống bậc thềm, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Bùi Mộc Hành giữ vẻ mặt bất biến, chậm rãi tiến lên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dò xét dừng lại trên người Lưu Hy Văn. Lưu trưởng Ấn, người sao vậy? Giọng hắn trầm ấm, xen lẫn chút quan tâm vừa phải. Lưu Hy Văn đã sớm nhận ra Bùi Mộc Hành. Ông dừng lại trên bậc thềm, thở dốc một hơi, rồi không nhanh không chậm cúi người hành lễ. Bẩm thất hoàng tôn, hạ thần ở hành cung một thời gian, bệnh chân lạnh cũ lại tái phát. Đêm qua hầu hạ bệ hạ cả đêm, sáng ra đầu óc choáng váng quá, bệ hạ cho phép hạ thần về phòng trực nghỉ ngơi ạ. Nghe vậy, vẻ mặt quan tâm của Bùi Mộc Hành càng thêm chân thật. Hắn tiện tay lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ, đưa về phía Lưu Hy Văn. Lưu trưởng Ấn, đây là dầu thuốc quân dụng mà phụ thân ta thường dùng, nghe nói trị bệnh chân lạnh rất hiệu quả. Ngài thử dùng xem sao. Ánh mắt Lưu Hy Văn ngay lập tức dừng lại trên chiếc lọ thuốc nhỏ bé ấy, rồi đột nhiên sững sờ. Nói nó là một lọ thuốc, thực ra hoàn toàn không phải. Vật ấy không lớn, chỉ là một bình quan âm được điêu khắc từ khối ngọc bích thượng hạng, tay nghề vô cùng tinh xảo, gần như đạt đến trình độ tuyệt tác. Lưu Hy Văn, người nắm giữ nội đình, báu vật gì mà chưa từng được chiêm ngưỡng, vậy mà chiếc bình sứ nhỏ bé trước mắt này, hóa ra lại là tác phẩm cuối cùng của đại sư điêu khắc đời trước, Khúc Bộ Hà. Tác phẩm điêu khắc ngọc của Khúc Bộ Hà, cùng với thư pháp của Mễ Phất và tranh của Vương Hy Mạnh, đều được xếp vào hàng ba báu vật hiếm có của đời trước. Chiêu này của Bùi Mộc Hành quả thực chẳng tầm thường chút nào. Việc Lưu Hy Văn có niềm đam mê đặc biệt với điêu khắc ngọc vốn dĩ không phải là bí mật. Chương 82. Món quà Bùi Mộc Hành trao đi. Thoạt nhìn chỉ là một lọ dầu thuốc bình thường, nhưng kỳ thực bên trong lại ẩn chứa một khối ngọc điêu tinh xảo, một thông điệp lặng lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu. Nụ cười kín đáo như sương mai thoáng qua trên môi Lưu Hy Văn. Ông nhẹ nhàng cất lời, tựa hồ ẩn chứa ý tứ sâu xa, Tam công tử và vương gia đã quá bận lòng rồi. Bàn tay ông khẽ nhận lấy lọ thuốc, động tác điềm tĩnh, không để lộ mảy may dấu vết của sự xao động. Ánh mắt ông khẽ ngước lên, lướt qua Phụng Thiên Điện nguy nga, nơi cấm cung trang nghiêm, rồi buông tiếng thở dài đầy ưu tư. Giọng nói trầm tĩnh, như lời nhắn nhủ từ sâu thẳm tâm can, thánh thượng long thể bất an, sớm nay còn ho ra một ngụm máu. Tam công tử hầu hạ người, vạn phần cẩn trọng nhé. Dứt lời, bóng dáng Lưu Hy Văn khuất dần, ông nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thềm đá lạnh, để lại phía sau một bầu không khí chất chứa ưu tư. Bùi Mộc Hành dõi theo bóng lưng khuất xa của Lưu Hy Văn, tâm trí xoay vần với những lời vừa nghe. Mỗi chữ, mỗi câu đều như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên bao suy tư khó tả. Lát sau, hắn khẽ xoay người, bước những bước chân vững chãi lên bậc thềm cung điện, tiến sâu vào chốn hoàng cung. Lời Lưu Hy Văn quả không sai, thiên tử đã lâm bệnh, và chính hắn, Bùi Mộc Hành, được triệu vào hầu cận. Lần đầu tiên trong đời phải chăm sóc người bệnh, đặc biệt lại là bậc quân vương, hắn dồn toàn bộ tâm trí, 12 phần tinh thần, để ứng phó với trọng trách đầy cam go này. Ba ngày liền, bóng dáng Bùi Mộc Hành vắng bặt nơi phủ đệ, chìm sâu vào guồng quay của cung cấm, Từ Vân Tê, bên này, cũng chẳng mảy may để tâm đến sự vắng mặt của hắn. Cuộc sống của nàng vẫn tuần tự trôi đi, cho đến ngày 17 tháng 4, một thông tin từ y quán Thành Dương bất ngờ đến. Có một vị khách thương quyền quý bị thương ở chân, nghe đâu đã lặn lội hẹn vài bận, tha thiết mong Từ Vân Tê đích thân đến chữa trị, chỉ hai chữ quan trọng ấy thôi, Từ Vân Tê liền hiểu rõ, vị khách này hẳn đã hào phóng chi một khoản không nhỏ cho hồ trưởng quỹ. Nàng chẳng chần chừ, liền cùng Ngân Hạnh sửa soạn, nhanh chóng rời phủ như thường lệ, nàng ghé tiệm y phục quen thuộc, thay bộ trang phục giản dị, thanh thoát, rồi men theo lối nhỏ, bước lên tầng 2 của y quán. Cánh cửa khẽ mở, một cảnh tượng an yên hiện ra trước mắt, một nam nhân, y phục trắng ngà, thư thái tự mình vào chiếc ghế mây đặt cạnh khung cửa sổ phía nam. Trong tay chàng là chiếc quạt giấy vẽ tranh sơn thủy xanh biếc, từng cử chỉ, từng hơi thở đều toát lên vẻ thông dong, tự tại, tự hồ trăng thanh gió mát chảy tràn trong tâm hồn. Ánh mắt Từ Vân Tê khẽ dừng lại, chăm chú nhìn gương mặt ấy trong giây lát, rồi nàng chậm rãi, nhẹ nhàng bước vào căn phòng hồ trưởng quỹ, người vẫn đang cúi mình khúng núng với nụ cười niềm nở, vừa thấy nàng đến, nét mặt liền rạng rỡ hẳn lên. Ông vội chỉ tay về phía Từ Vân Tê, giọng nói đầy tin tưởng, thưa gia, đây chính là Từ nương tử. Thuật châm cứu của nàng phải nói là xuất thần nhập hóa, chỉ cần vài mũi châm, người nhất định sẽ thấy hồi phục thần kỳ. Viên thái giám đứng cạnh Bùi Tuần, vừa nhìn thấy Từ Vân Tê là một nữ nhân, sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, sao lại là một nữ nhân chứ? Nụ cười trên môi hồ trưởng quỹ vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, ông khẽ thẳng người dậy, tư thế có chút trang trọng hơn. Ông ôn tồn giải thích, tiểu ca chớ nên coi thường nàng chỉ vì là nữ nhân. Những bệnh nhân được Từ nương tử chữa trị, không một ai mà không khắc cốt ghi tâm ơn huệ. Ngay cả những đại phu có tiếng trong y quán của ta cũng khó lòng sánh kịp tài năng của nàng. Nếu không phải vậy, ta đâu mất công thỉnh nàng đến đây. Hồ trưởng quỹ tuy là người có chút toan tính riêng, nhưng đối với y thuật siêu phàm của Từ Vân Tê, ông lại vô cùng kính phục. Ông chưa từng vì nàng là phận nữ nhi mà xem nhẹ tài năng, chính cái nhìn độc đáo và trọng thị y đức này của ông đã khiến Từ Vân Tê bằng lòng ở lại, cộng tác cùng y quán. Từ Vân Tê bước vào, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, trầm tĩnh, không hề vội vã. Nàng thậm chí còn chẳng liếc nhìn lấy Bùi Tuần một cái, chỉ khẽ dặn Ngân Hạnh đặt hộp y tế xuống, rồi an nhiên chuẩn bị rửa tay. Sự điềm tĩnh ấy toát lên một vẻ chuyên nghiệp, tách biệt, viên thái giám, trong lốt tiểu đồng, thấy Từ Vân Tê có vẻ ung dung tự tại đến mức làm cao, không khỏi nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng. Bùi Tuần đã để ý đến Từ Vân Tê từ lúc nàng bước vào. Trong tâm trí, chàng chợt nhen nhóm một cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp gỡ dung nhan này ở đâu đó, nhưng cố gắng lục lọi ký ức cũng chẳng thể tìm ra. Vốn nổi tiếng là người hiền đức, chưa bao giờ chàng để lộ sự kiêu ngạo, luôn giữ thái độ ôn hòa, nho nhã đến lạ. Chàng cất lời, giọng nói ấm áp, mang theo chút ý cười nhẹ nhàng, nàng ấy là nữ nhi, lòng dạ lại không màng chi tính toán thiệt hơn, ngươi hà cớ gì lại so đo. Nếu hồ trưởng quỹ đã hết lời tiến cử như vậy, chi bằng chúng ta cứ đặt trọn niềm tin vào Từ nương tử. Bệnh tật mà không tin tưởng lương y, thì sao có thể mong lành lặn được? Khi những lời ấy của Bùi Tuần vừa thốt ra, Từ Vân Tê, như có một sợi dây vô hình níu kéo, khẽ quay đầu lại, ánh mắt chạm vào chàng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau, tự như hai vì sao lạc giữa đại ngàn bỗng tìm thấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch. Lần đầu tiên Bùi Tuần được chiêm ngưỡng Từ Vân Tê ở cự ly gần, chàng chợt sững sờ nhận ra dung mạo nàng thoát tục đến lạ, khí chất lại thanh linh, tao nhã. Một nữ tử trông yếu mềm là thế, mà lại là một nữ đại phu tài ba, điều này thực sự khiến chàng kinh ngạc vô ngần. Dù trong lòng dấy lên bao cảm xúc, Bùi Tuần vẫn khéo léo che giấu tất thảy, chỉ khẽ ra hiệu để hồ trưởng quỹ nhẹ nhàng nhấc chân chàng lên, để lộ vết thương ở mắt cá chân phải. Từ Vân Tê, với bông gòn mềm mại trong tay, tiến lại gần, cẩn trọng quan sát. Chỉ một cái nhìn lướt qua, nàng đã lập tức nhận ra đây là vết thương do kiếm gây nên, không chỉ vậy, còn làm tổn hại đến kinh mạch sâu bên trong. Tuy không rõ nguyên do vết thương lần này, nhưng Từ Vân Tê chợt nhớ đến lần trước chàng tỉ thí bắn tên với người đại ngục. Vết thương cũ, nàng đoán, hẳn đã nặng thêm sau trận ấy. Ánh mắt nàng dán chặt vào vết thương, bàn tay khẽ nâng lên. Ngân Hạnh liền hiểu ý, nhanh nhẹn đưa tới một chiếc đĩa nhỏ, bên trong đựng chút dầu thuốc thơm dịu. Từ Vân Tê chấm nhẹ đầu ngón tay vào dầu, trực tiếp thoa đều lên vùng da bị thương của chàng. Vừa thoa, nàng vừa ấn nhẹ, lực đạo từ từ tăng dần. Đến một điểm nào đó, cơn đau đột ngột ập đến, khiến Bùi Tuần không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Thế nhưng, trong suốt quá trình ấy, nét mặt Từ Vân Tê vẫn điềm nhiên, không chút xao động. Đôi mắt nàng tập trung cao độ, từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng, toát lên vẻ chuyên tâm đến lạ. Dẫu cơn đau âm ỉ lan tỏa, Bùi Tuần vẫn cố nén lại, ánh mắt không rời khỏi nữ tử nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ở trước mặt. Sự điềm tĩnh và tài năng của nàng, trong khoảnh khắc ấy, đã khơi lên trong lòng chàng vài phần tò mò sâu sắc, xen lẫn chút ngưỡng mộ thầm kín. Chương 83. Duyên phận ẩn mình trong làn khói thuốc, Bùi Tuần đã đi qua bao chốn, gặp gỡ không ít kỳ nữ, nhưng chưa bao giờ thấy một ai mang vẻ tĩnh tại đến lạ lùng như nàng. Một sự bình thản toát ra từ sâu thẳm, khiến mọi xao động xung quanh dường như tan biến. Nàng không chỉ trầm tĩnh như dòng sông sâu, mà còn ẩn chứa nét dịu dàng, như thể phản phất bóng hình Bồ Tát, có thể xoa dịu mọi nỗi đau trần thế. Nửa khắc trôi qua, kim bạc rút đi, một làn hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa nơi mắt cá chân đau nhức. Sự căng thẳng tan biến, thay vào đó là cảm giác thư thái đến khó tin. Bùi Tuần khẽ cử động, nỗi đau từng khiến hắn nhíu mày giờ đã dịu đi, chỉ còn là một cảm giác mơ hồ, xa xăm. Lần này, sự ngưỡng mộ trong lòng hắn dành cho Từ Vân Tê không chỉ là lời tán dương suông, mà là sự xác tín. Nàng đúng là một vị cứu tinh, một đóa sen thanh khiết giữa nhân gian, song xuôi những mũi kim, Từ Vân Tê dịu dàng thoa một lớp dầu thuốc thơm mùi thảo mộc lên mắt cá chân hắn, rồi quay sang dặn dò Ngân Hạnh, giọng nàng mềm mại như gió thoảng, theo đúng mạch này, bôi nhẹ 300 lượt, lực đạo vừa phải, sao cho vương gia không cảm thấy nhíu mày là được. Ngân Hạnh ngoan ngoãn đón lấy chiếc cạo sừng bò từ tay chủ tử, cẩn thận ngồi xuống. Nhưng khi những ngón tay của Ngân Hạnh chạm vào da thịt, Bùi Tuần chợt nhận ra, dù nàng có cố gắng đến mấy, cái lực đạo chuẩn xác, tinh tế ấy vẫn không thể sánh bằng bàn tay của Từ Vân Tê. Hắn khẽ tựa lưng vào ghế, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối khó gọi tên. Từ Vân Tê trở về bàn thuốc, bắt đầu cân đông, pha chế. Hồ trưởng quỷ luôn miệng phối hợp, mỗi khi nàng cất tiếng gọi tên một vị thuốc, ông lão liền tìm đúng từ tủ tường. Ánh mắt Bùi Tuần không tự chủ mà dõi theo. Nàng pha thuốc, những ngón tay thon dài, trắng ngần như ngọc bích, lướt trên các loại thảo dược một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa hồ mây trôi nước chảy. Đôi bàn tay ấy, thật đẹp. Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua tâm trí hắn, khiến Bùi Tuần khẽ giật mình, vội vàng quay mặt đi, như thể sợ bị bắt gặp sự sao nhãng không đúng. Lúc này đơn thuốc pha xong, giao cho hồ trưởng quỷ nghiền nhỏ, Từ Vân Tê trở lại ghế, thư thái nhấp một ngụm trà. Thỉnh thoảng, ánh mắt nàng lướt qua Bùi Tuần, và hắn cũng không thể ngăn mình lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Cuối cùng, sự tò mò trong lòng lấn át, Bùi Tuần không kìm được, khẽ mở lời, Từ nương tử, ta cứ có cảm giác như đã từng gặp nàng ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Nàng mỉm cười, đặt chén trà xuống bàn, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió, thập nhị vương gia, thiếp là thê tử của tam công tử Hy Vương Phủ. Lời nói ấy như một cú sét đánh ngang tai, khiến Bùi Tuần kinh ngạc đến mức suýt chút nữa sặc nước miếng. Là hoàng tử được sủng ái nhất triều, từ thuở ấu thơ đã sống trong nhung lụa, Bùi Tuần đã từng chứng kiến không ít chuyện động trời. Vậy mà, câu nói nhẹ nhàng của Từ Vân Tê lại khiến hắn choáng váng, chân tay như muốn rụng rời. Quên đi cơn đau đang âm ỉ ở mắt cá chân, hắn bật thẳng người dậy, ánh mắt sững sờ nhìn nàng, nàng là Từ Thị, tân nương tử của Hành Nhi sao? Dạ phải, chính là thiếp. Từ Vân Tê đáp lời, nụ cười vẫn thanh thoát. Nàng nghĩ, chi bằng cứ thẳng thắn đối diện, còn hơn để đến những buổi yến tiệc hoàng gia sau này, sự thật bị phơi bày lại càng gây chấn động hơn. Dù sao, nàng cũng chẳng làm điều gì phải che giấu. Bùi Tuần nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc khó tả. Một nữ đại phu tài ba như vậy, lại chính là thê tử của Bùi Mộc Hành. Hắn chợt dừng lại, những mảnh ký ức về cuộc hôn nhân kỳ lạ nửa năm trước của Hy Vương Phủ bỗng chốc ùa về, khớp nối với hiện tại một cách hoàn hảo. Từ Vân Tê, một cô gái xuất thân thôn quê, hẳn đã học được y thuật từ nhỏ, rồi hành nghề ở y quán này. Nào ngờ, lại lọt vào mắt xanh của bệ hạ, ban hôn cho Bùi Mộc Hành. Đây đâu phải là lỗi của nàng, một nỗi lo chợt dâng lên trong lòng Bùi Tuần. Hắn khẽ hỏi, giọng nhún chút băn khoăn, Hành Nhi có biết chuyện này không? Từ Vân Tê khẽ đan hai tay vào nhau, gương mặt thoáng nét ngây thơ. Nàng nhớ về trận tuyết lớn cuối năm ngoái, khi nàng vội và cứu giúp một phụ nhân mang thai, rồi được ám vệ của Bùi Mộc Hành đưa tới đây. Nàng thực sự không biết liệu hắn có hay không để tâm đến nàng. Có lẽ, hắn chưa từng bận lòng tìm hiểu, hoặc chỉ đơn giản là không mấy quan tâm. Thiếp không rõ nữa. Nàng thành thật đáp lời. Bùi Tuần lặng đi. Nữ tử trước mắt hắn, trong sáng đến lạ lùng, dường như chưa từng vướng bận những quy tắc, những cạm bẫy trong chốn hoàng gia. Nàng không hề hay biết, hành động tùy tâm của mình lại có thể mang theo bao ý nghĩa sâu xa đối với một gia đình quyền quý bậc nhất. Bùi Tuần muốn mở lời cảnh báo, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo, thuần khiết không vướng bụi trần của Từ Vân Tê, mọi lời định nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Sau giây phút tĩnh lặng, Bùi Tuần khẽ khàng phá vỡ sự im ắng, hướng ánh nhìn về mắt cá chân mình, vết thương này có thể chữa khỏi hoàn toàn không? Chắc chắn chữa được. Trong lĩnh vực y thuật, Từ Vân Tê luôn toát lên vẻ tự tin rạng ngời, không hề e dè, thiếp sẽ bào chế một lọ dầu thuốc đặc trị. Vương gia xin hãy mang về, mỗi ngày thoa 3 lần. 7 ngày sau, xin người quay lại để thiếp tái khám. Tái khám? Nghe đến 2 từ ấy, đầu Bùi Tuần như ong lên một tiếng, nỗi lo lắng chồng chất. Có thể không cần tái khám, chỉ dùng dầu thuốc không? Hắn khao khát vết thương mau lành, nhưng nghĩ đến việc để Bùi Mộc Hành biết hắn đã được chính thê tử của đệ ấy chữa trị, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chắc chắn Bùi Mộc Hành sẽ không tha cho hắn, và rồi, vị tẩu tẩu Hy Vương này sẽ ra sao đây? Không biết từ bao giờ, nỗi lo cho Từ Vân Tê đã lớn hơn cả nỗi lo về cái chân đau của chính mình. Chương 84. Giữa cơn mưa tầm tã, hắn đến lòng trong suốt như pha lê của Từ Vân Tê dễ dàng thấu hiểu nỗi e dè ẩn giấu trong ánh mắt Bùi Tuần. Hắn muốn được chữa trị, nhưng lại e ngại thân phận đặc biệt của nàng, muốn chối từ sự giúp đỡ quý giá ấy. Đối với những bệnh nhân mang trong mình niềm hoài nghi, nàng chưa bao giờ miễn cưỡng níu giữ. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm thanh tao, rồi chậm rãi cất lời, thân thể này là của ngài, quyền quyết định lẽ đương nhiên thuộc về ngài. Bùi Tuần ngẩn người, chẳng nói nên lời. Chẳng biết Bùi Mộc Hành có hay không, liệu chàng có từng hiểu thấu nội tâm của người con gái chàng đã rước về làm thê tử. Trước khi rời đi, Bùi Tuần chống chiếc gậy gỗ nặng trịch, cúi mình cảm tạ Từ Vân Tê, rồi khẽ nói, chuyện hôm nay, ta sẽ không tiết lộ với ai nửa lời. Dù sao, chuyện riêng của phu thê nhà người, cứ để họ tự mình giải quyết. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, nét mặt toát lên vẻ thản nhiên, như cơn gió thoảng mây trôi, không vướng bận. Trên đường quay về phủ, Ngân Hạnh cũng thấp thỏm không yên vì chuyện tương tự. Cô nương ơi, lỡ mai này cô gia biết chuyện, chúng ta rồi sẽ tính sao đây ạ? Từ Vân Tê tựa lưng vào vách xe, đôi mắt khẽ khép lại, giọng nói mơ màng như làn gió thoảng qua, điều chưa đến, thôi ta đừng bận tâm. Chuyện của ngày mai, cứ để mai tính vậy. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ yên bình, mặc kệ những lo âu vẫn còn vương vấn trong lòng người hầu cận. Mùa hạ, những cơn mưa dần trở nên dày đặc hơn. Vừa mới tạnh được 2 ngày, trời đất lại chuyển sang một sắc thái âm u, nặng nề. Đến chiều giờ thân, những đám mây đen kịt vần vũ khắp trời, báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập đến. Bùi Mộc Hành bước ra từ hoàng cung, ánh mắt chàng hướng về phủ đệ, định bụng quay về một chuyến. Hoàng đế đã có phần bình phục, vụ án của thái tử đang được điều tra một cách nghiêm túc. Thời gian này, triều đình trên dưới bỗng trở nên yên ắng một cách lạ lùng, mọi người đều làm việc theo nề nếp, không ai dám gây ra nửa điểm sóng gió. Mọi việc đều diễn ra đúng như dự liệu, tâm trạng Bùi Mộc Hành lúc này thư thái đến lạ, dáng vẻ uy nghi, khí phách ngời ngời càng thêm phần cuốn hút. Hoàng Duy theo chân chàng vào xe, vừa ổn định chỗ ngồi đã khẽ thưa, thưa tam gia, hôm nay thiếu phu nhân có ra ngoài, ghé cửa tiệm hồi môn, rồi còn nói muốn sang tiệm thuốc bên cạnh mua ít thang thuốc nữa. Giờ này không rõ đã về phủ hay chưa à? Ánh mắt Bùi Mộc Hành chợt trầm lại, dõi về phía xa xăm, nơi hư vô vô định. Chàng bất chợt nhớ đến những ngày qua, giữa hai người đã có một khoảng lặng đầy khó chịu. Im lặng một lát, chàng khẽ dặn dò, đến tiệm đón nàng về suốt dọc đường đi. Bùi Mộc Hành khẽ day trán, suy tư. Triều đình sắp có những biến động lớn, chàng không có thời gian để suy đoán tâm tư của thê tử, càng không có tâm trí để dây dưa với những chuyện cũ của nàng. Chàng tự nhủ, chỉ cần trong trái tim nàng không có bóng hình ai khác, thì hết thảy những chuyện không vui rồi cũng sẽ qua đi, cuộc sống của họ vẫn có thể tiếp tục. Từ Vân Tê vừa đi được một đoạn thì từ trên vòm trời rộng lớn, những giọt mưa ào ạt trút xuống, trắng xóa cả một khoảng không. Người phu xe cố gắng thúc ngựa, muốn nhanh chóng về phủ, nhưng chẳng may bánh xe trật khỏi đường ray, lún sâu vào một vũng bùn lớn, trục xe nứt gãy. Chủ tớ Từ Vân Tê đành phải tìm một hiên tiệm ven đường để trú mưa. Nơi góc tường loang lổ, một cây nguyệt quế già đứng trầm mặc, gốc cây không được lát gạch, cứ thế để đất trần trụi. Giờ đây, những giọt mưa nặng hạt đổ xuống không ngừng, khiến mặt đất dưới chân lầy lội, ẩm ướt một màu. Nàng hít hà mùi đất ẩm nồng nàn, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách như lời tự sự của đất trời, lòng nàng bỗng trở nên yên bình đến lạ, một khoảng trống rỗng dịu dàng lan tỏa. Có lẽ vì đã quen với những chuyến đi đây đi đó cùng Từ Vân Tê, Ngân Hạnh nhìn cơn mưa như trút nước ấy cũng chẳng hề lo lắng làm thế nào để về phủ, cứ như thể ở đâu cũng có thể tạm qua một đêm. Bùi Mộc Hành, tay cầm chiếc ô dầu màu đen tuyền, bước xuống xe, ánh mắt chàng lập tức dừng lại ở nơi góc hiên kia. Ở đó, một bóng hình mảnh mai trong bộ váy trắng tinh khôi đang đứng lặng lẽ. Mưa lất phất làm ướt nhẹ vầng trán thanh tú của nàng, từng sợi tóc mai mềm mại khẽ dính vào gò má trắng ngân. Khuôn mặt nàng, tưởng chừng đã quen thuộc, nay được những giọt mưa gột rửa, lại hiện lên một vẻ đẹp tinh khôi, rực rỡ đến lạ thường. Đôi mắt phượng khẽ cong lên một nụ cười ngây thơ, an yên đến lạ, trận hỏa hoạn lớn năm xưa, với những ngọn lửa vô tận, hung tợn như những con rắn linh, điên cuồng lao về phía nàng, ám ảnh tâm trí chàng. Từng lọn tóc cháy xém, tay áo bị thiêu rụi một lỗ. Nàng chạy, chạy, rồi gục ngã bên cạnh chung nước, khói đặc quán khiến nàng không thở được, sự tuyệt vọng của cái chết như nuốt chửng tâm hồn. Có lẽ ông trời không nỡ đoạn tuyệt, một cơn mưa như trút nước đột ngột đổ xuống, cứu sống nàng trong gang tấc. Cảm giác được hồi sinh ấy đến nay vẫn còn hằn sâu trong xương cốt Bùi Mộc Hành, không thể phai mờ. Nàng yêu mưa, yêu cảm giác được mưa gột rửa đến nhường nào, chàng hiểu rõ, bất chợt, một bóng đen cao lớn đổ xuống, che lấp cơn mưa trên đầu nàng. Một chiếc ô dầu màu đen tuyền, như một vòm trời nhỏ, bao phủ lấy nàng. Nam nhân ấy, dáng người thẳng tắp, uyển chuyển bước đến trước mặt, dùng cả tấm lưng rộng lớn của mình che chắn đi mọi cơn gió lạnh và hạt mưa. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói trầm ấm như tiếng suối chảy thì thầm vào tai nàng, phu nhân, ta đến đón nàng về phủ đây, Từ Vân Tê ngước nhìn chàng, ánh mắt ngỡ ngàng như chạm vào một giấc mộng. Nàng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu, liếc nhìn vạt váy đã ướt sũng của mình, một thoáng ngại ngùng bất chợt len lỏi trên gương mặt. Bùi Mộc Hành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người mình, đưa về phía nàng. Từ Vân Tê đón lấy, khẽ quấn chặt quanh mình, rồi ngước lên, trao cho chàng một nụ cười ngọt ngào như đóa hoa đang hé nở dưới nắng. Bùi Mộc Hành dịu dàng dìu nàng lên xe ngựa, khoang xe rất rộng rãi, với một chiếc bàn nhỏ, giường mềm êm ái, cùng bộ trà tinh tế. Mọi thứ trong xe đều sạch sẽ, gọn gàng, không một hạt bụi. Từ Vân Tê, với hơi nước còn vương trên người, khẽ ngồi tựa vào một bên. Khoảng cách giữa hai phu thê, tuy không xa xôi, nhưng vẫn tồn tại một sự ngập ngừng khó nói. Bùi Mộc Hành khẽ đảo mắt, bắt gặp một giọt mưa còn vương trên gò má nàng, liền rút ra một chiếc khăn tay tinh tươm, đưa về phía nàng. Từ Vân Tê vừa siết chặt chiếc áo choàng ấm áp, vừa khẽ lau đi giọt nước còn vương trên má, rồi như vô tình hỏi khẽ, giọng nói dịu dàng như làn gió, Tam gia sao chàng lại đến đây vào lúc này à? Hãy cho mình biết chuyện này có khiến bạn xúc động không nhé? Chương 85, hôm ấy, giữa tiếng mưa tí tách như gõ nhịp trên nóc xe, một bầu không khí lạ lùng và tĩnh mịch bao trùm không gian nhỏ bé. Bùi Mộc Hành, với đôi mày thanh tú và giọng điệu vẫn trầm ổn như thường lệ, cất lời, ta có đôi điều muốn hỏi nàng. Từ Vân Tê nghe vậy, lòng như thoáng gợn sóng, nàng dừng lại một nhịp, thấu hiểu ngụ ý trong câu nói ý. Xoay người đối mặt với hắn, nét mặt nàng trở nên nghiêm cẩn hơn đôi phần, Tam gia cứ tự nhiên, có điều gì muốn hỏi, thiếp xin lắng nghe. Ánh mắt sâu thẳm như hồ thu của Bùi Mộc Hành ghim chặt vào đôi mắt trong veo của nàng, hắn thẳng thắn bộc bạch, chuyện nàng từng có hôn ước với Tưởng gia, ta đã được biết. Từ Vân Tê không chút dao động, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản như không hề có chuyện gì. Đôi mắt đen lấy, sâu hun hút của Bùi Mộc Hành vẫn không rời nàng, như muốn thấu tận đáy lòng, vậy. Trong tim nàng, có hình bóng ai không? Từ Vân Tê chợt sững sờ, câu hỏi dường như quá đổi sâu xa, khiến nàng khó lòng định nghĩa trong lòng có ai là như thế nào. Nhưng một điều nàng có thể khẳng định, những tháng ngày bên Tưởng Ngọc Hà trước đây thực sự rất êm đềm và vui vẻ. Hắn là một người dịu dàng, chu đáo, luôn đặt nàng lên trên hết trong mọi suy nghĩ. Hai người quen biết nhau từ trước khi định hôn, hiểu rõ tính cách đối phương. Với mẹ chồng hiền lành, một cuộc sống phu thê ân ái, thuận buồm xuôi gió dường như đã được định sẵn. Nếu phải nói, Tưởng gia đích thị là lựa chọn tốt nhất cho nàng khi ấy, thế nhưng, những lời tâm tình ấy, nàng không thể nào bày tỏ hết trước mặt hắn. Mối quan hệ giữa nàng và Bùi Mộc Hành vốn đã mong manh như bước trên băng mỏng, đâu cần phải chất thêm một gánh nặng khúc mắc. Nhưng Bùi Mộc Hành lại đâu phải người dễ dàng bị qua mặt. Nàng phải làm sao đây? Từ Vân Tê đăm chiêu một lát, rồi nhẹ nhàng đáp lời, hôn nhân là việc đại sự, do phụ mẫu định đoạt, do người mai mối xe duyên. Mẫu thân từng hỏi thiếp muốn gả cho người như thế nào, thiếp liền bày tỏ mong muốn về một cuộc sống mà mình hằng ước ao. Đôi mắt nàng trong veo, thuần khiết đến mức khiến người ta khó lòng hoài nghi lời nàng nói, một cuộc sống như thế nào? Giọng hắn trong trẻo, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên bình ấy. Từ Vân Tê khẽ cong khóe mắt, nở một nụ cười như hoa chớm nở, khi ấy, thiếp từng mơ ước, gả cho một người phu quân có gia thế rõ ràng, môn đăng hộ đối, một người hiền hòa, dịu dàng, để có thể sống một đời vô lo vô nghĩ. Gia thế rõ ràng, môn đăng hộ đối, hiền hòa, dịu dàng chứ không phải Tưởng Ngọc Hà. Trái tim Bùi Mộc Hành như thắt lại, nhất thời hắn không biết nên nói gì. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, với những từ biết rõ lai lịch, môn đăng hộ đối, hiền hòa, dịu dàng kia, hắn dường như chẳng hề dính dáng chút nào đến tối miệt, hai phu thê mới trở về. Cơn mưa đã ngớt, những ngọn đèn hoa bắt đầu thắp sáng khắp vương phủ, lung linh như những vì sao. Từ Cẩm Hòa Đường truyền đến tin báo Vương Phi Lâm trọng bệnh. Bùi Mộc Hành định tức tốc đến đó, Từ Vân Tê khẽ đứng sau lưng hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng, hay là, thiếp đi cùng chàng nhé, nàng cũng có thể xem xét tình hình bệnh tình cho Vương Phi, nếu người đồng ý dù sao, nàng cũng là một đại phu. Không ngờ Bùi Mộc Hành lại khẽ lắc đầu, cả người hắn vẫn toát lên một khí chất trầm tĩnh, uy nghiêm lạ thường, nàng đã bị dính mưa, cứ về nghỉ ngơi đi. Hà Thái Y đã đến phủ rồi, bệnh của mẫu thân từ trước đến nay đều do ông ấy xem xét, sẽ không sao đâu. Từ Vân Tê nghe vậy, lòng tràn đầy cảm xúc nhưng lại không thể cất lời thêm. Bùi Mộc Hành lòng nóng như lửa đốt vì mẫu thân, không nói gì thêm, chắp tay sau lưng, mèn theo hành lang dài hun hút, nhanh chóng đi về phía Cẩm Hòa Đường. Từ Vân Tê lặng lẽ quay về Thanh Huy Viên. Trần Ma Ma vừa thấy vạt váy nàng ướt sũng một mảng, sợ đến mức giật mình hoảng hốt. Chủ tử, người mau thay quần áo đi, lão nô sẽ dặn người nấu canh gừng ngay, đừng để bị lạnh. Từ Vân Tê vốn không phải lần đầu dầm mưa, thật sự cũng không để tâm lắm, nhưng lại không nỡ từ chối tấm lòng chân thành của bà tử già. Ta tắm rửa trước đã, rồi hãy uống canh vậy. Trận bệnh của Vương Phi lần này đến thật dữ dội, phải mời thái y, sắc thuốc. Cả Cẩm Hòa Đường náo nhiệt hẳn lên. Ngày hôm sau, Từ Vân Tê đến Cẩm Hòa Đường thăm mẹ chồng. Tạ thị đang bận rộn chăm sóc Vương Phi, lại phải lo toan việc nội trợ, trong lòng có vẻ e ngại Từ Vân Tê làm Vương Phi tức giận, liền khéo léo từ chối nàng. Mẫu thân cần tĩnh dưỡng, ý tốt của đệ muội ta sẽ chuyển lời lại cho người. Từ Vân Tê làm tròn lễ nghi, liền quay về. Không lâu sau, Lý thị dắt theo tiểu nhi tử Huân Nhi đuổi kịp, thân mật khoác tay Từ Vân Tê, rõ ràng là có chuyện muốn tâm sự cùng nàng. Hai người men theo hành lang dài, khuất dần khỏi Cẩm Hòa Đường. Đến khi không còn ai khác, Lý thị liền hạ giọng, giọng điệu đầy bí ẩn, ta nói cho ngươi biết, mẫu thân lâm bệnh cũng có lý do cả đấy. Từ Vân Tê khẽ chau mày, lý do gì vậy? Lý thị chỉ tay ra ngoài bức tường cao của vương phủ, giọng nói càng thêm huyền bí, Tuân phu nhân và Tuân nhị cô nương ở bên cạnh sắp trở về rồi. Hôm qua đã gửi thư cho người. Người không biết đó thôi, Tuân nhị cô nương đó rất có tâm cơ, cố tình mang thân bệnh, làm gối tựa lưng, theo khăn trán cho mẫu thân, dỗ ngọt mẫu thân đến mức quay mòng mòng. Tam đệ mùi à, không phải ta nói ngươi đâu, ngươi nhất định phải để tâm vào đấy. Chương 86. Hương vị của lòng tin mắt nàng dõi theo bóng đêm thăm thẳm ngoài khung cửa, trong lòng tự hồ vẫn còn vương vấn âm vang câu nói của phu quân. Huyết lộc tươi, hà thủ ô ngàn năm, những thứ tưởng chừng xa vời ấy, giờ đây lại trở thành sợi chỉ mong manh nối liền vận mệnh một triều đại với đôi bàn tay nhỏ bé của nàng. Khi nghe Tam gia khẳng khái rằng sẽ tìm cách mang về ngay, cõi lòng Từ Vân Tê chợt lay động một cảm xúc thật khó gọi tên, nhưng rất đổi dịu dàng. Có lẽ, đó là một niềm tin chớm nở, một sự gắn kết vô hình đang dần hình thành giữa nàng và người đàn ông luôn nặng gánh giang sơn. Mới chỉ chốc lát trước thôi, nàng đã đón Bùi Mộc Hành trở về phủ trong màn mưa khói mờ ảo, khi ánh chiều tà vừa buông mình xuống những mái ngói reo phong. Hành lang dài của Thanh Huy Viên như một lối mòn dẫn về chốn bình yên, nhưng bước chân người phu quân đã lâu không về lại nặng trĩu những ưu tư. Hơn 10 ngày vắng bóng, thời gian đủ để nàng tự hỏi liệu có phải mình đã quên mất sự hiện diện của người đàn ông này trong cuộc đời. Nét mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt phong trần, cùng với ánh nhìn ấy nấy khẽ lướt qua nàng, khiến tim Vân Tê khẽ nhói. Trong gian chính, khi chén trà ấm áp trên tay, Bùi Mộc Hành mới khẽ cất lời, giọng điệu trầm đục như tiếng mưa rơi ngoài hiên. Thế tử, ta đã phụ sự chờ mong của nàng, xa nhà đã quá lâu rồi. Từ Vân Tê chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không nói một lời trách cứ. Từ sâu thẳm, nàng biết, đây chưa phải là lần lâu nhất hắn rời xa nàng, và có lẽ cũng sẽ không phải lần cuối. Nhưng ấn tượng về Bùi Mộc Hành trong lòng nàng vẫn thật tốt đẹp. Dù vụ việc của Tưởng Ngọc Hà rõ ràng đã khiến hắn không vui, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần hắn nặng lời với nàng. Sự tu dưỡng ấy, một sự điềm tĩnh và tôn trọng hiếm có, khiến nàng cảm thấy may mắn. Nàng từng chứng kiến không ít phu quân, dù không yêu thương thê tử, vẫn cố chấp dựng lên những quy củ hà khắc, dùng quyền lực để trói buộc. Còn hắn, lại khác, cũng chính những bộn bề triều chính đã dần gột rửa đi mối bận tâm của Bùi Mộc Hành về chuyện Tưởng Ngọc Hà. Hắn giờ đây đứng giữa tâm bão của quyền lực. Vụ án của thái tử sắp ngã ngũ, đại lý Tự Khanh đã vén màn bí mật về nguồn gốc thuốc súng, chỉ còn chờ ngày định tội. Nhưng biến cố lại ập đến, hoàng đế Lâm trọng bệnh, giao vào lòng người chốn thâm cung một nỗi hoang mang tột độ. Nếu có bất trắc xảy ra, người hưởng lợi nhiều nhất lại là Tần Vương, một điều mà Bùi Mộc Hành tuyệt nhiên không mong muốn. Gánh nặng ấy đã khiến hắn quên mất thời gian, quên mất mình đã hơn 10 ngày chưa đặt chân về phủ, cho đến khi một đồng liêu nhắc nhở về thê tử ở nhà, chợt gợi nhớ đến bóng hình Từ Vân Tê. Có lẽ, hắn chưa phải là một người phu quân đủ trọn vẹn, triều đình đang trong cơn binh biến, bệ hạ lại lâm trọng bệnh. Thái y viện bó tay, còn lòng người trong cung thì hoang mang, chia rẽ. Thái tử gặp biến cố, các phe phái trong triều như rắn không đầu, ngấm ngầm gây rối. Bệ hạ lại tin tưởng giao cho ta trọng trách, phải đối phó với nội các và lục bộ. Áp lực không nhỏ, nên ta đã sao nhãn nàng. Lời Bùi Mộc Hành thốt ra từng câu từng chữ, chậm rãi và đầy ưu tư, như trút bỏ một phần gánh nặng, đây là lần đầu tiên hắn mở lòng chia sẻ những rối ren triều chính với nàng. Từ Vân Tê ngồi đối diện, lắng nghe, dù chưa từng quan tâm đến chính sự, nhưng nàng hiểu sâu sắc rằng vào lúc này, bệnh tình của hoàng đế không hề có lợi cho Hy Vương phủ. Phu quân đang chủ động rút ngắn khoảng cách, nàng cũng nên tiến thêm một bước, Tam gia, người hẳn biết thiếp có chút tài lẻ trong việc bếp núc. Nếu người không ngại, thiếp nguyện được nghe những lời bệnh trạng của thánh thượng, biết đâu có thể góp phần nhỏ bé, giảm bớt gánh nặng trong lòng người. Lời nàng dịu dàng tự gió xuân, Bùi Mộc Hành ngước nhìn nàng, một tia ngạc nhiên lướt qua đáy mắt. Hắn mơ hồ nhớ lại đĩa bánh thuốc lần trước, được hoàng tổ phụ khen ngợi không ngớt lời, dù chỉ ăn có hai miếng. Dù chẳng thể chữa bệnh, nhưng ít ra cũng đổi vị, khiến lão nhân gia đã lâu không ăn trọn một bữa cơm nay lại có hứng thú. Thế tử không những không trách hắn lạnh nhạt, mà còn nghĩ cách san sẻ gánh nặng. Chút không vui trong lòng Bùi Mộc Hành giờ đây đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn đơn giản kể lại triệu chứng của hoàng đế, còn Từ Vân Tê, trong lòng đã bắt đầu tính toán những nguyên liệu thiếp sẽ làm một món bánh bồi bổ đặc biệt, có thể giúp lão nhân gia phục hồi sức khỏe. Chỉ cần hai nguyên liệu chính, một vị huyết lộc tươi và một đoạn nhỏ hà thủ ô ngàn năm. Nàng ngước mắt, ánh nhìn tràn đầy kiên định, sắc mặt Bùi Mộc Hành hơi ngưng lại, trầm tư trong giây lát. Ta sẽ tìm cách mang về ngay, một sợi dây vô hình, ấm áp, như vừa được buộc chặt giữa hai tâm hồn, trong những ngày phu quân vắng bóng trước đó, cuộc sống ở Hy Vương phủ vẫn trôi đi với những câu chuyện thường nhật, đôi khi mang theo chút hương vị chua chát của ghen tị. Như cái ngày Lý thị, người nhị tẩu, ghé thăm Thanh Huy Viên, không khí vốn yên bình chợt dậy sóng bởi những lời lẽ đầy ẩn ý, ánh mắt Lý thị, thường ngày vốn linh hoạt, giờ đây lại đăm chiêu lạ thường khi dừng lại trên gương mặt Từ Vân Tê. Nàng ta trịnh trọng nói, Vân Tê, chuyện Hy Vương phi, con cần phải thật sự để tâm đấy. Từ Vân Tê nghe vậy, chỉ khẽ thở dài bất đắc dĩ, một nụ cười khổ hiện trên môi, vâng, thiếp sẽ để ý ạ. Dù lời nói có vẻ qua loa, nhưng Lý thị lại như bắt được đúng mạch, hứng thú kéo nàng vào một tràng kể lể về sở thích của Hy Vương phi, ngầm chỉ dẫn cách để lấy lòng mẹ chồng, đồng thời ám chỉ phải đánh bại con cáo nhỏ đang lẩn vẩn bên cạnh. Từ Vân Tê nghe mà dở khóc dở cười, một chữ cũng không thật sự lọt tai. Để đổi chủ đề, nàng khéo léo đề nghị, đúng rồi nhị tẩu, thiếp vừa làm mấy miếng bánh a dao thơm lừng. Sao không cùng thiếp đến vườn thưởng thức, ngắm cảnh cho thư thái ả? Huân Nhi, cô bé thị nữ nhanh nhảu, đã chạy phía trước, dẫn đường. Hai người phụ nữ vừa nói vừa cười, chậm rãi bước đến Thanh Huy Viên. Đây là lần đầu tiên Lý thị có dịp đặt chân đến. Men theo hành lang uốn khúc, nàng ta đi dạo một vòng quanh sân trước, rồi sân sau, ánh mắt không ngừng đánh giá. Không gian rộng rãi, bố cục giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Một chút ghen tị bỗng trỗi dậy trong lòng Lý thị. Ôi, quả nhiên con chính con thứ có khác. Sân nhà các ngươi lớn hơn Bích Xuân Viên của chúng ta nhiều đó nha. Lời nói mang theo chút chua chát, không hề giấu giếm. Từ Vân Tê chỉ khẽ mỉm cười không đáp, rồi mời Lý thị đến thủy tạ nhỏ bên cạnh, nơi bóng nước biết soi bóng rặng liễu mềm mại, để thưởng trà trên đường đi. Lý thị lại tiếp tục, cũng bởi mẫu thân thiên vị tam đệ, nên mới để các ngươi ở một sân vườn sang trọng nhường này. Thôi thì tính khí của bà ấy, con cứ nhẫn nhịn là được. Từ Vân Tê nghe vậy, bật cười thành tiếng. Nàng thấy vị nhị tẩu này thật thú vị. Những lời nói ấy, dù đôi khi có chút thẳng thừng hoặc ẩn ý sâu xa, nhưng lại không hề khiến lòng nàng gợn sóng. Cuộc sống của nàng, dù ở nơi nào, vẫn luôn giữ được sự tĩnh tại và an yên của riêng mình. Và giờ đây, sự an yên ấy sắp được đặt vào một thử thách mới, cùng với một người đàn ông mà nàng đang dần tìm thấy một sợi dây liên kết vô hình. Chương 87. Hương bánh thơm lừng, tình lang khổ sở suốt hai ngày ròng, Bùi Mộc Hành đã không quản gian nan, đích thân mang về được huyết lộc tươi rói cùng hà thủ ô quý giá ngàn năm. Trong đôi tay khéo léo của Từ Vân Tê, những nguyên liệu quý hiếm ấy sắp sửa hóa thân thành một món bánh đặc biệt dâng lên hoàng đế, bánh cửu cửu triều dương, đừng tưởng đây chỉ là một món bánh thông thường, phía sau đó là cả một kỳ công của y thuật. 29 loại thuốc quý hòa quyện, mỗi loại đều phải được đong đếm cẩn trọng đến từng ly, từng tí. Một chút thừa, một chút thiếu cũng đủ làm sai lệch hoàn toàn dược tính. Năm xưa, để hoàn thiện công thức độc đáo này, Từ Vân Tê dưới sự chỉ dẫn tận tình của ngoại tổ phụ, đã dành trọn 2 năm trời nghiền ngẫm. Dĩ nhiên, công đoạn làm bánh cũng chẳng hề dễ dàng. Hai chủ tớ, người cân đo, người nhào nặng, miệt mài suốt một ngày trời mới làm xong được vỏn vẹn 9 miếng bánh tròn trịa, tinh tế hoàn tất xong mọi thứ, màn đêm đã buông. Từ Vân Tê không chần chừ, lập tức lên xe ngựa hướng về phía hoàng cung. Vì không tiện rời cung đón nàng, Bùi Mộc Hành đã sớm dặn dò Hoàng Duy đến tiếp nhận hộp thức ăn. Kỳ lạ thay, không biết Từ Vân Tê đã dùng phương pháp nào mà khi hộp thức ăn được mang đến Phụng Thiên Điện, những chiếc bánh vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm như vừa mới ra lò, lan tỏa một mùi hương thuốc dịu dịu, không nồng gắt mà thanh tao. Lần trước, hoàng đế đã may mắn được nếm qua tài nghệ của Từ Vân Tê, nên trong lòng vẫn luôn vấn vương, nhớ mãi hương vị ấy. Chỉ có điều, với tư cách một bậc đế vương, ông nào dám mở lời xin đồ ăn từ cháu dâu mình? Đành giữ nỗi thèm thuồng trong lòng, im lặng không nói. Mãi đến hai hôm trước, khi thấy miệng Nhạc Thất chẳng còn khẩu vị, ông mới vô tình nhắc bâng quơ một câu. Nào ngờ, Bùi Mộc Hành đã âm thầm ghi nhớ, ngay lập tức sai người dặn dò Từ thị gửi món thuốc quý này đến Lưu Hy Văn nhẹ nhàng đỡ vị hoàng đế vốn đã gầy sọp đi một vòng ngồi dậy, cẩn thận kê thêm chiếc gối tự dày dặn sau lưng ông. Thân thể đã mỏi mệt được dựa vào giường, hoàng đế ung dung nhìn Bùi Mộc Hành chậm rãi mở hộp thức ăn. Rồi khẽ khàng bưng ra một đĩa bánh thơm lừng, mọi món ăn dâng lên bậc cửu ngũ chí tôn đều phải trải qua công đoạn thử độc nghiêm ngặt của thái giám. Nhưng đây là món bánh từ Hy Vương phủ dâng lên, như một lời thành tâm hiếu kính, Bùi Mộc Hành quyết định đích thân nếm thử. 9 miếng bánh tròn xinh, mỗi miếng đều tách biệt, và mỗi miếng đều cần được thử qua. Hắn dùng chiếc thìa bạc mỏng cắt một miếng nhỏ, từ tốn nếm thử rồi mới hầu hạ hoàng đế dùng. Cứ thế, cho đến khi hoàng đế ăn hết cả 9 miếng, thì bản thân hắn cũng đã ăn không dưới một miếng. Ban đầu, Bùi Mộc Hành chẳng hề cảm thấy khác lạ. Nhưng chỉ sau một giờ, trong người hắn bỗng trỗi dậy một cảm giác bức rất khó chịu. Nhớ lại trong món bánh kia có thêm huyết lộc, hắn khẽ day trán, trong lòng nở một nụ cười khổ. Đêm đó, quả nhiên hoàng đế đã có một giấc ngủ sâu và ngon lành hiếm thấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông tinh thần phấn chấn lạ thường, ánh mắt sáng rõ và lời nói cũng có lực hơn hẳn. Hoàng đế mỉm cười mãn nguyện. Ánh mắt nhìn Bùi Mộc Hành tràn đầy vẻ ưng ý, Hành Nhi, tay nghề của thê tử con thật sự tài tình, phương thuốc này quả là tuyệt diệu, độc nhất vô nhị. Lâu lắm rồi Trẫm mới cảm thấy tinh thần phấn chấn đến nhường này. Trẫm nhất định phải trọng thưởng cho nàng, với phần thưởng hậu hĩnh từ hoàng đế, Bùi Mộc Hành mang theo ánh chiều tà trở về Thanh Huy Viên. Chiều hôm đó, cơn mưa lớn như trút nước đã dần ngớt, bầu trời từ từ quang đãng. Từ khe mây mỏng manh, vầng thái dương ló ra nửa đầu, rắc một vùng ánh sáng vàng dịu xuống khoảng sân, các cung nhân vội vàng khi một chiếc rương đầy ắp vàng bạc châu báu đặt ngay giữa chính đường. Trần Ma Ma đã chuẩn bị sẵn bạc vụn, nhanh nhẹn thưởng cho họ, rồi để Hoàng Duy cung kính tiễn người ra tận cửa. Bùi Mộc Hành ngồi nhấp trà bên chiếc bàn án phía bắc chính đường, ánh mắt tĩnh lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Từ Vân Tê cầm danh sách đồ thưởng, đối chiếu một lượt, xác nhận không hề có sai sót gì, liền bảo các Ma Ma mang cất vào kho. Xong xuôi, nàng dịch ghế ngồi đối diện Bùi Mộc Hành. Đôi mắt trong veo như chứa đựng cả ánh nước lấp lánh, nhìn chàng mỉm cười dịu dàng, bệ hạ ngài đã thấy khỏe hơn chưa? Nàng nhẹ giọng hỏi, thuốc này tuy tốt nhưng không nên dùng quá liều, ngày mốt thiếp sẽ làm thêm 2 mẻ nữa, tổng cộng 3 lần là đủ rồi. Còn lại, ngài vẫn cần tự mình tịnh dưỡng, bồi đắp sức khỏe. Lần này hoàng đế ban thưởng rất hậu hĩnh, Từ Vân Tê cũng không muốn phụ lòng, càng không muốn làm quá, nghe giọng nói trong trẻo, uyển chuyển của thê tử, Bùi Mộc Hành thản nhiên gật đầu đáp lời là một đại phu. Từ Vân Tê luôn có thói quen quan sát sắc mặt của người bệnh. Nàng nhạy bén nhận ra vệt thâm mờ dưới đôi mắt thâm thúy của chàng. Tam gia, nàng khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng, chàng có phải là trong người không được khỏe không? Bùi Mộc Hành ngẩng đầu, ánh mắt u ám khó hiểu lướt qua nàng, rồi khẽ lắc đầu, chỉ thốt lên một tiếng, không sao đâu. Hắn nào ngờ món bánh thuốc kia lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Cả đêm qua, hắn gần như không chợp mắt được một phút nào, thân thể cứ bứt rứt. Khó chịu mãi, nếu Từ Vân Tê chỉ đơn thuần là người làm thuốc bổ, có lẽ nàng đã tin lời phu quân. Nhưng nàng còn là một đại phu am hiểu sâu sắc y đạo. Nghi ngờ len lỏi trong lòng, nàng chăm chú nhìn chàng một lúc, rồi khẽ hỏi, chẳng lẽ chàng cũng đã dùng thử món bánh đó sao? Bùi Mộc Hành đối diện với ánh mắt thăm dò của thê tử, chỉ im lặng không nói một lời nhìn ánh mắt sâu thẳm, khó dò của phu quân, Từ Vân Tê bỗng không hiểu vì sao lại sinh ra vài phần hả hê tinh nghịch. Chắc là do nàng đã quên nhắc nhở, hại Bùi Mộc Hành chịu thiệt rồi. Nàng mơ hồ nhớ lại năm đó, chính nàng cũng đã ăn thử vài miếng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nóng rang, phải ngâm mình trong nước lạnh mới có thể thiếp đi. Đêm qua, Bùi Mộc Hành chắc chắn đã không dễ chịu chút nào, khóe môi nàng cong lên, đôi mắt trong veo như có ánh nước đang lay động, rạng rỡ nở một nụ cười thật tươi. Chương 88. Mối duyên vô ý, họa nên bức tranh tình nàng khẽ nhoẻn cười, Bùi Mộc Hành cảm thấy một tia ấm áp len lỏi qua sự phiền muộn. Đôi mắt phượng dài hẹp của chàng hơi cụp xuống, giọng nói trầm ấm mà bình thản, như muốn giải thích cho một điều gì đó vừa vụng về vừa chân thành, thức ăn dành cho bậc thiên tử, thường phải qua kiểm nghiệm độc dược cẩn trọng. Nhưng món nàng tự tay chuẩn bị, ta lại không muốn ai chạm vào trước cả ta. Chàng đâu ngờ, trái lại, chính vì vậy mà không thể nuốt trôi, Từ Vân Tê khẽ che miệng, giấu đi nụ cười tinh nghịch, ánh mắt trong veo lấp lánh như chứa đựng muôn vàng vì sao đêm. Nàng dịu dàng nói, là thiếp sơ suất, đã quên không nhắc chàng trước. Lần sau, chàng chớ thử những món như vậy nữa. Bùi Mộc Hành lặng lẽ quay mặt đi, như thể ánh mắt ấy quá đổi rạng rỡ, khiến chàng không dám nhìn thẳng. Ngoài song cửa, cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa đào mỏng manh, khẽ lượn rồi đáp xuống mái tóc mây của Từ Vân Tê, hay vương vấn trên vạt áo lụa của Bùi Mộc Hành. Nắng chiều giác vàng, nhuộm cả không gian thành một bức tranh tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Mộc Hành chợt nhận ra, tâm trí chàng bỗng hóa thành một dòng suối tĩnh lặng, soi chiếu những suy tư thầm kín. Chàng đã từng nghĩ, có lẽ Từ Vân Tê chưa bao giờ mơ về một hôn nhân cùng chàng, và chàng, trong những giấc mơ của riêng mình, cũng chưa từng hình dung nàng sẽ là thê tử. Nhưng rồi, như một lẽ tự nhiên của số mệnh, duyên phận đã đưa đẩy họ về bên nhau, để rồi từng ngày trôi qua, một sợi dây vô hình cứ thế vấn vít, buộc chặt hai tâm hồn. Chàng khẽ nâng ánh mắt, đôi tay buông lỏng trên gối, nhìn nàng bằng một sự chân thành đến rung động. Phu nhân, chàng thốt lên, giọng nói trầm ấm như dòng chảy của thời gian, những chuyện đã qua, nay đã thành quá khứ. Ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm ý nguyện được cùng nàng chung sống, nghiêm túc và trọn vẹn. Còn nàng, phu nhân, nàng thì sao? Ánh mắt chàng, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, lặng lẽ chờ đợi hồi đáp. Từ Vân Tê ngỡ ngàng, nụ cười trên môi chợt tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc khó gọi tên. Rồi, không một chút chần chừ, nàng đáp lời, giọng nói thanh thoát mà kiên định, thiếp cũng vậy, phu quân. Chỉ một câu nói ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng, lại đủ sức gỡ bỏ gánh nặng vô hình trong lòng Bùi Mộc Hành. Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua ánh mắt chàng, rồi chàng cất giọng dõng dạc, gọi Hoàng Duy, đến thư phòng, dọn dẹp y phục của ta sang hậu viện. Chớm hè, không khí dần trở nên oi ả. Ngay cả khi vầng dương đã lặn về phía chân trời, hơi nóng vẫn như cuốn lấy da thịt, chẳng chút dấu hiệu dịu đi. Từ Vân Tê nhìn phu quân, thấy sắc mặt chàng có vẻ mệt mỏi, vội dặn dò Ngân Hạnh pha một chén trà kim ngân hoa thật đậm. Từng ngụm trà mát lành trôi xuống, Bùi Mộc Hành cảm thấy lồng ngực vơi đi bao phiền muộn, sự bức rứt trong lòng cũng tan đi phần nào. Vốn dĩ đã mỏi mệt cả ngày, chàng liền gọi Hoàng Duy, bảo hắn mang chiếc ghế trường kỹ ra đặt ở hiên phía đông Thanh Huy Viên. Chàng khẽ ngả lưng lên đó, dáng người thon dài thư thái, đôi mắt từ từ khép lại, chìm vào giấc nghỉ dưỡng thần. Thanh Huy Viên, nơi vốn dĩ được kiến tạo nên từ những sở thích tinh tế của Bùi Mộc Hành, giờ đây càng thêm phần sống động. Từ cổng vòng hình mặt trăng phía nam bước vào, lối hành lang tây sương phòng dẫn thẳng đến chính viện. Phía đông cũng có một dãy sương phòng, tuy không nối trực tiếp, nhưng lại được kết nối với chính viện bởi một hiên rộng rãi, thoáng đãng. Nơi đây, dọc theo hành lang, một hàng mai muộn được trồng ngay ngắn, dáng vẻ thanh tao, cành lá vương dài về phía hậu viện, như những nét vẽ thủy mặc mềm mại giữa không gian. Chàng vẫn luôn yêu thích góc hiên này, mỗi khi rảnh rỗi, có thể vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn những chậu cảnh tỉ mỉ bày biện ở sân trước, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn hồng ngàn tía khoe sắc trong nhà kính phía sau. Giờ đây, bóng tối dần buông, những cành mai khô in hằng cái bóng xiên vẹo, lấm tấm lên thân ảnh chàng đang chìm vào giấc ngủ. Trước kia, khi Từ Vân Tê chưa về làm phu nhân, chàng thường suy nghĩ lại thư phòng. Nhưng nay, khi đã thực sự dọn về Thanh Huy Viên, chàng dường như tìm lại được những khoảnh khắc thảnh thơi, an yên đã thất lạc từ lâu. Qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, phu quân lặng lẽ nghỉ ngơi trên hiên, trong khi phu nhân chăm chú bên bàn, nét bút uyển chuyển ghi chép từng trang bệnh án trong căn phòng nhỏ đầy hương thảo mộc. Không lời nói, không ánh nhìn trực diện, nhưng giữa họ lại lan tỏa một sự đồng điệu đến lạ lùng, một cảm giác bình yên sâu sắc, như thể hai dòng suối riêng biệt đã tìm thấy con đường hòa vào nhau ấy vậy mà, giữa cái tĩnh lặng ngọt ngào ấy, lại vọng lên những tiếng thì thầm cãi vã nho nhỏ từ bên trong. Đó là Hoàng Duy, đang loay hoay sắp xếp đồ đạc của chủ nhân vào đúng vị trí cũ, và Ngân Hạnh, kiên quyết không chịu nhường. Không được. chỗ này là dành cho chậu lan quý của cô nương nhà ta, Ngân Hạnh khẳng khái, nó là một vị thuốc quý, cần được đặt ở chiếc bàn cao phía tây, nơi cửa sổ hướng nam, để đón đủ ánh sáng và độ ẩm tốt nhất. Dù bình thường trước mặt Bùi Mộc Hành, Ngân Hạnh có phần rụt rè, nhưng một khi đã liên quan đến tiểu thư nhà mình, nàng ta lại trở nên gan dạ lạ thường, không hề nhượng bộ nửa lời. Hoàng Duy, một gia đình thô kệch, làm sao có thể cãi lại được một nha hoàn thân cận đầy khôn khéo của nữ chủ nhân? Cuối cùng, chàng ta đành chịu thua, để Ngân Hạnh toàn quyền quyết định nghe tiếng lạch cạch cùng những lời đối đáp chí chóe của hai người, Từ Vân Tê khẽ dây dây thái dương, vừa bất lực vừa buồn cười. Một lát sau, khi tiếng Ngân Hạnh khẽ khàng hỏi bữa tối đã xong, nàng mới ngẩng đầu. Liếc nhìn đồng hồ các nơi góc phòng, đã quá 3 khắc giờ dậu, nhưng ngày hè dài, ánh sáng vẫn còn vương vấn chưa chịu tắt hẳn. Theo lẽ thường, đây đã là lúc dùng bữa. Nàng khẽ ngước mắt qua khung cửa sổ, nhìn bóng phu quân thong dài đang say ngủ giữa ánh chiều nhập nhoạng. Xem ra, nàng thầm nghĩ, cứ ở chung một chỗ, là đủ loại phiền phức đáng yêu như thế này đây. Đợi thêm một lát nữa đi, nàng dịu dàng căn dặn Ngân Hạnh. Ngân Hạnh mím môi, rồi nhìn thấy ánh đèn bạc trên bàn có vẻ yếu ớt, liền nhanh tay dùng kéo cắt đi một đoạn bất, ngọn lửa lập tức bùng lên rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, khiến mọi vật như bừng tỉnh. Chương 89. Giữa chốn an yên và những bất ngờ đáng yên minh dường như vừa hé rạng sau màn đêm tĩnh lặng, Bùi Mộc Hành chậm rãi tỉnh giấc, cơn mệt mỏi đã tan đi nhường chỗ cho sự ung dung, nhẹ nhõm. Chàng khoan thai bước ra khỏi gian phòng ngủ chính, men theo hành lang ấm áp mà vào gian đông. Nơi đây, mọi vật dụng đã được sắp đặt tươm tất, khéo léo đan xen giữa những món đồ mang dấu ấn cầu kỳ, tinh tế của riêng chàng với vài vật nhỏ nhắn, mộc mạc mà nàng, Từ Vân Tê, mang theo. Từ những bộ trà men rạng xanh biếc từ trời chiều hay ấm tử sa nghi châu danh tiếng mà chàng ưa dùng, cho đến chiếc trâm cài tóc giản dị của nàng, tất cả như một bức tranh hòa hợp, thầm thì về một mái ấm vừa được xây đắp. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nhỏ khẽ mở, Từ Vân Tê dịu dàng bước ra. Nàng khẽ nhìn chàng, đôi mắt long lanh chứa chan ý cười, nụ cười hiền hậu như làn gió xuân mang theo hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Một ánh nhìn, một cử chỉ, không cần lời nói, hai phu thê đã ngầm hiểu ý nhau, cùng sóng bước về phòng chính để tận hưởng bữa tối ấm cúng, một bữa tối của sự sung vầy và ngọt ngào sau bữa cơm chiều đạm bạc nhưng tràn đầy tình ý. Bùi Mộc Hành lại vùi mình vào thư phòng với chồng công việc, còn Từ Vân Tê thì lại chọn cách tản bộ nhẹ nhàng bên hồ nước, dọc theo lối thủy tạ rải sỏi để tiêu thực. Tiếng lá xào xạc trong gió thoảng, ánh đèn lồng lờ mờ in bóng lung linh trên mặt nước. Không ngờ, bước chân nàng lại vô tình dẫn nàng đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bùi Mộc Sang, tiểu muội của Bùi Mộc Hành, cũng vừa dùng bữa xong, vừa thấy bóng dáng tẩu tẩu yêu quý, Bùi Mộc Sang như chú chim non vỡ tổ, ba bước làm hai, thoăn thoắt chạy lại, giọng nói trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh mịch, "Tẩu tẩu ơi, đúng lúc quá." "Muội đang định tìm tẩu đây này." Từ Vân Tê dừng chân, đợi muội muội đến gần, ánh mắt nàng ánh lên vẻ tò mò, dịu dàng, "Ồ, có chuyện gì mà muội lại gấp gáp tìm ta thế?" Bùi Mộc Sang nhanh nhẹn nhảy khỏi con đường đá lát trên mặt nước, bàn tay nhỏ nhắn thân mật nắm lấy cổ tay Từ Vân Tê. Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, gương mặt hai thiếu nữ càng thêm rạng rỡ, trắng ngần như ngọc. "Tẩu tẩu này, loại phấn son lần trước tẩu tặng muội dùng thích vô cùng. Phấn mịn màng mà không hề bết dính. Muội dùng đã nửa tháng rồi, da dẻ mịn màng hơn hẳn, tẩu không tin thì sờ thử xem." Vừa nói, Bùi Mộc Sang vừa ghé sát gương mặt tươi tắn, hồng hào của mình lại gần. Từ Vân Tê mỉm cười, không chút ngần ngại vén ống tay áo lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má em chồng, rồi bật cười khúc khích, "Quả nhiên là mịn màng hơn nhiều thật đó, muội được lời khen." Bùi Mộc Sang phấn khởi vô cùng, đôi mắt lấp lánh như sao trời, "Tẩu tẩu ơi, tẩu mua loại này ở đâu vậy?" "Chỉ cho muội chỗ mua với, muội muốn mua thêm vài hộp để dùng dần." Từ Vân Tê khẽ mím môi, nụ cười ẩn hiện vẻ tinh nghịch, "Là do ta tự tay làm đó." Muội Bùi Mộc Sang kinh ngạc đến nỗi đôi mắt mở to, vẻ mặt không thể tin được. Nàng đánh giá Từ Vân Tê từ trên xuống dưới một lượt, rồi vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên, "Tuyệt vời quá. Vậy thì tẩu tẩu phải dạy muội làm nha." Nàng không hề có ý nhờ Từ Vân Tê tiếp tục bào chế giúp mình, mà muốn đích thân học hỏi. Nàng không phải loại tiểu thư ỷ lại, tuy kiêu ngạo nhưng không hề buông thả, luôn muốn tự mình làm chủ mọi thứ. Từ Vân Tê đón nhận lời đề nghị một cách tự nhiên như hơi thở, "Được thôi. Đợi ta chuẩn bị đủ các loại thuốc liệu và phấn hoa cần thiết, lúc nào đó ta sẽ qua dạy muội, mua nguyên liệu đương nhiên cần tiền." Bùi Mộc Sang liền theo thói quen định móc bạc trong túi, nhưng lục mãi không thấy. Nàng quay đầu lại hỏi nha hoàn thân cận của mình, Đào Thanh, với vẻ mặt đầy hoang mang, "Đào Thanh, tiền tiêu vặt tháng này của ta để đâu rồi nhỉ?" Nha hoàn Đào Thanh chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Ai mà chẳng biết Bùi Mộc Sang là một cô nương cực kỳ hào phóng, hay nói đúng hơn là tiêu hoang. Tiền tiêu vặt mỗi tháng vừa đến tay, chưa kịp ấm chỗ đã được nàng dùng hết veo trong ngày để mua son phấn, trang sức. Bà không bao giờ để qua đêm là phong cách cố hữu của Bùi Mộc Sang từ trước đến nay. Đào Thanh không khách khí chút nào, nhắc nhở, bẩm cô nương, tiền tiêu vặt tháng này của người đã được dùng hết từ lâu rồi à, thế ư? Bùi Mộc Sang ngượng ngùng gãi đầu, rồi quay lại đối mặt với Từ Vân Tê, gương mặt xinh xắn giờ đây đỏ bừng vì áy náy. Tẩu tẩu à, vậy tẩu cứ mua trước giúp muội nhé, mua xong khi nào có tiền muội sẽ trả lại cho tẩu sau. Từ Vân Tê nhìn thấu vẻ lúng túng của em chồng, nàng khẽ mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu, ta có tiền tiêu mà, muội không cần phải trả đâu, tẩu lấy đâu ra tiền chứ. Trong suy nghĩ của Bùi Mộc Sang, Từ Vân Tê xuất thân từ chốn thôn quê, của hồi môn cũng chẳng đáng kể, làm sao có thể dư giả tiền bạc được. Từ Vân Tê quả thực không phải là người quá dư giả của cải, nhưng nàng cũng chưa bao giờ phải lo lắng chuyện thiếu tiền. Từ nhỏ, nàng theo ngoại tổ phụ hành nghề y cứu người, tay nghề khéo léo giúp nàng luôn có thể kiếm được tiền công. Nàng chưa từng phải bận tâm đến chuyện sinh kế, cũng chẳng mảy may để ý đến vàng bạc. Trong nhận thức đơn giản của nàng, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ, còn tiền bạc dư thừa thì đôi khi tiện tay cho đi những người cô đơn, yếu đuối hơn. Bởi lẽ, như lời ngoại tổ phụ nàng vẫn thường nói, ai rồi cũng là khách đến hoàng tuyền, cớ gì phải mang theo gánh nặng. Một mình một thân, Từ Vân Tê cũng chẳng có thói quen tích cóp tiền của, tiền tiêu vặt tháng này của ta vẫn còn nguyên đó, chưa dùng đến chút nào cả. Hơn nữa, nếu của ta không đủ, thì cứ lấy từ đại ca ngươi bù vào là xong thôi. Nàng nhẹ nhàng giải thích, bởi Trần Ma Ma trước nay đều giao tiền tiêu vặt hàng tháng của hai vợ chồng cho nàng giữ. Nghe đến chuyện lấy từ đại ca, gương mặt Bùi Mộc Sang lập tức rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sáng như đèn lồng, đúng đó tẩu tẩu. Đại ca có cả một kho bạc nhỏ đấy, tẩu tẩu phải nắm chắc trong tay nha. Nghe muội muội nói vậy, Từ Vân Tê trong lòng khẽ lắc đầu mỉm cười. Trước đây, Bùi Mộc Hành có từng nhờ nàng giúp quản lý sổ sách, nhưng chàng chưa bao giờ thực sự giao phó toàn bộ gia sản của mình cho nàng, và nàng cũng chẳng hề hỏi đến. Dù sao thì chàng cũng sẽ không để tiền rơi vào tay người ngoài, nàng không cần phải lo lắng hay bận tâm chuyện bao đồng ấy, được rồi, lúc nào đó ta sẽ hỏi hắn xem sao. Từ Vân Tê khéo léo đáp lời để trấn an cô em chồng đang đầy hào hứng bình luận nhỏ từ người kể chuyện, ôi chao! Bùi Mộc Sang đúng là nữ nhi chân chính của hội mê làm đẹp ngày xưa. Tiền tiêu vặt vừa nhận đã bay màu trong tích tắc để tân trang nhan sắc. May mà có tẩu tẩu Vân Tê vừa khéo tay, vừa tâm lý, lại còn hào phóng nữa chứ. Thế này thì anh Bùi Mộc Hành coi bộ phải chắc tay hòm chìa khóa để tẩu tẩu Vân Tê còn xoay sở cho cả nhà rồi. Cặp đôi này đúng là có nghĩa vụ và trách nhiệm bổ sung cho nhau thật đáng yêu. Chương 90 tiếng đêm buông nhẹ, ánh trăng lẫn khuất sau rặng liễu cuối sân. Soi chiếu một vệt mờ ảo lên những lối đi quanh co. Bùi Mộc Sang vừa trở về sân riêng, bước chân còn vương chút dịu dàng của gió đêm, chợt dừng lại. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đáy mắt nàng, và thế là, thay vì về phòng mình, nàng khẽ khàng quay đầu, men theo hành lang uốn lượn hướng về chính viện. Đào Thanh, người theo sát phía sau, thấy cô nương của mình bỗng dưng bước đi nhẹ bẩn như mèo rón rén, ánh mắt lấp lánh vẻ lén lút, không khỏi tò mò thì thầm, cô nương ơi, người đang tính làm gì vậy ạ? Bùi Mộc Sang chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu cho thị nữ im lặng, khóe môi ẩn chứa nụ cười tinh nghịch. Nàng rón rén bước đến hành lang bên phải của Cẩm Hòa Đường, như một bóng ma nhẹ nhàng lướt qua, vòng ra khoảng sân lớn của chính viện. Cẩn trọng nép mình vào một góc tường khuất, nàng hé mắt lén lút nhìn qua khung cửa sổ. Ánh đèn dầu hắt ra ấm áp, nàng thấy phụ thân đang ngồi kề bên mẫu thân trên giường, đồi lửa đang thủ thỉ chuyện trò. Khung cảnh bình yên ấy khiến lòng nàng nhẹ nhõm, yên tâm rồi, Bùi Mộc Sang lùi lại vài bước. Rồi nhanh nhẹn nhảy xuống dưới tán cây hòe cổ thụ giữa sân. Nàng khẽ hắng giọng, mô phỏng một tiếng chim sẽ kêu quen thuộc, một tín hiệu bí mật chỉ riêng hai cha con nàng biết. Trong phòng, Hy Vương vừa nghe thấy âm thanh tinh nghịch ấy, tiếng chim sẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, đôi mày ngài khẽ nhíu lại. Ngài biết rõ tiếng chim này có nghĩa là gì? Do dự một chốc, ngài hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể, quay sang Hy Vương phi dịu dàng nói, phu nhân à, ta ra ngoài một lát, đi vệ sinh, đêm đó. Tâm trí Hy Vương Phi đang chìm trong mớ lo toan cho tiệc sinh nhật tuổi 40 của Tuân Dũng Hòa vào tháng tới. Tuân Phu Nhân và Tuân Vân Linh đã trở về phủ để phụ giúp chuẩn bị. Trước đây, hai nhà từng có ý định kết thông gia, lễ vật mừng thọ lẽ ra phải vô cùng trang trọng. Nay duyên không thành, việc chuẩn bị quà cáp trở nên khó xử bội phần. Hy Vương Phi đang rối bời suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến cái cớ tế nhị và tâm tư nhỏ bé của phu quân mình. Hy Vương nhanh chóng bước ra hành lang, ánh mắt đảo một lượt khắp bốn phía. Thấy các bà tử, nha hoàn đều cúi đầu cung kính, im lặng như tờ. Ngài vội vã vòng qua góc hành lang, lướt nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy bóng dáng cô con gái yêu đang tựa cửa hiên, ánh mắt lấp lánh vẻ mong đợi đầy tự tin. Ngài tiến đến gần, giả bộ trừng mắt nhìn nữ nhi, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự cưng chiều. Con lại lén lút ra đây làm gì thế hả? Bùi Mộc Sang chắp hai tay sau lưng, đôi mắt lém lỉnh đảo qua đảo lại, cười duyên đáp, còn lén lút thì tất nhiên phải có lý do của việc lén lút rồi à. Hy Vương nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị và thiếu kiên nhẫn. Ngài hiểu rõ, mỗi khi cô con gái này tìm mình vào giờ này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nói mau, có chuyện gì? Quả nhiên, Bùi Mộc Sang liền tiến đến gần, trước tiên là kéo nhẹ tay áo phụ thân, sau đó nở nụ cười tươi roi rói, ngọt ngào mở lời, phụ thân ơi, tiền tiêu vặt tháng này của người đã tiêu hết chưa ạ? Sắc mặt Hy Vương lập tức biến đổi, từ vẻ nghiêm nghị chuyển sang đen sì, ngài hạ giọng, gần như nghiến răng, con gái à, con cứ nhìn chằm chằm vào tiền tiêu vặt của phụ thân con làm gì vậy hả? Không đợi Bùi Mộc Sang trả lời, ngài hai tay chống sau lưng, ưỡn thẳng eo, không thèm nhìn. Nàng ta, cuối tháng rồi, đã tiêu hết sạch rồi. Nghe vậy, Bùi Mộc Sang lập tức buông tay áo phụ thân ra, phụng phịu nói với giọng đầy hờn dỗi, đã nói là mỗi tháng phải trợ cấp cho con mà. Hy Vương vừa buồn cười vừa giận, quay lại nhìn nàng ta, lắc đầu, tháng trước nữa ta không phải đã cho con rồi sao? Mẫu thân con còn bắt được ta, tưởng ta ra ngoài ăn chơi đấy, con gái à, con hại phụ thân con thảm rồi. Bùi Mộc Sang bĩu môi, hừ một tiếng nhỏ xíu, con nợ tiền của tẩu tẩu, không thể không trả chứ ạ. Nàng nhớ lại, khi nãy trên đường về, nàng chợt nhận ra mọi chuyện giờ đã khác. Trước đây, đại ca vẫn thường hào phóng cho nàng tiền tiêu vặt, nàng cứ thế mà nhận chẳng chút đắn đo. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, chàng đã có gia đình riêng. Thế là nàng quyết định, phải tìm đúng kho bạc của mình phụ thân ruột mới được, con còn hùng hồn nữa chứ. Hy Vương nghe vậy mà thấy đau cả đầu. Ngài im lặng một lúc, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nữ nhi, tẩu tẩu nào thế? Nếu là Tạ thị thì ngài chẳng mấy bận tâm, nhưng nếu là Lý thị thì không đời nào Bùi Mộc Sang lại mượn tiền của nhị tẩu. Chợt, một cái tên khác vụt qua đầu ngài, còn không phải là mượn tiền của tam tẩu con đấy chứ. Trong mắt Hy Vương, Từ Vân Tê là một đứa trẻ đáng thương, yếu đuối, cần được chở che. Nếu cô con gái cưng này mà dám ức hiếp hay lợi dụng Từ Vân Tê, ngài sẽ không ngần ngại mà đánh gãy chân nó. Bùi Mộc Sang chỉ lén liếc nhìn phụ thân một cái, rồi im lặng không nói gì. Hy Vương tức đến nghẹn, ngài giơ tay chỉ trỏ vào trán nàng ta mấy cái từ xa, cuối cùng đành ông nổi hận thù mà gằn giọng, con đợi đấy. Và chỉ một lát sau, Hy Vương, người vốn nổi tiếng là keo kiệt, cũng đành ngậm ngùi moi ra 20 lạng bạc đưa cho Bùi Mộc Sang. Nàng sung sướng ôm chầm lấy phụ thân ruột, một cái ôm đầy tình cảm và cả sự biết ơn vì đã cướp được tiền, sau đó nghênh ngang, hớn hở rời đi. Đêm hôm đó, Bùi Mộc Sang liền sai Đào Thanh mang số tiền ấy đến cho Từ Vân Tê. Nhận được bạc, Từ Vân Tê chỉ biết dở khóc dở cười trước sự hồn nhiên nhưng cũng đầy nghĩa khí của cô em chồng. Chương 91. Nỗi lòng khi đêm vùi chiều, Bùi Mộc Hành đã nghỉ một giấc thật sâu, nên tối về trễ hơn thường lệ. Khi bóng hắn đổ dài trên bậc cửa, Từ Vân Tê đã chìm vào giấc ngủ yên bình từ lâu. Hắn khẽ khàng bước vào phòng tắm, từng cử động cố nén nhẹ nhàng nhất có thể. Dẫu vậy, tiếng nước khe khẽ vọng ra vẫn đủ làm nàng giật mình, hé mở đôi mắt mông lung. Chuẩn bị đón hắn về, chiếc rèm của Từ Vân Tê vẫn chưa hạ xuống. Trong ánh sáng vàng mơ của ngọn đèn lưu ly đặt nơi góc phòng, Bùi Mộc Hành khoác vội áo trong, bước về phía giường. Hắn thấy thê tử mình đang chống nửa người ngồi dậy. Tấm áo dài nửa cũ nửa mới giao nhau trước ngực, tinh tế tôn lên đường cong mềm mại của nàng. Mái tóc đen nhánh buông xõa như suối đổ, phủ kín bờ vai gầy, che khuất một phần khuôn mặt. Đôi mắt đen lấy, vẫn còn vương chút mờ mịt của cơn mơ, giờ đây đang nhìn thẳng về phía hắn, rõ ràng là vừa bị hắn đánh thức. Bùi Mộc Hành quay người, ngồi xuống mép giường, rồi nhẹ nhàng hạ rèm. Ánh đèn bên ngoài bị ngăn lại, chỉ còn lại một khoảng mờ ảo, tĩnh lặng bao trùm không gian. Trên giường, hai chiếc chăn được đặt riêng biệt, mỗi người một chiếc. Hắn không nói gì, chỉ là đêm nay trời vẫn còn oi nồng, chẳng cần đến chăn, liền khẽ vén nó sang một bên rồi nằm xuống. Từ phòng tắm, tiếng động khẽ khàng của bà tử đang dọn dẹp bồn tắm vọng ra, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Từ Vân Tê khẽ trở mình, mơ màng định chìm vào giấc ngủ trở lại, cho đến khi bà tử kia bất cẩn làm rơi một vật, gây ra tiếng động khá lớn, làm nàng giật mình tỉnh hẳn, có bị thương không? Nàng khẽ ngồi dậy, cất tiếng hỏi vọng vào trong. Bà tử nghe giọng chủ tử, sợ hãi đến vã mồ hôi, vội vàng từ sau bình phong bước ra, quỳ rạp trên chiếc đệm ngà voi còn ướt sũng, lão nô đáng chết, đã kinh động chủ tử nghỉ ngơi. Chỉ là làm rơi cái gáo xuống đất thôi ạ, lão nô không hề hấn gì. Giọng Từ Vân Tê bình thản, nhẹ nhàng, đi nghỉ đi. Bà tử vội vàng vâng hai tiếng, gọi một người bạn đồng hành đến, cùng nhau khiêng bồn tắm ra ngoài. Trong lòng bà nghĩ lúc này nào dám nghỉ ngơi, quả nhiên, Không lâu sau, từ căn phòng trong lại vọng ra vài tiếng động rất khẽ. Từ Vân Tê không phải là người không biết nhẫn nhịn, nhưng lần này, sự mãnh liệt từ Bùi Mộc Hành khiến nàng suýt chút nữa không chịu nổi. Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên, hóa ra hai lần ở hành cung, hắn vẫn còn giữ lại bao nhiêu sức lực. Nàng thầm hỏi lòng mình, đây là nàng đang tự chuốc lấy sự mệt mỏi này sao? Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm đen không đáy, không hề rời khỏi nàng, chỉ có những giọt mồ hôi trên cằm hắn nối nhau, thấm vào vạt áo đang xô lệch trên người nàng. Thời gian dần trôi, sự cuồng nhiệt vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Từ Vân Tê, người xưa nay vốn luôn giữ chừng mực và kiềm chế, lần này lại hiếm hoi lên tiếng, giọng nói khẽ khàng như một lời thì thầm, tam gia lần sau, chàng về sớm một chút. Những chuyện như thế này nếu kéo dài đến rất muộn, thật sự không tốt cho sức khỏe. Từ Vân Tê trước nay luôn có thói quen tốt, cứ đúng giờ là đi ngủ, nhưng từ khi có hắn, giấc ngủ của nàng đã bị quấy rầy không ít lần. Bùi Mộc Hành không quen trò chuyện cùng nàng vào những khoảnh khắc thế này. Yết hầu hắn khẽ động vài lần, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình ổn nhất có thể, nàng thường ngủ vào giờ nào? Hắn biết, hôm nay mình đã về quá muộn, quả thực đã làm phiền đến giấc ngủ của nàng. Nếu đã muốn sống cùng nhau, thì việc biết nhường nhịn, thấu hiểu lẫn nhau là điều tất yếu. Từ Vân Tê khẽ cắn môi, đôi mắt dịu dàng nhìn ra ngoài tấm rèm uyên ương màu đỏ thắm. Qua song cửa sổ, những sợi rèm châu được cuốn lên lộn xộn, mơ hồ có ánh sáng lay động. Nàng khẽ nói, gần như là một tiếng thở dài, không quá ba khắc giờ hợi. Bùi Mộc Hành vừa nghe liền khẽ nhíu mày. Đối với hắn, giờ đó quả thực quá sớm, hắn trầm giọng đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, ta sẽ cố gắng về sớm hơn. Trong màn trướng, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Gió đêm thổi hiu hiu, bốn bề lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ve kêu râm ran xa xăm, nhưng cũng không thể phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. Từ Vân Tê lúc ấy cảm thấy toàn thân mình rã rời, mệt mỏi đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. Lát sau, bà Tử lại mang hai thùng nước ấm vào. Từ Vân Tê ôm quần áo, đầu không ngẩng, tự mình lau rửa thân thể. May mà nàng vừa chợp mắt được một lát trước đó, nên giờ đây cũng không đến mức quá khó chịu. Khi nàng bước ra ngoài, Bùi Mộc Hành đã tắm rửa xong. Nam nhân vận chiếc áo trong màu trắng tinh khôi, dây thắt được buộc gọn gàng, đang ngồi trên ghế bành, nét mặt lộ rõ vẻ vui vẻ, nhàn nhã. Dáng vẻ hắn lịch lãm, thanh tú, tự như người vừa trải qua một đêm đầy nồng nhiệt. Không phải là hắn vậy, hắn đang đợi Từ Vân Tê. Trước đây khi đi ngủ, có lúc Từ Vân Tê nằm phía trong, có lúc là Bùi Mộc Hành. Nhưng lần này, hắn nhận ra giờ giấc của mình không đều đặn bằng nàng, liền chủ động nhường phía trong cho nàng, để có thể ít làm phiền giấc ngủ của nàng nhất. Khi Từ Vân Tê trở về phòng, nàng khẽ liếc nhìn hắn một cái. Mày mắt hắn đã giãn ra, đang cúi đầu nhấp từng ngụm trà, toát lên vẻ đẹp thanh tú, phóng khoáng lạ thường. Bùi Mộc Hành cũng đã sớm chuẩn bị sẵn cho nàng một chén trà thơm, rồi nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía nàng, uống một ngụm đi. Giọng điệu không giống như một lời hỏi ý kiến, mà như một lời mời gọi đầy chắc chắn, dịu dàng, gò má Từ Vân Tê hơi nóng lên. Nàng nhận lấy chén trà, làm dịu đi cổ họng khàn khàn, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt về phía tay áo của hắn. Bùi Mộc Hành thấy ánh mắt nàng không hề chệch đi, sắc mặt hắn vẫn không đổi, khẽ hỏi, còn chưa ngủ sao? Đã là giờ tí rồi, không phải nàng thường ngủ sớm sao, sao còn ngồi đó nhìn hắn làm gì? Từ Vân Tê có chút ngượng ngùng. Vừa rồi, trong lúc hoảng loạn và say đắm, chắc nàng đã vô tình để lại một vết cào trên người hắn. Móng tay nàng vốn được để dài để hái thuốc, không hề ngắn. Nếu nàng không đoán sai, lúc này trên cánh tay phải của Bùi Mộc Hành chắc chắn có một vết hằn không hề nông. Cánh tay của chàng sao rồi? Giọng nàng ẩn chứa vẻ ấy nấy khôn nguôi. Bùi Mộc Hành lúc này mới khẽ đặt chén trà xuống, từ từ nở nụ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi, chỉ còn lại ánh mắt ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng đáp, không sao. Từ Vân Tê không tiện hỏi thêm điều gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy đi ngủ trước. Đêm dài vẫn còn những bí mật dịu dàng. Chương 92. Sóng gió thâm cùng bình minh vừa hửng sáng, khi Từ Vân Tê còn đang vương vấn trong giấc mộng mị, Ngân Hạnh đã nhẹ nhàng bước vào, giọng nói thủ thỉ, cô gia vừa luyện kiếm ở hậu viện một lát, rồi mới đi thượng triều à. Lắng nghe lời Ngân Hạnh, Từ Vân Tê chợt khẽ nở nụ cười kín đáo. Chàng ấy quả thật có một thể lực đáng kinh ngạc. Nàng khe khẽ xoa dịu đôi chân còn chút mỏi mệt sau đêm qua, thì thầm đáp, ta biết rồi. Dù vậy, trong lời nói ấy lại ẩn chứa một sự thán phục và cả chút dịu dàng khó tả. 30 tháng 4, vốn là ngày đại triều hàng tháng, cả kinh thành ngóng trong tin tức từ Phụng Thiên Điện. Thế nhưng, một làn sóng xôn xao nhỏ lan đi, hoàng đế không lâm triều. Thay vào đó, chỉ vài vị đại thần nội các cùng các vương gia được triệu kiến đến ngự thư phòng để bàn luận công việc quốc gia. Cũng trong buổi sáng ấy, Bùi Mộc Hành đã có mặt tại Đô Sát Viện, nơi mà hoàng đế từng tin tưởng giao phó cho chàng trông coi. hai vị phó đô ngự sử vội vàng tìm đến chàng, nét mặt đầy lo lắng trình bày, hộ bộ đã giữ lại danh sách lương bổng, khiến các quan lại của đô sát viện đã hai tháng trời không nhận được tiền. Cuối tháng rồi, mọi người đều râm ran oán thán. Không chần chừ, Bùi Mộc Hành đích thân, cùng với hai vị phó đô ngự sử, tay cầm cuộn sổ sách ghi chép thu chi của đô sát viện, thẳng tiến đến hộ bộ để dàn xếp mọi chuyện. Chuyện này thực ra đã được nhắc đến vài lần, nhưng Bùi Mộc Hành lại chọn đúng ngày hôm nay để ra tay xử lý, ẩn chứa một lý do sâu xa, chàng không muốn bản thân mình sa lầy vào cái vũng nước đục đang khuấy động nơi Phụng Thiên Điện. Tại ngự thư phòng, không khí đặc quánh một vẻ trầm lắng đến nghẹt thở. Các vị trọng thần tề tựu đông đủ, nhưng không gian lại im ắng lạ thường, dường như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi sự căng thẳng vô hình. Vụ án liên quan đến thái tử vẫn còn mờ mịt, chưa có kết luận cuối cùng. Vậy mà hoàng đế đã sốt ruột cất lời hỏi về kết quả điều tra. Hình bộ thượng thư Tiêu Ngự dường như cảm nhận được sự nôn nóng ấy, đã thức trắng đêm ròng rã, dốc hết tâm sức hoàn thành một bản tấu chương, rồi dâng lên trước ngự án của hoàng đế ngay từ sáng sớm tinh mơ. Có mặt tại ngự thư phòng hôm nay là những gương mặt quyền lực nhất triều đình, thủ phụ đương triều Yến Bình uy nghiêm, thứ phụ Trịnh Ngọc Thành trầm ngâm, cùng các phụ thần Tiêu Ngự, Tuân Dũng Hòa và Tả Đô Ngự Sử Thi Trác. Bên cạnh đó, các hoàng tử cũng hiện diện, nhị hoàng tử Tần Vương, tam hoàng tử Trần Vương, cùng vài vị vương gia khác, chỉ riêng Hy Vương và thập nhị vương Bùi Tuần vắng mặt. Từng tia nắng sớm ban đầu rực rỡ là thế, nhưng không lâu sau đã dần tắt lịm, nhường chỗ cho bóng chiều nhập nhoạng, khiến ngự thư phòng trở nên âm u, nặng nề. Lưu Hy Văn khẽ ra hiệu, tức thì hai tiểu thái giám đã nhanh nhẹn đốt lên hai chiếc đèn lồng cung đình, ánh sáng vàng dịu lập tức xua đi phần nào vẻ tĩnh mịch. Đích thân Lưu Hy Văn đặt một chiếc lên bàn án, bên cạnh nơi hoàng đế ngự tọa. Khác hẳn với lần Bùi Mộc Hành dâng tấu chương về Thông Châu trước đây, lần này, ngự án của hoàng đế được dọn dẹp tinh tương, chỉ độc nhất một bản tấu chương của Tiêu Ngự nằm trang trọng ở giữa, như thể mọi sự chú ý đều dồn cả vào đó. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ngai rồng uy nghi, màu vàng rực rỡ, nhưng dáng vẻ lại có chút mỏi mệt. Ngón tay ngài khẽ đặt hờ lên bản tấu chương, chưa hề mở ra, đôi mắt khép hờ, giọng nói trầm thấp, như một tiếng vọng từ sâu thẳm cất lên. Vụ án kia, đã điều tra đến đâu rồi? Yến Bình nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị, không hề cất lời. Lễ bộ thượng thư Trịnh Ngọc Thành lặng lẽ thở dài một tiếng, chất chứa bao ưu tư. Còn Tuân Dũng Hòa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào khoảng không vô định, sắc mặt bình hòa đến lạ lùng, không chút gợn sóng cảm xúc nào. Chỉ có Tiêu Ngự, với vai trò của mình, không thể thoái thác, đành bước ra khỏi hàng, chắp tay tâu lên hoàng đế, muôn tâu bệ hạ, trong quá trình điều tra những thương nhân buôn lậu thuốc súng, đại lý Tự Khanh Lưu Chiếu đã phát hiện một phần thuốc súng được vận chuyển thẳng đến biệt viện của thái tử. Nhân chứng vật chứng đã có đủ, cho thấy thái tử điện hạ quả thực có hành vi tàn trữ vũ khí. Hơn nữa, những thương nhân này vốn là người Tấn Châu, có mối làm ăn với Đại Ngột. Việc này liệu có liên quan đến thái tử hay không, đại lý Tự Khanh Lưu Chiếu vẫn đang dốc sức điều tra tỉ mỉ. À, ngụ ý của lời tâu ấy như một đám mây đen vần vũ, ám chỉ một tội danh còn nặng nề hơn, thái tử có thể đang ngấm ngầm cấu kết với thế lực ngoại bang, khiến cho tội lỗi của chàng, một khi được xác định, sẽ càng chồng chất nặng nề. Tiêu Ngự còn chưa dứt lời, hoàng đế đột ngột cắt ngang, giọng nói đầy khó hiểu, Lưu Chiếu chẳng phải đang thụ lý vụ án các thương nhân Tấn Châu sao? Tại sao lại chuyển hướng điều tra vụ án của thái tử? Một câu hỏi lững lơ, chẳng đầu chẳng cuối ấy khiến Tiêu Ngự thoáng bối rối, không biết nên trả lời ra sao. Trong khoảnh khắc ấy, Tuân Dũng Hòa khẽ liếc nhìn hoàng đế, một cái nhìn đầy ẩn ý, thấy Tiêu Ngự vẫn im lặng, hoàng đế lại cất lời, giọng điệu có phần gấp gáp hơn, vậy số thuốc súng kia, làm sao lại bốc cháy? Đã tìm ra kẻ chủ mưu hay chưa? Lần này, Tiêu Ngự đáp lại rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn, thuốc súng vốn được cất giấu kỹ lưỡng trong chiếc hộp đựng nến, ngay sau bài vị của Tiên Hoàng Hậu. Trưa hôm ấy, một tiểu sa di vì ngủ gật đã vô ý làm vỡ chân nến, ngọn lửa bén vào, dẫn đến vụ nổ kinh hoàng ấy. À, hoàng đế nghe vậy, nét mặt lộ rõ vẻ khó tin. Ngài trầm giọng hỏi, hắn giấu thuốc súng ở một nơi như vậy, là có ý gì? Quả thực, một người bình thường chẳng bao giờ chọn từ đường nơi có hương nến quanh năm để cất giấu thuốc súng nguy hiểm cả. Đúng lúc đó, Tả Đô Ngự Sử Thi Trác liền tiếp lời, giải thích cặn kẽ hơn, bẩm bệ hạ, số thuốc súng ấy được đưa vào kinh thành đúng ngày mồng 7 tháng 4. Khi đó, bệ hạ không có mặt ở kinh đô, Tuân đại nhân lại kiểm tra hàng hóa ra vào cổng thành vô cùng nghiêm ngặt. Người của thái tử đã nói dối rằng đó là lễ vật nến hương cúng dường gửi đến chùa Từ Ân. Lính gác vì nể nang, không dám tùy tiện mở ra kiểm tra, nên đã nguyên vẹn khiêng thẳng đến chùa Từ Ân. Mà trong toàn bộ kinh thành này, từ đường của Tiên Hoàng Hậu Nương Nương, vốn là nơi linh thiêng nhất, tuyệt đối không bao giờ bị khám xét, nên được dùng làm nơi cất giấu an toàn. Chương 93. Dư âm vụ nổ, Trong những ngày chờ đợi tin tức từ hoàng đế, cả triều đình như nín thở. Viên thuốc súng, thứ vũ khí nguy hiểm đang yên vị trong từ đường, một sự im lìm đáng sợ, cho đến cái ngày mồng 10 định mệnh ấy, khi tiếng nổ xé tan sự tĩnh lặng, đẩy mọi thứ vào vòng xoáy biến động, giữa không gian chật chội hơi thở nặng nề của điện Kim Loan, giọng nói cương trực của Thi Trác cất lên, mang theo một nỗi phẫn nộ không thể kìm nén. Muôn tâu bệ hạ, ông trầm giọng, từng lời như được khắc tạc vào không khí, bỏ qua mọi tội lỗi khác, chỉ riêng vụ nổ thuốc súng chấn động lần này đã cướp đi sinh mạng của 60 người dân thường vô tội. Tội ác tày trời ấy, ngàn đời khó lòng dung thứ, vị đô sát viện thủ tọa Thi Trác, tuổi đã ngót nghét 60, mái đầu, hàng râu bạc phơ như tuyết trắng nhưng ánh mắt dưới hàng lông mày sắc như lưỡi kiếm lại rực sáng một ngọn lửa chính trực, không chấp nhận bất kỳ điều gì sai trái. Ông nổi danh từ thuở thiếu thời, 13 tuổi đã đỗ tiến sĩ, 20 tuổi giữ chức ngự sử thất phẩm, từng lặn lội khắp giang nam, phá vô số vụ án lớn, tiếng tăm vang dội khắp triều đình lẫn thôn làng. Hơn tất thảy, Thi Trác là biểu tượng của sự cương trực, thường được ví von với Ngụy Trưng danh tiếng lẫy lừng. Suốt bao năm, mối quan hệ giữa ông và hoàng đế được ví như một giai thoại, một người dũng cảm nói thẳng, một người quảng đại lắng nghe, trước lời lẽ đanh thép của Thi Trác, nét mặt hoàng đế thoáng chùng xuống, ngọn lửa giận trong ông như bị dập tắt, đành ngậm ngùi không tiếp tục chất vấn. Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, ngài khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy phức tạp lướt qua Tiêu Ngự, hỏi với giọng điệu trầm tĩnh nhưng chứa đầy áp lực, theo quy định của pháp luật, án này cần xử trí ra sao? Tiêu Ngự và Thi Trác trao đổi ánh mắt, một nét khó xử hiện rõ trên gương mặt già nua của cả hai. Đến cả Thi Trác, người luôn nổi tiếng cương trực, cũng không thể thốt nên lời trong khoảnh khắc đó. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu, tàn trữ vũ khí là mưu phản, và tội mưu phản phải bị tru di cửu tộc. Nếu còn thêm tình tiết cấu kết với nước địch để buôn lậu thuốc súng, đó đích thị là tội không thể tha thứ, trời đất không dung, hoàng đế thấy không ai lên tiếng, khóe môi ngài chợt cong lên một nụ cười lạnh lão. Mí mắt khẽ cụp xuống, lướt qua từng vị đại thần đang đứng trước mặt. Giọng ngài vang lên, chứa đầy sự mỉa mai và chất vấn. Vậy ra, vị thái tử này, có phải trẫm không còn cách nào giữ lại được nữa phải không? Lời nói tuy hướng về toàn thể quần thần, nhưng ánh mắt sắc như dao lại cố tình dừng lại trên Yến Bình và Tần Vương. Tần Vương, với vẻ ngoài cố tỏ ra nhạy bén, lúc này liền khéo léo tìm đường thoát thân. Hắn tiến lên một bước, cúi đầu tâu, phụ hoàng, theo thiện ý của nhi tử, chưa hẳn hoàng huynh đã thật lòng mưu toan ám hại người. Những thuốc súng kia, biết đâu lại có ẩn tình, mục đích khác chăng? Xin người hãy giao cho Tiêu Các lão cùng Thi đại nhân điều tra tường tận thêm, vạn lần chớ vội vàng khép tội oan cho hoàng huynh. Nghe những lời này, khóe miệng hoàng đế khẽ nhếch, một tia ý vị khó tả lướt qua. Ngài hiểu rõ, càng điều tra sâu, bằng chứng tội lỗi của thái tử sẽ càng bị lật tẩy nhiều hơn. Tần Vương tâu xong, thấy phụ hoàng không có phản ứng, không khỏi rụt rè ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Chợt bắt gặp ánh mắt của hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mình. Tim hắn thót lại, một nỗi run sợ vô hình lan khắp cơ thể, vội vàng cúi đầu xuống, thế là, ánh mắt hoàng đế lại chuyển sang Yến Bình, Yến Các lão, ý kiến của Khanh cũng tương tự sao? Yến Bình khẽ híp mắt lại. Ông hiểu rõ, dù thái tử có mưu phản thật hay không, nhưng việc hắn bị nghi ngờ tham nhũng, từ đức có vấn đề là điều không thể chối cãi. Giờ đây, biệt viện nổ tung, làm bị thương bao người vô tội, uy tín của thái tử đã hoàn toàn tan biến. Vị trí kế vị chắc chắn không thể giữ vững. Hoàng đế trong lòng cũng sáng như gương, sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua là muốn tìm một đường lùi, một cơ hội để bảo toàn tính mạng cho thái tử. Yến Bình sao lại không hiểu tâm ý của hoàng đế, chỉ là theo ông thấy, thái tử không thể giữ lại, nếu giữ lại sẽ là một tai họa tiềm ẩn cho ngôi báu. Nhưng những lời khó nói này, không thể do chính ông thốt ra. Phải có người khác đứng ra, châm ngòi sự việc. Thế là Yến Bình cúi người thật thấp, nét mặt kiên định tâu, thần trộn nghĩ. Việc điều tra sâu thêm, chi bằng bệ hạ hãy dừng lại. Khi ông nói những lời này, Tiêu Ngự và Thi Trác đồng loạt liếc nhìn ông ta, đặc biệt là Thi Trác, đáy mắt thậm chí còn ánh lên vẻ giận dữ. Ông và Tiêu Ngự đã hoàn toàn đắc tội với thái tử, nếu đợi thái tử có cơ hội lật mình, họ chắc chắn sẽ không có chỗ chôn. Hoàng đế nhìn Yến Bình một cách thâm trầm, rồi lại khẽ cười một tiếng, không lên tiếng. Cuối cùng, ngài chỉ vẫy tay, tất cả các khanh, hãy lui ra. Các vị đại thần lần lượt lui về phía sau, nhưng bất chợt, một bóng người dũng mãnh tiến lên, vén áo quỳ sụp xuống trước mặt hoàng đế. Người này không ai khác chính là đô sát viện thủ tọa Thi Trác. Vào thời khắc quan trọng đến nhường này, Thi Trác vẫn giữ vững khí phách của mình, lập tức mở lời, giọng nói vang vọng khắp đại điện, lòng nhân từ của bệ hạ đối với cốt nhục, thần vô cùng cảm động. Chỉ xin bệ hạ đừng quên thảm họa của Cảnh Vương đời trước, khi bảy vị vương gia tranh đoạt ngôi vị, gây nên cảnh loạn lạc thấu trời xanh. Lời vừa thốt ra, các đại thần khác đều kinh hãi đến biến sắc. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt tái mét, đôi mắt càng híp lại thành tia sáng lạnh lão, hận không thể lập tức chặt đầu Thi Trác ngay tại chỗ. Song Tử Tinh, nơi chữ nghĩa hóa thành âm thanh. Chương 94 Sóng gió triều đình và đêm tâm sự, nơi cung vạc sử đã từng khắc ghi một bài học đắt giá. Thuở trước, có một vị thái tử vì hành vi thất đức mà bị phế truất, giáng xuống làm cảnh vương. Mặc dù vậy, vị hoàng đế đương thời vẫn dành chút nhân từ cuối cùng cho người con ấy, cho phép hắn ở lại kinh thành. Ai ngờ, lòng nhân ấy lại trở thành mầm mống cho tai họa, cảnh vương đã giấy binh tạo phản, kéo theo loạn bảy vương gia tranh giành ngai vàng, khiến triều chính chìm trong hỗn loạn suốt hơn một thập kỷ. Những lời mà Thi Trác vừa cất lên, quả thật đã đẩy hoàng đế vào một thế khó xử, đồng thời cũng phạm vào đại kỵ cấm kỵ chốn đế vương. Một luồng khí lạnh lướt qua Phụng Thiên Điện, khiến không khí trở nên đặc quánh. Hoàng đế, khuôn mặt đanh lại, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy uy lực, như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ, người đâu, mau mau lôi kẻ ngang ngược kia ra khỏi tầm mắt trẫm. Ngài định ra lệnh giáng 30 trượng, một hình phạt đủ để khiến người ta tan xương nát thịt, thì bất ngờ, giọng Lưu Hy Văn, tự như một làn gió mát bất ngờ, nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự căng thẳng, ôi chao, quý ngài nhanh chóng đỡ Thi đại nhân xuống đi thôi, để ngài ấy an tĩnh lại, chớ làm thánh thượng thêm phiền lòng. Hoàng đế bị Lưu Hy Văn cắt ngang, cảm xúc đang dâng trào bỗng chốc như bị dìm lại, từ từ lắng xuống. Ngài chợt nhận ra, Thi Trác đã tuổi cao sức yếu, nếu thực sự giáng mấy chục trượng, e rằng khó lòng giữ được mạng. Giữa lúc thái tử sắp bị phế truất, nếu mình là hoàng đế lại đánh chết một trọng thần ngay giữa triều đình, thì càng khiến triều chính thêm hỗn loạn, lòng dân sẽ bất an, và danh tiếng ngàn đời sau cũng khó giữ được thanh danh. Hai tay ngài chống trên ngự án, hơi thở dần đều, cuối cùng không nói thêm lời nào. Thi Trác cứ thế bị dẫn đi, khuất sau những cánh cửa chạm trổ rồng phượng, từng lớp đại thần, với những bước chân nặng nề hay vội vã, lần lượt rời khỏi Phụng Thiên Điện, mang theo những suy tư và toan tính riêng. Tuân Duẩn Hòa bước xuống bậc thềm đá xanh, đi ở phía trước. Áo bào hắn khẽ lay động theo từng bước chân, thoát tục và thanh khiết như một áng mây vô ưu giữa chốn trần ai. Vẻ mặt hắn phẳng lặng, điềm nhiên đến lạ, tự hồ mọi biến động chốn cung đình đều chẳng thể chạm tới tâm can. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Ngự, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng nói lộ rõ vẻ bối rối, vội vã đuổi theo, hỗn hển gọi, xin Tuân đại nhân dừng bước. Tuân Duẩn Hòa dừng chân, quay đầu lại, khẽ hành lễ với Tiêu Ngự, người đang thở không ra hơi, đại nhân có điều gì cần nói chăng? Tiêu Ngự sờ trán, liếc nhìn về phía Phụng Thiên Điện vừa khuất sau lưng, nét lo lắng hiện rõ, hỏi Tuân Duẩn Hòa, Tuân đại nhân, ngài thấy đó, một bên thì Thi đại nhân cương quyết đòi làm rõ mọi chuyện đến cùng, nhưng Yến Các lão hôm nay lại bất ngờ thay đổi, dứt khoát không muốn tiếp tục điều tra nữa. Tình thế này, hạ quan thực sự không biết phải xoay sở ra sao cho phải lẽ. Tuân Duẩn Hòa nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý, đại nhân đây, liệu có phải đang thực sự hoang mang không biết nên làm gì, hay chỉ là đang phân vân không biết nên chọn đứng về phía nào cho hợp thời thế? Tâm tư của Tiêu Ngự bị hắn nhìn thấu như lòng bàn tay, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Tuân Duẩn Hòa cũng không vạch trần thêm, chỉ dịu dàng cất lời, Tiêu đại nhân, kẻ ngồi trên long ỷ, người đó nói gì, ngài cứ thuận theo mà làm. Tiêu Ngự nghe vậy, đôi mắt sâu sắc nhìn Tuân Duẩn Hòa một cái, như bừng tỉnh, cũng phải. Vậy ý của bệ hạ, rốt cuộc là muốn gì? Tuân Duẩn Hòa vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt xa xăm như nhìn vào cõi hư vô, Tiêu đại nhân thử nghĩ xem, khi người muốn điều tra kỹ lưỡng mọi việc, thái độ của bệ hạ khi ấy ra sao? Hoàng đế đã ngắt lời hắn ta ngay lập tức. Tiêu Ngự giật mình, lập tức hiểu ra mấu chốt vấn đề, vội vàng cúi gặp người thật sâu trước Tuân Duẩn Hòa, tỏ lòng biết ơn vô hạn, đa tạ Tuân Duẩn Hòa đã chỉ điểm cho hạ quan. Dù Tiêu Ngự lớn tuổi hơn Tuân Duẩn Hòa, nhưng hành đại lễ như vậy là xuất phát từ sự khâm phục chân thành và tín nhiệm sâu sắc trong lòng. Tuân Duẩn Hòa chỉ thản nhiên đáp lễ, rồi xoay người rời đi, bóng dáng thanh thoát dần khuất trong màn đêm buông xuống. Đêm đó, nội các do Tuân Duẩn Hòa trực ban. Hắn mang theo một số tấu chương đã được xem xét sơ bộ đến Tư Lễ Giám, tiện thể ghé qua thỉnh an hoàng đế. Kỳ thực, những đêm Tuân Duẩn Hòa trực triều, không biết từ bao giờ, đã thành một lệ bất thành văn. Hắn và hoàng đế thường ngồi bên nhau, hàn huyên đến tận khuya, chia sẻ những suy tư thầm kín mà chẳng cần bận lòng thế sự. Đêm nay, dĩ nhiên, cũng không phải là ngoại lệ. Khi Tuân Duẩn Hòa bước vào, hoàng đế đang khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ, ngồi tựa vào giường La Hán đặt cạnh khung cửa sổ phía đông, chậm rãi uống một bát canh. Thấy hắn bước vào, nét mặt ngài giãn ra đôi chút, khẽ vẫy tay áo, ra hiệu cho tiểu thái giám múc thêm một bát nữa cho hắn. Tuân Duẩn Hòa liếc nhìn bát canh nhân sâm kỹ tử tỏa hơi ấm nhẹ, khẽ vén tay áo, cúi người xin lỗi, tạ ơn bệ hạ ban thưởng, nhưng thần đây không có thói quen dùng thứ này. Hoàng đế cúi đầu nhìn xuống, đẩy bát sứ trắng có một lát hồng sâm, rồi từ từ hiểu ra, trẫm quên mất, hình như có nghe người ta nói, ngươi chưa bao giờ uống canh bổ dưỡng. Tuân Dưỡng Hòa cười nhẹ thừa nhận, rồi khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện hoàng đế. Hoàng đế đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú, nho nhã của Tuân Dưỡng Hòa, nét yêu tư chợt dâng đầy trong ánh mắt, rồi ngài khẽ thở dài một tiếng, như trút đi bao gánh nặng cõi lòng. Hoàng đế thoáng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi bóng đêm đang bao trùm. Ngài nói, giọng chất chứa một nỗi niềm khó tả, chốn triều đình này, bao nhiêu bậc đại thần, cũng rao giảng đạo lý Khổng Mạnh rành rọt. Nhưng thực sự xứng đáng với hai chữ quân tử, trong mắt trẫm, e chỉ có một mình Khanh mà thôi. Tuân Khanh à, Tuân Dưỡng Hòa là một người cực kỳ tự giác, không chạm đến chén rượu nồng, không nạp thêm thê thiếp, và cũng chẳng màng đến những thang thuốc bổ dưỡng. Hắn tu thân dưỡng tính một cách nghiêm khắc. Điều quan trọng hơn cả, hắn không bè phái, không thiên vị ai, giữ mình trong sạch, tề gia ổn thỏa, luôn giữ gìn sự ngay thẳng nơi triều đình. Hắn thực sự là người đã khắc sâu quy củ nho gia vào tận xương tủy. Một nhân vật như vậy, quả đúng là một tể tướng mà hoàng đế vẫn luôn tìm kiếm. Tuân Dưỡng Hòa nghe những lời ấy, đáy mắt chợt lướt qua một nỗi niềm cay đắng khôn tả, khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm mà khiêm nhường, thần đây, sao dám nhận hai chữ quân tử cao quý ấy, bệ hạ. Hoàng đế chỉ nghĩ hắn khiêm tốn, không để tâm nhiều, sau đó khẽ day day trán, lại thở dài thêm mấy tiếng, nặng trĩu những ưu tư. Chương 95, chiều tà buông xuống, những tia nắng vàng ngúa cuối cùng hắt qua khung cửa, vẽ lên nền gạch bóng loáng những vệt sáng lờ mờ. Trong căn thư phòng tĩnh lặng, Tuân Dưỡng Hòa lặng lẽ dõi theo hoàng đế. Y phục người khoác hôm nay là một chiếc áo choàng đã bạc màu thời gian, cũ kỹ đến nỗi không ai còn nhớ nó đã đồng hành cùng người bao nhiêu mùa sương tuyết. Một cái chớp mắt, Tuân Dưỡng Hòa đã hiểu ra, chiếc áo này hẳn phải gắn liền với Cố Chương Hiếu Huệ hoàng hậu, như một bóng hình của quá khứ không thể phai mờ. Một tiếng thở dài khẽ khàng phá vỡ sự tĩnh mịch. Hoàng đế bất chợt quay đầu, đôi mắt nhuốm màu u hoài nhìn Tuân Dưỡng Hòa. Tuân Khanh nhà, liệu ngươi có nghĩ rằng trẫm là một người cha bất hạnh? Tuân Dưỡng Hòa thoáng sững sờ, chưa kịp định thân. Hắn chắp tay, cúi đầu đáp, bệ hạ, sao người lại nói vậy? Dưới gối người có hơn 10 vị vương gia, mỗi người một vẻ, đều là rồng phượng giữa đời. Nếu người không phải một bậc phụ thân nhân từ, vậy ai mới xứng đáng với danh xưng đó đây? Hoàng đế nghe vậy, chỉ cười một tiếng nhạt nhòa, nửa tự giễu, nửa thất vọng, người không cần dỗ dành trẫm. Thái tử của trẫm, từ khi còn thơ bé đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ, trẫm tự tay nuôi nấng, dạy dỗ nó ngay bên cạnh mình. Vậy mà bao nhiêu năm ân cần, cuối cùng lại thành ra thế này. Người ngừng lại, ánh mắt xa xăm, người có biết không? Trẫm không muốn đoạt mạng nó, không chỉ bởi không nỡ, mà còn bởi sợ rằng mình sẽ oan uổng nó. Nỗi lòng của hoàng đế, Tuân Dưỡng Hòa nào lại không thấu. Hắn đặt hai tay lên đầu gối, ánh mắt khẽ rũ xuống, giọng nói trầm ấm mà chân thành, bệ hạ vừa là một vị minh quân vạn người kính ngưỡng, vừa là một người cha phải gánh chịu nỗi đau tận cùng. Giữa hai vai trò đó, sự lựa chọn, nỗi thống khổ mà người phải chịu đựng, thần đều hiểu cả. Lời nói của Tuân Dưỡng Hòa dường như đã bày tỏ rõ thái độ của mình, nhưng hoàng đế lại cho rằng hắn chỉ nhìn thấu được tầng bi kịch đầu tiên, chứ chưa thể chạm đến vực sâu thăm thẳm trong lòng người. Không, người không thể hiểu được. Hoàng đế tựa lưng vào chiếc gối theo rồng, đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Ánh mắt người bỗng trở nên mơ hồ, như đang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nào đó phản chiếu trên lớp kính lưu ly đa sắc. Ngươi không thể hiểu thấu cái nỗi đau tột cùng của một người cha mất đi cốt nhục đến đó. Hai vai Tuân Dưỡng Hòa đột ngột rung lên dữ dội. Toàn thân hắn như bị một thứ lực vô hình đóng chặt, cứng đờ tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi. Hoàng đế vẫn chìm đắm trong dòng hồi ức của riêng mình, không hề hay biết đến sự khác thường của vị cận thần. 30 năm về trước, trẫm đã có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng khi đó mới 10 tuổi, là nữ nhi duy nhất của Tiên Hoàng hậu, cũng là cô con gái duy nhất của trẫm. 9 năm ấy, bệnh tim quái ác bất ngờ cướp đi sinh mạng nàng. Nàng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của trẫm trước khi ra đi. Nàng vẫn còn cố nắm lấy tay trẫm, dặn dò trẫm nhất định phải chăm sóc thật tốt cho thái thượng. Mắt hoàng đế bất giác đỏ hoe, nhưng chỉ trong chốc lát, một điều gì đó chợt vụt qua trong tâm trí người. Đáy mắt người lóe lên vài tia căm ghét lạnh lão, nhìn chằm chằm vào Tuân Dưỡng Hòa, giọng nói đầy uất hận, nàng rõ ràng có thể không phải chết, lại bị tên khốn đó hại chết. Những lời sau cùng của hoàng đế hoàn toàn không lọt vào tai Tuân Dưỡng Hòa nữa. Hai tay hắn từ từ buông thõng khỏi đầu gối, run rẩy không ngừng. Đồng tử co rút lại, dần dần nhuốm đầy những tơ máu đỏ ngầu. Thần làm sao lại không hiểu được chứ, thần còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Hắn thốt ra từng tiếng một, cả người như bị rút cạn linh hồn. Đến lúc này, hoàng đế mới nhận ra giọng nói của Tuân Dưỡng Hòa đang run rẩy, gương mặt thanh tú của hắn bị nỗi đau đớn và dây dứt khôn nguôi dày vò. Tuân Khanh, ngươi sao vậy? Tuân Dưỡng Hòa chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn trống rỗng tựa như vực sâu thăm thẳm vĩnh viễn không thể lấp đầy. Bệ hạ, thần cũng từng có một nữ nhi, nhưng nha đầu ấy đã vĩnh viễn ra đi trong một trận dịch bệnh rồi tị hộ bộ. Bùi Mộc Hành vừa giúp Đô Sát Viện hoàn tất việc xin lệnh bắt người với chữ ký phê duyệt đầy đủ, sau đó cho người mang đến nội các để phê duyệt cuối cùng. Lòng chàng đang phân vân không biết có nên ghé Phụng Thiên Điện thỉnh an hoàng thượng một chuyến hay không, thì một tin tức khẩn từ phủ truyền đến. Hy Vương mời chàng tức tốc về phủ. Không chần chừ, Bùi Mộc Hành vội vã lên đường, trở về Thanh Huy Viên khi những vệt nắng đầu giờ thân vừa rọi xuống bước vào đại sảnh, chàng nhìn thấy Hy Vương đang ngồi trên chiếc bảo tọa uy nghi, dưới tấm bình phong gỗ lim khảm ngà voi, sơn son thiếp vàng tráng lệ ở phía bắc. Cổ tay ông đặt trên bàn án bên cạnh, gõ nhịp ba hai cái, một âm thanh đều đặn nhưng dồn dập, rõ ràng là đang đợi chàng đến nỗi sốt ruột. Bùi Mộc Hành sải những bước dài, vững chãi, khéo léo lách qua những kệ trưng bày đồ cổ tinh xảo, tiến đến trước mặt Hy Vương. Chàng vừa hành lễ, vừa khẽ hỏi, phụ thân, người có chuyện gì vậy ạ? Hy Vương ngẩng lên, nhìn chàng với vẻ mặt nặng trĩu ưu tư. Người biết đấy, trước đây ta từng có thời gian cộng sự với Dương Khang. Giờ đây, vụ án của thái tử lại liên đới đến Dương gia. Vừa rồi, một thuộc hạ cũ của đô đốc phủ đã lén đến gặp ta, nói rằng Tần Vương đã nắm trong tay những chứng cứ đanh thép, chứng minh Dương gia đã cấu kết với thái tử tạo phản. Y còn nói rằng năm xưa, khi Dương Khang trấn thủ biên giới phía Bắc, đã ngầm kết giao với không ít quý tộc đại ngột. Những thương hộ ở Tấn Châu, những kẻ bị gán cho tội buôn lậu thuốc súng, tất cả đều dựa vào mối quan hệ bí mật của Dương Khang để bắt cầu. Nhờ vậy, thái tử mới có thể nhúng tay vào Tấn Châu, rồi từ đó vận chuyển một lượng lớn thuốc súng vào kinh thành. Giọng điệu của Hy Vương càng nói càng trở nên gấp gáp, người ông cũng đứng bật dậy. Chắp tay sau lưng, ông bước đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn Bùi Mộc Hành, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Dương Khang là người thế nào? Cả thiên hạ này ai cũng tường tận. Đó là một kẻ cứng cỏi như sắt, thà gãy chứ không chịu cong lưng, chỉ biết dốc hết sức mình chiến đấu trên chiến trường. Hắn ta căm ghét nhất là quân đại ngột xâm lược, cướp bóc dân lành. Làm sao hắn có thể lại làm ăn với người đại ngột được? Đây quả là một chuyện hoang đường đến mức không thể tin nổi. Chương 96, khi bóng đêm buông xuống, phủ Hy Vương chìm trong không khí căng thẳng. Vài năm gần đây, vị thái tử kia càng ngày càng chẳng ra sao. Dương Khang, về phần ông ta, chẳng qua chỉ là nhìn con gái mình gả vào cung vàng điện ngọc, nên miễn cưỡng mới phải giữ lại cái danh nghĩa bảo vệ. Nhưng Bùi Mộc Hành nhà, chuyện gì cha cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, riêng chuyện những vị tướng sĩ đã đổ máu nơi chiến trường lại bị lũ sâu mọt trong triều kia tính kế đến chết, thì tuyệt đối không thể nào gia tộc Dương ta trung liệt muôn đời, lẽ nào lại trở thành bậc đá lót đường cho Tần Vương đoạt ngôi sao? Hy Vương nắm chặt hai tay, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Đáy mắt ông bừng lên một ngọn lửa hận thù dữ dội. Bùi Mộc Hành chậm rãi cởi bỏ chiếc quan phục nặng nề, lẳng lặng nhìn phụ thân đang phẫn uất. Ông trông như một con thú bị nhốt, bất chợt Bùi Mộc Hành nhếch mép cười, phụ thân sốt ruột rồi sao, thấy nhi tử còn đủ tâm trạng để treo mình. Hy Vương trợn mắt, người xem cha mình thành trò cười sao? Bùi Mộc Hành ung dung treo chiếc áo quan lên giá, chắp tay đáp, nào có. Phụ thân đã có lòng, nhi tử cũng đỡ phải đơn độc chiến đấu, tuy không được hoàng đế xem trọng. Nhưng Hy Vương từng là vị tướng lĩnh oai phong, đứng đầu tam quân, tiếng nói trong quân đội vô cùng vang dội. Chỉ cần ông giơ tay hô một tiếng, ắt sẽ có vô số người hưởng ứng. Đây chính là một trong những chỗ dựa vững chắc để Bùi Mộc Hành bước trên con đường tranh quyền đoạt vị. Hy Vương định nói gì đó, bỗng dừng lại khi nhìn thấy bên trong chiếc áo quan, nhi tử lại mặc một chiếc áo dài tay hẹp. Ông thắc mắc, trời nóng thế này, sao ngươi mặc nhiều vậy? Bùi Mộc Hành hơi khựng lại, khéo léo giấu tay phải ra sau lưng, rồi lại tiếp tục bàn chuyện đại sự. Dương gia là rừng cột của đất nước, nhi tử chưa bao giờ có ý định đạp đổ họ. Kế sách để cứu Dương gia, nhi tử đã có sẵn. Ban đầu vốn định gặp Dương đô đốc một lần, nhưng xem ra bây giờ, không cần nhi tử phải xuất hiện, để phụ thân đi sẽ tốt hơn. Nói rồi, Bùi Mộc Hành tiến lại gần Hy Vương, ghé vào tai ông thì thầm đôi ba lời. Hy Vương nhíu mày, nhìn nhi tử, như vậy có được không? Có phải hơi trẻ con quá không? Bùi Mộc Hành khẽ nhếch đôi môi mỏng, giọng nói trong trẻo như dòng suối. Phụ thân cứ làm theo lời nhi tử dặn, còn cam đoan Dương gia sẽ bình an vô sự với Bùi Mộc Hành, tính toán của cậu chưa bao giờ sai sót. Hy Vương tin tưởng cậu, rồi lại hỏi thêm, án của thái tử điều tra đến đâu rồi? Trời nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán Bùi Mộc Hành. Vết thương trên cánh tay bị Từ Vân Tê cào rách vẫn âm ỉ đau rát. Cậu quay người cầm ấm trà, tự rót cho mình một chén trà lạnh, đặt vào lòng bàn tay, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới đáp, vụ án này. Bệ hạ không muốn điều tra sâu thêm nữa, Hy Vương cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ông ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, Tuân Dũng Hòa dùng một chiêu quan quyến hộ giá, đã chặn đứng đường đi nước bước của Tần Vương, không cho hắn ép thái tử tạo phản nữa. hắn muốn ép bệ hạ phế thái tử, chỉ có thể dùng những kế sách mập mờ như vậy. Bệ hạ vốn anh minh, e là đã nhìn ra manh mối đằng sau, lo lắng sẽ oan cho thái tử, nhưng một tiếng nổ long trời lở đất ở chùa Từ Ân, cả thiên hạ đều hay, việc phế truất thái tử là không thể nghi ngờ. Giờ Tần Vương chỉ cần liên kết thái tử với tội danh thông địch phản quốc, phe cánh Đông Cung sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu ngươi muốn cứu Dương gia, ngoài phương pháp đã bàn, còn phải gạt được Dương gia ra khỏi vụ thuốc súng này. Cứu được Dương gia, đồng nghĩa với việc ổn định toàn bộ quân đội, đây là một mối lợi không gì sánh bằng đối với Phủ Hy Vương, con hiểu. Bùi Mộc Hành còn định nói thêm gì đó, bỗng Hoàng Duy ló đầu qua cửa sổ, Tam gia, thiếu phu nhân đang ở ngoài cửa thư phòng, nói là có chút đồ muốn gửi cho người. Hai cha con nhìn nhau, Hy Vương vội vàng đứng dậy, đi thẳng vào trong, chuyện của Dương gia ta đi nói. Hành nhi, ngươi không thể tha cho Tần Vương. Bùi Mộc Hành nhìn bóng lưng cha đang định trèo tường ra ngoài, đành bất lực nói, ngươi đi đâu vậy? Hy Vương dừng lại ở cửa phòng trong, quay người lại, chẳng phải thê tử ngươi đến rồi sao? Phụ thân trèo tường về, Bùi Mộc Hành sa sầm mặt, ngươi làm cái trò gì trộm gà bắt chó vậy? Hắn vén tà áo bào, chỉ về phía trước, đi cửa chính đi. Hy Vương nhìn vẻ mặt chán ghét của nhi tử, xoa trán. Ông quay người bước về phía cửa chính, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích, ta không phải sợ dọa thê tử ngươi chạy mất sao? Từ Vân Tê trông có vẻ rất rụt rè, Hy Vương lo rằng nếu chạm mặt trực diện, nàng sẽ sợ hãi mà quay về. Nhìn cái vẻ lạnh lùng của nhi tử, không biết cách thương hoa tiếc ngọc, còn giàu khó khăn lắm mới đến thăm một lần, Hy Vương không muốn làm hỏng chuyện của đôi uyên ương. Chương 97. Dưới ánh nắng chiều, nỗi niềm vấn vương bi Mộc Hành theo sau phụ thân, tiễn ông ra ngoài thư phòng, lòng thầm gợn lên một nỗi ngổn ngang khó tả. Hy Vương vừa rồi cứ liên tục cằn nhằn về việc thê tử của hắn, Từ Vân Tê, dường như quá nhu nhược, yếu đuối, chỉ sợ một cành cây lay nhẹ cũng làm nàng giật mình. Nếu hắn kể cho phụ thân nghe chuyện đêm qua nàng có thể tay không chế ngự một con rắn lớn, liệu Hy Vương có hoảng hốt chạy trốn ngay lập tức không nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua khiến hắn khẽ cong khóe môi, che giấu sự thích thú. Hai cha con, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ riêng, bước ra đến cửa thư phòng, nơi ánh nắng chiều vẫn còn vương vấn trên từng phiến lá. Ngay ngưỡng cửa nguyệt môn, một bóng hình thước tha, tự như làn sương mỏng dệt từ lụa trắng ngà, lặng lẽ đứng đó. Đó chính là Từ Vân Tê. Hy Vương, vừa nãy còn lẩm bẩm không ngừng, bỗng chốc thu lại vẻ mặt, lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, ra vẻ nghiêm nghị như chưa từng có chuyện gì. Từ Vân Tê khẽ giật mình khi trông thấy Hy Vương, rồi trong lòng thầm thở dài. Trời oi bức, vết thương của Bùi Mộc Hành lại chưa lành, nàng đã cẩn thận tự tay điều chế một lọ thuốc mỡ nhỏ. Vừa rồi đang hưởng gió mát ở thủy tạ cạnh hồ, tiểu nha hoàn báo Bùi Mộc Hành đã về. Định bụng ghé qua thư phòng, nàng chỉ muốn nhờ Hoàng Duy chuyển lọ thuốc này. Nào ngờ, Hoàng Duy quá xấu sắng, cứ nhất mực muốn vào thông báo. Nàng đành đứng chờ, tiếng không được mà lùi cũng không xong, rồi sau một khắc lưỡng lự, thì thấy Hy Vương và Bùi Mộc Hành bước ra, xem ra nàng đã vô tình làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Từ Vân Tê khẽ cúi mình, gương mặt trấn tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa chút bối rối. Con thỉnh an phụ thân. Hy Vương nhìn thấy Từ Vân Tê thì lập tức tươi tỉnh hẳn, nụ cười giãn rộng trên môi, ha ha, miễn lễ, vậy hai đứa cứ tự nhiên mà bận việc đi nhé, ta đây phải đi rồi. Ông vừa nói vừa vuốt chòm râu bạc, rồi sải bước rời đi, để lại một khoảng lặng đầy lúng túng giữa Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê. Câu nói đùa cợt các ngươi cứ bận việc của ông cứ văng vẳng, khiến không khí giữa họ càng thêm ngượng nghịu, xen lẫn chút rung động khó gọi tên. Đứng dưới bậc thềm lát đá xanh reo, Từ Vân Tê khẽ giải thích, giọng nàng dịu dàng như gió thoảng, con vừa từ thủy tạ sang đây, định đưa thuốc mỡ cho Tam gia. Con thật sự không biết người đang ở trong thư phòng. Lời này là nàng muốn gửi đến Bùi Mộc Hành, một lời khẳng định rằng nàng không hề có ý quấy rầy. Bùi Mộc Hành giờ đây đã dần thấu hiểu những nét tính cách kín đáo của nàng, dĩ nhiên không hề hiểu lầm. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng mà thâm thúy, ta hiểu. Nàng vào đi. Chẳng đợi Từ Vân Tê kịp phản ứng, hắn đã quay người, bước vào trong thư phòng trước một bước. Từ Vân Tê khẽ nhìn xuống lọ thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, một thoáng suy tư, rồi đành nhẹ nhàng bước theo. Bên ngoài, Ngân Hạnh vẫn đứng đợi nàng dưới bóng cây cổ thụ, lặng lẽ như một phần của cảnh vật. Bên trong, Hoàng Duy cũng đã kịp chuẩn bị trà nước nóng hổi cho hai người, rồi khẽ khàng lui ra, trả lại sự riêng tư cho không gian. Từ Vân Tê bước vào thư phòng, đôi mắt nàng không hề liếc nhìn xung quanh mà chỉ hướng về phía Bùi Mộc Hành. Hắn đã ngồi xuống sau bàn án, tiện tay sắp xếp lại những cuốn văn thư chồng chất. Bàn tay thon dài, xương sẩu của hắn lướt nhẹ trên giấy, tạo nên một âm thanh sột soạt rất đổi quen thuộc. Nàng cứ ngồi đi. Giọng hắn trầm ấm, không nhanh không chậm, mang theo một sự tự nhiên đến lạ thế nhưng, Từ Vân Tê không có ý định ngồi. Nàng chỉ khẽ đưa tay vào ống tay áo rộng, lấy ra lọ thuốc nhỏ. Trời nóng, vết thương không dễ lành. Thiếp đã điều chế cao ngọc cơ mát lạnh này, chàng bôi lên sẽ nhanh khỏi hơn. Giọng nàng ấm áp mà trong trẻo, tự như dòng suối trong vắt len lỏi qua khe núi mùa hạ, mang theo vài phần dễ chịu xoa dịu cả lòng người. Bàn tay đang sắp xếp văn thư của Bùi Mộc Hành khựng lại, động tác ngừng giữa không trung. Ánh mắt hắn chậm chậm di chuyển, xuyên qua không gian nhỏ hẹp, dừng lại ở lọ thuốc, nhưng điều đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn lại là bàn tay ngọc ngà đang cầm lọ thuốc kia. Ống tay áo rộng khẽ tuột xuống khỏi cổ tay, để lộ một đoạn cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn như được tạc từ ngọc. Xương nhỏ đầy đặn, da thịt trắng hơn cả tuyết, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng đến chói mắt, chỉ có đầu ngón tay là mơ hồ điểm xuyết vài vết xước rất khẽ. Tại sao lại có những vết xước ấy, Bùi Mộc Hành dĩ nhiên hiểu rõ. Cảnh tượng của đêm qua, với tất cả sự cuồng nhiệt và dịu dàng, bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn, như một thước phim quay chậm. Bùi Mộc Hành thu lại ánh mắt, khẽ ừ một tiếng đầy ẩn ý, Từ Vân Tê thấy phản ứng như vậy, trong lòng không khỏi bối rối. Chẳng lẽ hắn không muốn nhận? Hay là không quan tâm? Hoặc là, nàng đã quá đường đột rồi chăng? Từ Vân Tê chậm rãi thu lọ thuốc về, lẳng lặng nhìn hắn, giọng nàng lại càng thêm nhỏ nhẹ, thiếp không phải cố ý quấy rầy chàng, nhưng để người khác nhìn thấy không hay. Triều phục của Bùi Mộc Hành là áo choàng tay rộng, chỉ cần hắn khẽ đưa tay ra một chút, người ngoài cũng có thể trông thấy vết thương. Nàng thà chấp nhận mất chút thể diện mà chủ động đến tìm hắn, chứ không muốn chuyện riêng tư của phu thê họ lại bị người ngoài bàn tán. Chê cười, Bùi Mộc Hành sắp xếp xong chồng văn thư, đặt ngay ngắn giữa bàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Đáy mắt hắn ẩn chứa vài phần ý cười mà Từ Vân Tê không sao hiểu được. Ta hiểu. Hắn khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đưa cánh tay phải về phía trước, động tác chậm rãi mà dứt khoát, nàng giúp ta. Sau đó, hắn lại cúi đầu, tay trái mở một cuốn văn thư khác ra, nghiêm túc lật xem, ba chữ nàng giúp ta thốt ra thật nhẹ nhàng, thậm chí không chút ngập ngừng, như một lẽ tự nhiên vẫn luôn tồn tại giữa hai người. Từ Vân Tê thoáng sững sờ. Tên này nàng thầm nghĩ, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Thấy hắn chăm chú đọc sách, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Nàng khẽ vòng sang một bên, trước tiên đặt lọ thuốc lên bàn án, rồi bưng chiếc ghế đậu nhỏ đến ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương cho hắn. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách khẽ khàng và hơi thở đều đặn của hai người, cùng với sự dịu dàng đang len lỏi trong từng động tác chạm khẽ của nàng. Chương 98. Vết thương nói lên tình ít trong tĩnh mịch của thư phòng, nơi ánh chiều tà len lỏi qua ô cửa, Bùi Mộc Hành vẫn khoác trên mình chiếc áo dài tay bó sát, như muốn giấu đi điều gì đó. Từ Vân Tê, với đôi tay dịu dàng khéo léo, cẩn thận gỡ từng chiếc cúc áo, rồi chậm rãi sáng vạt tay lên cao. Phút chốc, một vết thương dài hiện ra, chói mắt đến kinh người, khiến gương mặt vốn trắng nõn, thanh tú của nàng chợt pha lẫn chút bối rối, cùng sự ngượng nghịu khó tả. Vết thương ấy đỏ ửng một mảng, kéo dài từ khuỷu tay, thậm chí có vài chỗ đã mưng mủ nhẹ. Nàng khẽ liếc nhìn chiếc quan bào vắt trên giá bình phong, lòng thầm đoán chắc rằng phu quân đã cố tình khoác thêm chiếc áo dài tay này chỉ để che đi dấu tích đau đớn. Trời nóng bức thế này, mồ hôi ướt đẫm thấm vào da thịt, việc vết thương bị lở loét là điều khó tránh khỏi. Một vết hằn dài, từ nông đến sâu, uốn lượn đầy ẩn ý, tựa hồ đang kể lại một câu chuyện nồng nàn mà bất cứ ai đã trải qua mùi vị tình ái đều có thể cảm nhận. Từ Vân Tê khẽ day day trán, tâm trạng phức tạp. Nàng từ từ đẩy tay áo lên cao hơn nữa, để lộ hoàn toàn vết thương. Nó ngoằn ngoèo như một dải lụa đỏ thẫm, mang theo chút yêu diễm khó tả, vô tình khiến đôi gò má nàng cũng ửng hồng theo. Thực ra, chút đau đớn nhỏ nhoi này đối với Bùi Mộc Hành chẳng đáng là gì, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Đang dán mắt vào vài dòng văn thư, hắn khẽ ngước lên, bắt gặp thê tử của mình. Nàng, người vốn luôn giữ vẻ trấn định ôn hòa, giờ đây lại hiếm hoi để lộ vài vệt hồng phớt trên má. Một sắc đỏ rất khác, không phải vẻ cuồng nhiệt, cháy bỏng của những đêm ái ân, mà là sự e lệ, ngượng ngùng của một tiểu cô nương. Ánh mắt hắn lướt lên, chạm vào vẻ chăm chú, tỉ mỉ trong đôi mắt nàng. Bỗng chốc, mọi ý nghĩ vừa rồi đều tan biến, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, Bùi Mộc Hành đột nhiên rất muốn biết, Từ Vân Tê khi thực sự xấu hổ sẽ trông như thế nào. Từ Vân Tê cẩn thận kiểm tra vết thương một lượt, nhận ra nếu chỉ bôi thuốc đơn thuần sẽ không hiệu quả. Nàng liền xoay người bước ra ngoài, dặn dò Ngân Hạnh mang ít tăm bông và thuốc nước đến. Trong lúc chờ đợi, nàng chọn đứng lặng lẽ ở hành lang, không vào lại thư phòng. Bùi Mộc Hành nhìn tấm lưng nhỏ bé của thê tử qua khung cửa sổ, rồi lại liếc xuống cánh tay đang bị bỏ mặc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. May thay, Ngân Hạnh nhanh chóng trở lại. Từ Vân Tê bưng chiếc khay sơn nhỏ vào, ngồi xuống vị trí ban đầu, bắt đầu tỉ mỉ xử lý vết thương cho phu quân. Nàng dùng thứ thuốc nước gần như trong suốt để rửa sạch vết thương, rồi kiên nhẫn chờ cho nó khô hoàn toàn. Bùi Mộc Hành vốn biết nàng tinh thông dược lý, thậm chí còn biết dùng kim bạc để bắt rắn, biết thê tử mình ở quê nhà đã học được không ít bản lĩnh linh tinh hữu ích, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì bên cạnh hắn cũng có thị vệ chuyên xử lý vết thương. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Bùi Mộc Hành tiếp tục đọc hết vài trang văn thư, còn Từ Vân Tê ngồi yên lặng bên cạnh, tâm trí như lạc vào miền nào đó xa xôi. Hai người đều không ai nói với ai lời nào, nhưng trong thư phòng, một sự quyến luyến ngọt ngào, thầm kín cứ thế lan tỏa, vương vấn trong không khí. Một lát sau, Bùi Mộc Hành khép lại quyển sách, nhận thấy cảm giác khó chịu ở vết thương đã giảm đi rõ rệt, liền khẽ hỏi Từ Vân Tê, phu nhân, nàng xem, giờ đã có thể bôi thuốc được chưa? Tâm trí đang mơ màng của Từ Vân Tê chợt hoàn hồn. Nàng rút nút chai ra, bắt đầu bôi thuốc cho Bùi Mộc Hành. Vết thương này chưa đến mức khiến Bùi Mộc Hành phải cau mày, nên động tác của nàng cũng không còn quá dịu dàng như lúc đầu, mà trở nên nhanh gọn, thành thục hơn. Xong xuôi, nàng ngước lên, dịu dàng dặn dò phu quân, trong vòng hai khắc, khoảng nửa giờ, người chớ nên hạ tay áo xuống. Bùi Mộc Hành gật đầu, lúc này mới thu cánh tay về, để cánh tay trần trụi thế này, với Bùi Mộc Hành mà nói, quả thật là một điều chẳng mấy tao nhã, hắn cũng không quen. Hắn định dục Từ Vân Tê rời đi, nhưng chưa kịp mở lời, nàng đã mỉm cười tủm tỉm hỏi hắn, Tam gia, lát nữa bữa tối, người có về hậu viện dùng cơm không? Điều nàng thực sự muốn hỏi là, liệu mấy đêm nay Bùi Mộc Hành có định ở lại thư phòng để tiện dưỡng thương hay không? Lửa đôi song sắc mà đêm đêm kề cận, e rằng ngọn lửa tình sẽ khó lòng kìm nén, mà những nồng nàn da thịt lại chẳng hề tốt cho vết thương đang lành. Chỉ là hắn vừa mới chuyển về hậu viện không lâu, Từ Vân Tê cũng không tiện hỏi thẳng quá. Bùi Mộc Hành vốn lăn lộn chốn quan trường, tung hoành triều cục, sao có thể không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của thê tử. Hắn bình thản nhìn nàng, giọng điệu kiên định không chút nghi ngờ, không cần đâu, Từ Vân Tê đương nhiên cũng không cảm thấy gì, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, định rời đi. Nhưng Bùi Mộc Hành lại vì chút suy nghĩ vừa rồi của nàng mà khẽ cau mày, dấy lên chút không vui. Khi nàng đứng dậy, giọng điệu hắn bỗng trầm hơn vài phần, phu nhân, nàng nên biết, ta không phải loại người hễ có chuyện liền giận dỗi, phân phòng với thê tử. Sau này, dù là chuyện gì, chúng ta cũng nên cùng nhau bàn bạc. Từ Vân Tê hoàn toàn chỉ lo lắng cho vết thương của hắn, không hề có ý nào khác, nên nghe hắn nói vậy, nàng có chút khó hiểu. Nàng và Bùi Mộc Hành có thể giận dỗi nhau ư? Không thể nào. Nàng cảm thấy phu quân mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng vẫn thuận theo lời hắn nói, nhẹ nhàng đáp, vâng, thiếp biết rồi. Thiếp cũng không phải loại người hay ghen tuông nhỏ mọn, thiếp sẽ không giận dỗi với chàng đâu, từng lời nàng nói ra đều êm tai, ngọt ngào, nhưng nghe kỹ lại thấy không hoàn toàn là ý hắn muốn truyền đạt. Ôi chao, vết thương kể chuyện hay ghê, đúng là chồng nhà người ta vừa biết làm quan, vừa biết tạo nét cho phu nhân phải đỏ mặt tía tai. Ai bảo Tam gia nhà ta không lãng mạn nào? Đến bị thương cũng phải thật ấn tượng để nàng phải vừa lo, vừa ngượng, lại vừa suy nghĩ lung tung thế này. Quả là một cặp đôi đáng yêu. Chương 99, Đông Cung chìm trong màn mưa nặng hạt, như thể trời đất cũng đang khóc than cho số phận một vương triều. Cơn mưa ấy bắt đầu từ đêm tháng tư cuối cùng, kéo dài không dứt cho đến tận rạng sáng mùng 1 tháng 5, gieo rắc một nỗi lạnh lẽo thấm sâu vào từng ngóc ngách của tòa cung điện. Ánh nến leo lét, nhảy nhót trong gió, càng khiến không gian thêm vẻ tiêu điều, vắng lặng đến rợn người vì thái tử từng một thời lẫm liệt, giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình. Người vẫn khoác trên mình bộ triều phục vàng son của người kế vị, nhưng nó chẳng thể che giấu nổi sự rã rời, chán chường đang gặm nhấm. Chàng lặng lẽ ngồi co ro dưới khung cửa sổ thư phòng phía đông điện, nơi những tấm thảm gấm dày đã bao ngày không một bóng người dọn dẹp, phủ một lớp bụi thời gian. Đôi mắt chàng trống rỗng, vô hồn, cứ dán chặt vào màn mưa trắng xóa ngoài kia, hồn phách như đã lạc về một phương trời xa xăm. Trong tay chàng, một cuốn sách cũ kỹ mang tên Diêm Chính Đắc Thất đang được siết chặt, như thể chính nó là minh chứng cho mọi nỗ lực và thất bại của chàng. Tiếng canh giờ tí vừa dứt, một bóng người dịu dàng xuất hiện. Đó là Thái tử Phi, đích thân bưng trên tay một bát canh sâm ấm nóng, tỏa khói thoảng hương thanh đạm. Ánh mắt nàng khẽ trùng xuống khi nhìn thấy phu quân mình. Chàng vẫn ngồi đó, bất động, một hình ảnh suy sụp đến thắt lòng. Hơn nửa tháng kể từ khi tai ương ập đến, Thái tử Phi đã thay đi những bộ cung trang lộng lẫy bằng y phục màu trắng giản dị, nhưng nét đoan trang, tĩnh tại nơi nàng vẫn chẳng hề đổi thay. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên chàng, đặt bát canh sâm lên chiếc bàn nhỏ đã phủ bụi, giọng nói êm ái như gió thoảng, "Điện hạ, người dùng chút canh sâm cho ấm lòng nhé." Ánh mắt thái tử vẫn cứ hư ảo chao đảo, không chút phản ứng. Trong điện, chỉ có ngọn đèn bạc le lói, và khung cửa sổ mở toang để mặt gió lùa vào, khiến ngọn nến lúc sáng lúc tối. Một tia chớp bất chợt xé ngang màn đêm, đủ để Thái tử Phi nhìn rõ cuốn sách trong tay phu quân. Diêm Chính Đắc Thất bốn chữ ấy như lưỡi dao cứa vào trái tim nàng, nhắc nhở nàng về những giấc mộng dang dở. Một tiếng gọi yếu ớt, lẫn trong sự nghẹn ngào khẽ thoát ra, "Đại lang của thiếp, người ăn một miếng canh đi." Mà tiếng đại lang ấy như một phép màu, đánh thức thái tử khỏi cơn mê mải. Đôi đồng tử vô hồn từ từ quay lại, chạm vào ánh mắt đỏ hoe vì bao đêm không ngủ của thê tử. Nghe lại tiếng gọi thân thuộc ấy, một nỗi buồn sâu thẳm bỗng dâng trào từ tận đáy lòng chàng. Cuốn sách tuột khỏi tay, rơi phịch xuống thảm gấm. Chàng nắm lấy cổ tay nàng, siết nhẹ, ánh mắt đầy thống khổ, "A Trinh, là ta có lỗi với nàng, có lỗi với cả cuộc đời nàng 30 năm mang danh thái tử, chàng từng ảo vọng chỉ thêm 1-2 năm nữa, thiên hạ sẽ về tay, và người phụ nữ thanh mai trúc mã, dù không còn trẻ trung son sắc nhưng vẫn đoan trang tú lệ trước mặt này, sẽ được nâng lên vị trí quốc mẫu vạn người ngưỡng mộ. Nào ngờ, tất cả chỉ là ảo ảnh phù du." Thái tử Phi khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, lắc đầu dịu dàng, "Phu thê chúng ta đã thề nguyền cùng chung vinh nhục, cùng sẽ chi gian khó. Thiếp nào dám trách chàng." Dù trong lòng nàng, một nỗi thất vọng mênh mang vẫn cứ len lỏi, nhưng tình yêu và sự thấu hiểu đã kịp xoa dịu thái tử càng thêm dây dứt, nghĩ đến viễn cảnh cả gia tộc có thể phải cùng chàng đối mặt với sự tận cùng của đường hầm, một cơn hối hận tột cùng bỗng trào dâng, khiến lòng ngực chàng quặn thắt. Chàng gục vào lòng thê tử, nghẹn ngào không dứt, giọng nói đứt quãng như mưa gió, "Thiếp ơi, ta còn cách nào khác đâu." Tần Vương từng bước ép sát, dồn ta vào chân tường. "Ta vơ vét của cải đâu phải vì bản thân hưởng thụ, mà là để giữ sự cân bằng giữa các thế lực, để thu phục lòng người." Ai ngờ thái tử Phi ôm chặt lấy chàng, tay nàng vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy, cổ họng nàng nghẹn đắng, không biết phải an ủi thế nào cho xuể. Đúng lúc này, từ phía tây điện, một tiếng khóc non nớt, vang dội của trẻ sơ sinh bỗng vang lên, xé tan màn tĩnh lặng, như một tiếng gọi từ tương lai. Phu thê hai người bất giác cùng quay đầu lại. Đó là tiếng khóc của cháu đích tôn vừa mới chào đời cách đây không lâu, một tia hy vọng mỏng manh trong đêm đen tuyệt vọng. Thái tử Phi nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng xoa dịu phu quân. Nàng vẫn như cũ, cẩn thận sửa sang lại vạt áo cho chàng, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, "Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi. Thiếp sang xem đứa bé thế nào." Nàng đứng dậy, rời khỏi đông điện. Bước chân nàng men theo hành lang dài, hướng về phía tây. Mười mấy ngọn cung đăng trên cao lắc lư theo gió, ánh sáng ngũ sắc yếu ớt hắt lên bóng nàng, vẽ nên một chút diễm lệ cuối cùng trong tòa cung điện lạnh lẽo, sắp lụi tàn này. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, như một bản nhạc buồn cho cả vương triều. Phía trước cửa phòng, một bóng người vừa bước ra. Đó chính là hoàng trưởng tôn của nàng, vừa thăm con xong. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chất chứa nỗi chua xót không nói nên lời. Hoàng trưởng tôn nén lại tiếng thở dài, vội vàng hành lễ với mẫu thân. Mẫu thân thái tử Phi nhanh chân bước đến bên cạnh con, nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn, hỏi han vài câu chuyện thường nhật, rồi giọng nói bỗng trở nên trầm tĩnh, kiên nghị, "Can Nhi, con à, bên ngoài kia không biết bao nhiêu ánh mắt đang chực chờ xem Đông Cung chúng ta sẽ kết cục ra sao. Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi yên chịu chết như vậy. Phải học cách tự cứu lấy chính mình, con hiểu không?" Chương 100. Đêm bão tố, lời cầu xin không màng sinh mạng tháng năm, mưa như trút nước, một bức màn bạc trắng xóa giăng khắp chốn cung cấm. Tựa hồ như cả bầu trời đã bị xé toạc, dải ngân hà tuôn đổ xuống trần gian, mang theo nỗi u uất cùng cực của đất trời. Tại ngọ môn thâm nghiêm, dưới ánh đèn dầu leo lét vàng vọt, một thị vệ canh gác gật gù trên cột hành lang, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Phụng Thiên môn mờ nhạt trong màn mưa. Khi cơn buồn ngủ chực nuốt chửng mọi giác quan, bỗng một chấm trắng nhỏ nhoi xuất hiện trong tầm mắt, dần lớn hơn, và rồi hiện rõ mồn một là một bóng người. Chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai, khoác chiếc váy trắng tinh, không cài trâm, không đeo vòng, quỳ thẳng trên cây cầu đá trắng trước ngọ môn. Làn mưa lạnh buốt quất vào da thịt, nhưng dáng hình ấy vẫn bất động, một bức tượng sống động của sự kiên định giữa phong ba. Người thị vệ giật mình bừng tỉnh, vội vã chạy xuống lầu thành, đội mưa lao về phía trước nàng quỳ đó đã hơn một canh giờ. Toàn thân thái tử Phi ướt sũng, từng đợt gió lạnh luồn thấu xương cốt, khiến nàng run rẩy không ngừng, nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Người thị vệ nhận ra nàng, lòng dấy lên nỗi lo sợ, vội vã che cho nàng một chiếc ô lớn. Nhưng nào có ích gì? Nước mưa đã thấm đẫm từng sợi vải, từng lớp da thịt. Từng giọt máu hồng tươi, từ đầu gối nàng rỉ ra, thấm đẫm chiếc váy trắng, rồi tan chảy, trôi dọc theo khe đá cầu, hòa cùng dòng nước mưa xiết. Cảnh tượng ấy như một vết cứa vào lòng, khiến mấy chục thị vệ đang đứng gác tại ngọ môn không khỏi xao động, lòng Quảng Thắc bóng đêm dần lùi xa, nhường chỗ cho rạng sáng giờ Mão. Khi cổng thành chậm rãi mở ra, đón các vị đại thần trong triều, áo bào đủ màu sắc, nối bước nhau tiến qua ngọ môn. Họ còn chưa kịp cảm thán về trận mưa dữ dội đêm qua, thì một giọng nữ trong trẻo, trang nghiêm, nhưng thấm đẫm bi ai vang lên từ cây cầu đá trắng. Dù chàng có lầm lỡ, nhưng tội lỗi của thiếp, e rằng còn nặng hơn núi Thái Sơn. Giọng nàng nhẹ nhàng mà thấu tận tâm can, như một lời thì thầm tâm sự, kể lại những mảnh vỡ của một đời phu thê. Năm 16 tuổi, thiếp bước chân về Đông Cung, trở thành phu thê cùng chàng. Nhưng thiếp vụng về, chẳng biết theo thùa may vá, chưa từng tự tay may cho chàng một tấc áo, cũng chưa từng nấu cho chàng một chén cháo ấm lòng. Chàng đêm ngày tận tùy phò tá bệ hạ, mà thiếp, thân là thê tử, lại chẳng thể san sẻ gánh lo, không thể nào đỡ đần, đó là tội lỗi đầu tiên của thiếp. Nàng ngừng lại một chút, như để nỗi đau cào xé trong lòng ngực lắng xuống, rồi tiếp tục. Đến năm 20 tuổi, chàng bắt đầu gánh vác việc triều chính cùng bệ hạ, trên là ơn trời, dưới là việc dân, mở mang lục bộ. Dù chưa dám xưng là bậc hiền tài, nhưng chàng luôn một lòng tận tụy, cần mẫn không thôi. Thế nhưng, lớn lên trong cung cấm, chàng khó tránh khỏi sự non nớt, ở yên mà quên mất hiểm nguy, vậy mà thiếp, thân là thê tử, lại chẳng biết khuyên răng, không thể thức tỉnh chàng khỏi những lầm lạc, đó là tội lỗi thứ hai của thiếp. Nhưng trước những lời lẽ tự trách đến quặn lòng ấy, đêm trước, tại Đông Cung bị phong tỏa, một cảnh tượng khác đã diễn ra, đặt nền móng cho màn mưa cầu xin đầy đau đớn này. Hồi ấy, Đông Cung chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, như khúc nhạc dạo đầu cho một bi kịch. Hoàng trưởng tôn, lòng nặng trĩu âu lo, nhìn mẫu thân mình, gương mặt nàng nhún vẻ suy tư, ánh mắt thoáng qua một tia kiên quyết đến lạ lùng. Mẫu thân, người đã có cách gì rồi ư? Giọng hắn thốt ra, xen lẫn hy vọng và sợ hãi. Thái tử phi khẽ vỗ vai nhi tử, ánh mắt yêu thương lướt qua khung cửa sổ, dừng lại ở tây điện. Nơi đó, một cung nữ đang ôm chiếc tả lót đỏ tươi, khẽ dỗ dành một hài nhi bé bỏng. Bên cạnh, con dâu Minh thì đang tựa vào chiếc giường mềm, ánh mắt chàng chứa tình mẫu tử nhìn đứa bé. Tiếng khóc trẻ thơ yếu ớt vang lên giữa màn đêm, đáng tiếc, gương mặt đáng yêu ấy bị che khuất, nàng không thể thấy rõ. Một nỗi nuối tiếc thoáng qua, thái tử phi thu lại ánh mắt, đặt tay lên gò má nhi tử, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa ngàn cân, hãy chăm sóc tốt cho cha con, cho vợ con, và cả đứa bé nữa. Nghe những lời ấy, trái tim hoàng trưởng tôn bỗng thắt lại, một dự cảm chẳng lành nhập đến. Mẫu thân người định đi đâu? Ánh mắt thái tử phi lướt qua ánh đèn hắt xuống màn mưa dày đặt ngoài khung cửa, giọng nói nàng vang lên, quả quyết đến nao lòng, ta phải đi cầu xin bệ hạ. Hoàng trưởng tôn sững sờ, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Bệ hạ đã phong tỏa Đông Cung, người làm sao có thể ra ngoài? Huống hồ, bệ hạ còn không chịu gặp phụ thân, làm sao lại nghe lời người được chứ? Thái tử phi không đáp lời nhi tử. Nàng chỉ lớn tiếng gọi tỳ nữ thân cận đến, khoác lên người chiếc áo choàng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, rồi sải bước ra ngoài. Dáng vẻ nàng lúc ấy, kiên quyết đến lạ, như mang theo khí phách chẳng màng sinh tử, khiến trái tim hoàng trưởng tôn bỗng nhiên quặn thắt. Hắn vội vàng chạy lên mấy bước, chắn trước mặt mẫu thân, giọng nói run rẩy nức nở, mẫu thân, con không cho phép người đi. Nếu phải đi, hãy để con đi, thái tử phi khẽ lắc đầu, đôi mắt nàng ánh lên một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, nhưng cũng tràn đầy yêu thương và sự hy sinh. Con không đi được. Ngoài ta ra, chẳng ai khác có thể gánh vác trọng trách này. Tin ta đi, hãy ở lại Đông Cung chăm sóc gia đình mình, phần còn lại, cứ giao phó cho ta. Sau đó, nàng không nói thêm lời nào. Gần như không quay đầu lại, nàng dứt khoát bước vào trong màn mưa, thân ảnh mảnh mai nhanh chóng chìm vào bóng tối mịt mùng. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của hoàng trưởng tôn, hắn loạn choạng lùi lại phía sau, vô thức va vào khung cửa sổ lưới. Tiếng mưa rơi như tiếng nức nở của chính lòng hắn. Cô cung nữ đã hầu hạ thái tử phi nhiều năm, nhìn theo bóng lưng khuất dần của chủ nhân, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, úp mặt khóc nức nở, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa đêm, nghe thật não nùng. Thái tử phi độc bước giữa màn mưa tầm tã, tiến đến cửa Đông Cung. Thị vệ lập tức chặn nàng lại. Nhưng gương mặt nàng vẫn trấn định lạ thường, nàng khẽ hỏi, hôm nay, vị lão nào trực gác? Người thị vệ mặc áo giáp, nghiêm cẩn giơ tay hành lễ, đáp, dạ bẩm, là hộ bộ thị lang Tuân Các lão. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ thoát ra từ thái tử phi. Nàng đưa cho người thị vệ một tấm kim bài trong tay, giọng nói rõ ràng giữa tiếng mưa, ngươi hãy nói với ngài ấy, bản cung muốn ra khỏi cung. Kế hoạch này, nàng đã trù tính bao nhiêu ngày qua, lặng lẽ chờ đợi từng khắc. Đợi đến rạng sáng mùng 1 tháng 5 hôm nay, đợi đến chính trận mưa như trút nước đêm nay, chính nàng đã chọn khoảnh khắc bão tố này, để lời thỉnh cầu của mình vang vọng, thiêng liêng và bi tráng hơn bao giờ hết. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Song Tu Tinh trong tập sau.